Nhưng là chi này 8.000 nhân thịnh quân như cuồn cuộn nước lũ, thế không thể đỡ vọt tới, đem trước mặt ngăn cản bộ binh toàn bộ nghiền nát. Một người ngã xuống, sau một người đuổi theo, chiến trường thượng bị phân cắt thịnh quân không được hướng bọn hắn hối nhập, tập hợp, càng ngày càng khổng lồ. Đàm Kính Chi hoảng sợ nhìn lại đỉnh núi bên trên chờ đợi rất lâu kỵ quân. Đầu lĩnh nữ tướng thứ nhất liền xông ra ngoài, thủ hạ khỏe mạnh phiêu giật thanh thông bờm ngựa mau bay lên, từ trên trời giáng xuống. Kia 5.000 quân phát ra trời sụp đất nứt hò hét tiếng cùng tiếng vó ngựa, cuồn cuộn xuống. Hàn gia, Nhạn Hình trận. Chương 6 kỳ chiêu dùng hết cuồng dại một mảnh. Hàn Quy Nhạn nhịn thật lâu, luôn luôn tại chờ đợi khoảnh khắc này. Tại đỉnh núi bên trên nữ tướng bình tĩnh được gần như lãnh khốc nhẫn nại, chờ đợi. Yến quốc kiêu binh hãn tướng nhóm cuối cùng không khỏi khinh địch, bọn hắn đối với thịnh quốc kỳ thì cùng xem thường cơ hồ sâu khắc ở trong xương cốt, xóa không mất, lau không đi. Hàn Quy Nhạn cũng đang chờ đợi bọn hắn kiêu căng tới cực điểm, tự tưởng rằng tới cực điểm khoảnh khắc kia. Không phải là dựa vào đoán, cũng không phải là đụng đại vận, mà là Hàn gia huynh muội sớm vô số lần thôi nghĩ qua Yến thịnh giao binh, hai nước các tướng sĩ sẽ có tâm thái. Hàn Quy Nhạn tự hỏi lòng mình, nàng giống nhau khinh địch, vẫn là nhất định khinh địch. Đối với thịnh quốc xem thường, giống nhau khác ở xuyên nhân trong xương cốt. Yếu đuối nhiều năm thịnh quốc đã đem cố hữu ấn tượng rơi ở thế nhân tâm lý. Cho nên hiểu thịnh quốc sau lưng khí tượng Hàn Quy Nhạn chú mã đỉnh núi, hết sức chăm chú nhìn chân núi. Theo chỗ cao người theo địa lợi, 5.000 kỵ quân trên cao nhìn xuống, Đàm Kính Chi cư nhiên cứ như vậy đường hoàng đem bụng lưng hai mặt đều lộ ra, không quan tâm. Hãm trận doanh tăng thêm tiếp viện kỵ quân, binh lực cơ hồ sắp gấp đôi ở Bạch Siêu kỵ, Đàm Kính Chi chỉ là làm một chút bố trí cùng điều động. Vùng này địa thế cái gò đất chiếm đa số, Hàn Quy Nhạn kỵ quân quan sát sơn cốc, có thể phóng để xung phong, mượn dùng lao xuống xu thế uy không thể đương, Đàm Kính Chi không để ý chút nào. Đối mặt thịnh quốc quân ngũ, hắn có lòng tin tuyệt đối. Cho dù bị thập diện mai phục, thịnh quân làm sao có khả năng chống đỡ được Bạch Siêu kỵ tinh nhuệ. Bệ hạ lời nói đúng vậy, muốn thay đổi Yến thịnh hai nước ở giữa tình thế, hiện tại chính là tốt nhất thời điểm, cũng là duy nhất thời điểm. Hàn Quy Nhạn thầm thở dài nói tự tin. Thắng mới kêu tin tưởng, đánh bại kêu khinh thường. Ngô Lang, người nhất định có thể làm được a. Chiến trường dần dần rõ ràng, phảng phất có một đầu thấy không rõ tế ti đang tại xe chỉ luồn kim. Cao Minh tướng lãnh cùng người bình thường chỗ bất đồng, ngay tại ở chiến trường lại hỗn loạn cũng có thể gặp vi biết. Hàn Quy Nhạn tiện lái con mắt sáng thấy rất rõ ràng, bị cắt rời được thất linh bát lạc thịnh quân liều chết chống cự, bọn hắn không có hỏng mất, không có quỳ xuống đất đầu hàng. Vì thế muốn tìm mở rộng chiến quả Yến quân cũng không khỏi không phân tán ra đến. Tuy có kỵ quân che giấu, nhưng Yến quân số lượng còn chưa kịp thịnh quân, thu hoạch quá trình xa không có bọn hắn tưởng tượng dễ dàng cùng rất nhanh. Nhưng là Yến quân không có phát hiện, bọn hắn còn đắm chìm trong thuận lợi phá mở thịnh quân trận thế vui sướng cùng cuồng nhiệt. Hoặc là, theo bọn hắn phụng làm xuôi nam khởi khinh nhiệt mỗi thời mỗi khắc đều tại trong lòng. Thịnh quân liền đoạt thành trì, dựa vào bất quá là binh lực ưu thế cùng đột nhiên tập kích, chỉ cần đại quân xuôi nam, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Đơn giản là một hồi tặng không công tích. Cho nên bọn hắn đường hoàng bọc đánh, vây khốn, lại phân ra binh đi thu nạp chiến lợi phẩm, bổ cấp lương thảo, khen thưởng tài bảo, bại binh chạy trốn khi bỏ xuống vàng bạc. Có một vạn tinh cưỡi ở tay, toàn bộ hãm trận doanh đều bị xem là đồ vật trong túi, chính là trên người con giận đều đừng hòng chạy thoát được. Hàn Quy Nhạn nhẫn nại, chờ đợi, Ngô Trinh thực sự không phải là một người thống lĩnh tam quân đại tướng chi tài, nếu không không đến mức vừa chạm vào tức bại. Nhưng Hàn Quy Nhạn tin tưởng hắn. Nhà mình phu quân vô số lần ở tuyệt cảnh trung tìm được sinh cơ, ở khốn cảnh trung xông ra một con đường sống, ở đại bại trung chuyển bại thành thắng. Theo hắn quyết định phản kích lên, mỗi một bước đều làm được vô cùng tốt. Nâng lấy đại kỳ rớt ra toàn bộ chi quân thọc sâu, lại bỏ xuống đầu quân nhu tài bảo, đem Bạch Siêu kỳ quân rớt ra, kéo tán. Bị cắt rời hãm trận doanh bởi vậy có cơ hội thở dốc, mới có thể tại những cao thủ dẫn dắt phía dưới dần dần hội tụ thành quân. Không thể tưởng tượng nổi cơ hội cuối cùng xuất hiện, Hàn Quy Nhạn nhất sách dây cương. Thanh thông mã liền nhảy xuống núi đỉnh. 5.000 kỵ quân nghẹn một hơi dĩ nhiên rất lâu, bọn hắn đối với Hàn Quy Nhạn bản sự sớm kính nể có thừa, có thể hôm nay nàng hèn nhát cấp khẩu khí này lại thêm đem củi, cơ hồ muốn nổ bể ra. Hèn nhát Hàn Quy Nhạn gương cho binh sĩ, không nên ngôn ngữ, không nên khích lệ, đây là vang dội nhất xung phong kèn lệnh, cao nhất kháng giết địch đem lệnh, tối sôi trào trong quân đội nhiệt huyết. Thịnh quốc kỵ quân liều mạng quất đánh chiến mã, đồng thanh gào thét như theo đám mây nườm nượp mà đến, theo đỉnh núi cuồn cuộn xuống. Hội tụ thành một đôi cánh chim, đi theo Hàn Quy Nhạn phía sau giống một cái dương cánh chim nhạn, lại giống một thanh sắc bén cái đục. Yến quân tại hoàng bận rộn bày trận. Bao vây hãm trận doanh bọn hắn bỗng nhiên thành hai mặt thụ địch, còn lẫn nhau trở ngại. Đàm Kính mặt sắc mặt ngưng trọng, nguyên bản đáy nồi mặt càng là hắc đắc tượng thán. Soái kỳ liên tục không ngừng vung vẩy, chỉ huy chúng quân hướng chủ soái dựa, trọng chỉnh đội hình. Hắn vẫn đang có đầy đủ tin tưởng. Bạch Diêu Kỵ không phải là thịnh quân, bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm đi đối mặt tình thế nguy hiểm, đi bại chung cầu thắng. Cho dù là đối mặt điên cuồng như mãnh thú ngựa cái Hắc Hồ mọi người là như thế, huống hồ là yếu đuối có thể lấn thịnh quân. Chỉ cần chống đỡ qua kỵ quân thứ nhất luôn xung phong vì Bạch Diêu Kỵ tranh thủ một chút thời khắc, chi này tinh kỵ tự có thể vãn hồi thế cục. Lúc này đây sẽ không tiếp tục khinh địch, sẽ không tiếp tục tham công, sẽ đem chi này thịnh quân giết được sạch sẽ, máu di động cánh đồng bắt ngắt sau đó, lại đến dọn dẹp chiến trường, chặt xuống bọn hắn chủ tướng đầu coi như ăn mừng chén rượu. Đáng tiếc, Hàn Quy Nhạn bực này tuyệt sắc, Đàm Kính Chi nổi lên cười gần nhất điệu bộ ký là địch, liền chỉ có giết nói sau. Bạch Diêu Kỵ phía dưới không lưu người sống. Cung tiễn đều nhắm ngay đi trước làm gương nữ tướng. Bạch Diêu Kỵ không phải là lần thứ nhất cùng Hàn Môn danh tướng giao phong, bọn hắn biết như thế nào đối phó nhạn hình trận. Hàn Quy Nhạn quân tiên phong nhắm thẳng vào Đàm Kính Chi, muốn dùng thế không thể đỡ xung phong phá mở trận thế, thẳng đến đầu của hắn. Bạch Diêu Kỵ tên cũng đều nhắm ngay Hàn Quy Nhạn, chỉ đợi nàng một đầu đâm vào tầm bắn. Mỹ nữ bị chinh phục ở dưới hông tất nhiên sảng khoái, đem tuyệt sắc giai lệ trở nên hoàn toàn thay đổi lại làm sao không có một cỗ tàn khốc khoái ý. Đàm Kính Chi nhe răng cười, giơ lên cao đưa tay chung đại đao rơi xuống lúc, chính là vạn mũi tên cùng phát thời điểm. Hàn Quy Nhạn xuống thấp thân trên, hai chân chặt chẽ ra tăng lập tức bụng, mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Đàm Kính hắn. Lúc này nàng cũng mất bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Thanh thông mã tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng tuy là nữ tử, như vậy chàng diện đã trải qua không chỉ một hồi, nàng có đầy đủ tin tưởng trùng khoa kẻ địch trận hình, cắt ra một cái lỗ thủng tái vô tình xé mở. Huống hồ, nàng không phải là một thân một mình, trừ bỏ phía sau vạn người một lòng bộ hạ, còn có hắn. Hàn Quy Nhạn đã thành chiến trường thượng duy nhất tiêu điểm, cơ hồ hấp dẫn mọi ánh mắt. Nếu không phải là đang tại sinh tử chém giết, hai quân đều chiều nàng nhìn đến. Không chỉ là nàng bừng bừng phấn chấn tư thế oai hùng, càng theo nơi này đã thành chiến trường quyết thắng mấu chốt trong mấu chốt. Đàm Kính Chi bên người tụ tập càng ngày càng nhiều binh lính, đem hắn tầng tầng lớp lớp xoay quanh, ai cũng hy vọng bắt chém dụng tướng địch phần này công lao. Mà Hàn Quy Nhạn dáng người không thay đổi, lại đưa tay ra. Roi thép bị treo tại đắc thắng câu phía trên, thiên thiên tay trắng thon dài, phấn nộn, mà hữu lực. Chỉ thấy liều chết đánh nhau binh lính đàn nhảy ra một thân ảnh, đâm nghiêng hướng về Hàn Quy Nhạn hướng. Này cái bóng người mặc dù không hiện hùng tráng, lại cao lớn, nhẹ nhàng, mà thoăn thoắt. Tay hắn chỉ một cây súng bự mở ra hổ bộ, dấu chân bước qua chỗ đầy đất bụi mù, đi vội chi tốc thế nhưng tấn du thất ngựa. Hắn chạy xéo tới, mau thấy không rõ diện mạo, cao tới đâu nhảy dựng lên hướng về Hàn Quy Nhạn đánh tới. Nữ tướng duỗi ra tay chuẩn xác tại bóng người tay thượng nhất đáp, bóng người giữa thế lật lên ngựa lưng, cùng Hàn Quy Nhạn ngực lưng kề nhau cùng cưỡi một con. Kia thanh thông mã tuy là ngựa cái, nhưng chính trực tĩnh năm thân thể khỏe mạnh, lại đang chạy được hưng phát, bóng người vừa tựa như là khinh phiêu phiêu. Con ngựa xung phong chi nhanh không giảm chút nào. Bóng người đúng là Ngô Trinh, hắn một tay vòng ở Hàn Quy Nhạn vòng eo, một tay nâng lấy mũi thương chiều Đàm Kính một trong ngón tay nói giết hắn đi. Hàn Quy Nhạn hai tay vịn chắc dây cương, hai chân đem bụng ngựa tầng tầng lớp lớp kẹp lấy, con ngựa ăn đau đớn hí dài một tiếng, chợt đem tốc độ sách tới cực điểm. Sinh tử quan hệ lúc, nữ tướng vẫn tình nan tự kiềm chế, quay đầu tại ái lang cổ một nụ hôn. Vô số ánh mắt đều tại nhìn chăm chú nơi này. Này một nụ hôn tại huyết khí dâng lên cương liệt bên trong hiện ra nhu tình vô hạn, đẹp đến kinh tâm động phách. Rầm rầm rầm, thứ nhất đợt mưa tên mấy tại dây cung tiếng vang truyền đến đồng thời liền từ không trung quay đầu rơi xuống, lóe lên hàn quang mũi tên phá mở không khí phát ra chói tai tiếng kêu, cùng chiến mã xung phong đạp đất tiếng hối tại cùng một chỗ, giống như sơn hô hải khiếu bình thường kinh thiên động địa. Người ngã ngựa đổ, chúng tên kỵ sĩ bắt không được dây cương theo lập tức té rớt, hoặc là chiến mã ăn đau đớn đem kỵ sĩ vén té xuống đất. Đã bất chấp này rất nhiều, cho dù vũ tiễn lại dày đặc thập bội, cũng chỉ có thẳng tiến không lùi, xông đến càng nhanh, càng có thể nhảy vào vũ tiễn không thể bao trùm an toàn mang. Hàn Quy Nhạn vẫn là cúi xuống thân thể yêu kiều, mắt phượng trợn lên. Nàng khống mã chi kỹ hơn xa Ngô Trinh, cho dù ở nhanh như tia chớp bên trong không hoàn toàn tính toán phương hướng, vài cái thoáng biến hướng, liền lòe ra một chút không đương. Ngô Trinh vung vẩy súng bự bát rơi đỉnh đầu vũ tiễn, hai người một con ngựa không chút nào bị ngăn cản ngại, đã nhanh đến cực hạn. Hai đợt mưa tên qua đi, hai người đã dẫn đầu đập đến quân địch trước trận. Cự thuẫn như núi, trường thương như rừng, tầng tầng lớp lớp binh trận xa xa đem Đàm Kính Chi vây quanh ở giữa trận. Bạch Diêu Kỵ ứng biến cực nhanh, không thẹn đại yến tinh binh. Hàn Quy Nhạn cùng Ngô Trinh lúc này đồng thể một ý, tin tưởng nhân, chỉ mong Đàm Kính Chi phóng đi. Miễn cưỡng hướng gần ước chừng bán bắn nơi, nhưng nghe dây cung tiếng vang liên tục, cự thuẫn khe hở ở giữa lại châu chấu vậy bắn ra một vòng bình bắn mũi tên nhọn. Khoảng cách gần, lực đạo cường, thế tới nhanh, cho là dùng ẩn tại này ở giữa sức lực nỏ phóng ra, cơ hồ nháy mắt ở giữa liền bắn tới trước mặt. Nhưng này không làm khó được Ngô Trinh, toàn thân của hắn công lực sớm nhắc tới cực hạn, quan sát động tĩnh nghe mưa làm cho mờ, toàn bộ thu hết vào mắt, sớm nhìn thấy cung nỏ chỗ. Đợi đến tên nỏ bay đến trước mặt, Ngô Trinh giãn nhẹ viên cánh tay, kia súng bự ở trong tay nhẹ như không có vật gì địa bàn toàn phi vũ, đem ngay mặt bắn đến tên nỏ toàn bộ đều đập bay. Hàn Quy Nhạn rất tin này có thể, không chút nào chậm lại, giây lát ở giữa liền cách xa đại trận không đến 3 trượng nơi. Ngô Trinh thuận tay chép lại theo bên người bay qua một chi tên nỏ chờ tay trịch hồi, ám khí của hắn công phu kinh trúc nhã đồng dạy dỗ, xưa đâu bằng nay. Phản trịch tên nỏ kình đạo sau cung nỏ bắn ra còn muốn tấn mãnh, chuẩn xác theo khe hở ở giữa đâm vào, yến quân liên tục tiếng kêu thảm bên trong, thoáng rối loạn. Ngô Trinh tùy nhận lấy tùy trịch, liên hoàn liên tục không ngừng. Cử thuẫn trận gặp thế tới mạnh ác không dám tiếp tục lược mũi nhọn, đem khe hở khép lại. Tên nỏ mang theo nội lực phi tới, giống như một thanh cây thiết chùy nện ở cử thuẫn phía trên, phát ra đang đang nổ. Cầm thuẫn đại hán liền ăn vài cái trọng kích, cốt nhuyễn gân nha, liều mạng lấy thân thể gắt gao chống đỡ. Bỗng nghe một tiếng như lôi đình hét lớn, Ngô Trinh hợp lực ném ra trường thương, nội lực quán chu phía dưới, trường thương giống như một thanh công thành cự chùy, phát ra trầm hậu đáng sợ ô ô tiếng gió đánh vào cự thuẫn phía trên. Cầm thuẫn đại hán giống tờ giấy diên vậy phiêu khởi, rơi đập, áp đảo phía sau một mảnh binh lính. Hắn ngửa mặt hướng lên trời, thất khiếu chảy máu sớm bị mất mạng. Đại trận nứt ra rồi một góc, Hàn Quy Nhạn đã tung đề chỉ nhập, nàng một tay chỉ định dây cương, một tay kia nắm chặt roi thép lướt sóng vậy đập ra thương lâm, khỏe mạnh chiến mã hí tiếng trung đụng vào yến quân trận bên trong, vẫn bay nhanh liên tục không ngừng. Ngô Trinh rút ra côn Ngô kiếm trái phải chém lung tung, kiếm phong lướt qua áo giáp như bùn, máu chảy như suối. Hai người một con ngựa giết tiến bao vây, như hổ vào bầy dê, chia rẽ liên kết không người có thể kháng cự, phía sau kỵ quân đuổi theo, theo hai người xé mở miệng vết thương từng chút một phá mở đại trận, giết tán mưu toàn khép lại chặn đường Ngô Hàn hai người binh lính, bắt kịp chủ tướng sau hợp tại một chỗ, hướng giữa trận đột tiến. Kỵ quân xung phong xu thế như thế mạnh ác, yến quân vừa mới khát máu xung phong giết tán Thịnh quân, không bao lâu mình cũng ăn đồng dạng trọng thương. Mà Hàn gia nhạn hình trận phá trận uy lực mạnh, có thể nói đương thời chi quan. Ngô Hàn thân thiết khăng khít, lấy hắn hai người xem như tiêm bưng sông trận, uy lực nhân. Thịnh quốc kỵ quân nước lũ nhất bàn cồn cồn giết đến, khoảng khắc đem yến quân đại trận nuốt sống hơn một nửa. Đàm Kinh Ý kiến thế nguy cấp bách, không hoảng hốt bất loạn, lại lần nữa giơ lên trường đao hướng thiên. Bạch Siêu Kỵ lúc trước tuy bị quấy dày, lúc này hai quân đối trận rõ ràng, Bạch Siêu Kỵ cũng đã trọng chỉnh đội hình, chính Vu Hồi đã tìm đến Thịnh quốc kỵ quân đường lui bọc đánh. Chỉ cần Thịnh quốc kỵ quân xuyên không ra đại trận, đã đem lại lần nữa lâm vào tầng tầng lớp lớp vây khốn bên trong. Hiện nay phải làm, liền để cho Thịnh quốc kỵ quân xung phong xu thế chậm xuống đến, lại ngăn lại, chặn giết. Đàm Kính Chi cầm hạ toan nghê mũ chiến đấu trịch đầy đất phía dưới, tóc tai bù xù cầm đao hô lớn ra quân có người thối lui chém. Hắn lại liền điệu bộ, yến quân lôi khởi chống trận hò hét chấn thiên, quân lệnh ký phía dưới, yến quân hậu đội đánh trống reo hò mà vào. Trước đội trống không đường lui, lại thấy chủ tướng có hẳn phải chết cùng tất thắng quyết tâm, đang tại đại kỳ hạ dẫn quân tiến công, nhất thời sĩ khí đại trấn. Yến quân tử chiến, Thịnh quốc kỵ quân áp lực đột nhiên tăng, cho dù có Ngô Hàn hai người đầu lĩnh phá trận, xông đến cự trong trận 10 trượng xa khi liền giống như gặp nhất trận thật dày tường thành. Hàn Quy Nhạn trải qua xung đột bất nhập, yến quân đại trận mắt thấy lại đang tập kết, trường thương san sát, chính dẫm lấy nhịp chống cùng kèn lệnh âm thanh đẩy về phía trước tiến, dục đem Thịnh quân chạy trở về. Chiến mã dừng lại bước chân, tại ánh ngày đao thương trung chấn kinh hí. Dừng lại bước chân kỵ quân uy lực giảm nhiều, trước có chặn đường không thể tiến thêm, phía sau chi binh mặc dù không tới vị, nhưng nếu là chỉ thoái phía sau tất nhiên bị này ngăn đón eo cắt đứt, đến lúc đó định thất bại thảm hại. Hàn Quy Nhạn không dám tiếp tục các loại, cầm trong tay roi thép nhất chiêu, quay đầu ngựa xéo xuống chạy đi. Chủ tướng thay đổi tuyến đường, đã có xung phong biến thành đột phá vòng vây, mà nhìn ý của nàng là muốn cùng bị hợp bao vây hãm trận doanh trước hợp binh một chỗ, lại mở đường máu. Thịnh quân thấy thế, không khỏi sĩ khí đại tỏa. Thanh thông mã xung phong liều chết nửa ngày đã là mồ hôi chảy tiếp lưng, thật dài lông bầm đều là thiếp phục tại cổ ngựa phía trên, nhưng nó thần tuấn phi thường, vài bước sau liền lại phóng đề chạy vội. Yến quân chính đột tiến ở giữa gặp tướng địch ở đây, nhao nhao giơ cao trường thương đâm. Có chút đâm người, có chút đâm mã. Hàn Quy Nhãn nhất sách dây cương, thanh thông mã hí dài tiếng trung nhảy lên một cái, giống bị nhất đạo thanh quang che thận mà bay, tránh thoát thương lâm toàn đâm. Nỏ mạnh hết đà. Đắc chí vừa lòng Đàm Kính Chi tại 10 trượng ở ngoài nhìn thấy Hàn Quy Nhạn điều khiển ngựa bay lên, lộ ra nhe răng cười. Hàn Quy Nhạn tránh chuyển xê dịch không gian đã càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sẽ bị bao vây tiêu diệt, Thịnh quân đã là có chạy đằng trời. Có thể hắn rõ ràng phát hiện, Thanh Thông lập tức chỉ có cao gầy oai hùng nữ lang trợn mắt trừng mắt, lại thiếu một người. Tên kia cùng nàng ôm tại cùng một chỗ nam từ đâu này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đánh ngựa bay vọt Hàn Quy Nhạn tay trắng quăng cái vòng lớn, bóng người kia không được mảnh giáp, mượn nhảy nhất ném lực thật cao bay lên, đằng vân giá vụ lướt qua chúng quân đầu đỉnh, hướng Đàm Kính Chi lao đi. Hàn Quy Nhạn quái lực kiêu ngạo nam tử, từng cùng tu hành ngoại môn công phu, một thân thần lực dương nghi biết đang giận lực thượng chiến thành ngang tay. Ngô Trinh khinh công đã thế sở hãn hiểu, lúc này bỏ đi áo giáp chỉ trường bào, mượn này nhất ném lực giang hai cánh tay, dương cánh đại điều vậy phiêu phiêu đãng đãng. Hắn nguyên bản dung mạo quá mức vĩ làm người ta xem qua khó quên, trước đây đi tới đi lui chinh giết qua lại như gió, tăng thêm trải qua bốc khói đột lửa, bị mồ hôi vừa tưới thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Ở Hàn Quy Nhãn liên thủ sau qua loa lau đi trên mặt vết bẩn, lập tức hiện ra hình dáng. Yến quốc Tân Hoàng Loan Sở Đình Hạ chỉ ở Thịnh Quốc, làm này Phụng Hoàng Đệ, Yến quốc Hoàng Thất Thương Hải Di Châu Ngô Trinh hồi Trường An bị cự việc đã truyền đi trên đời đều biết. Ngô Trinh biến mất rất lâu, Yến quốc đều đồn đại hắn bị giam lỏng ở Thịnh Quốc, không nghĩ cư nhiên ở chỗ này hiện thân. Đàm Kính Chi cũng là lần thứ nhất thấy rõ Ngô Trinh diện mạo. Người này danh khí quá vang, lại ra sử dụng tới Yến quốc tại Trường An nhất ở chính là lớn nửa năm, nhận ra hắn người xác thực không ít. Loan Sở Đình để tránh thế gian lời đồn đãi nhao nhao, chỉ nói Ngô Trinh là hoàng thất dòng họ muốn nhận tổ quy tông, đem hắn mất tích một chuyện toàn bộ thôi tại Trương Thánh Kiệt trên người, lúc đầu vốn nghĩ là xem như Nam Trinh lấy cớ dùng. Ngô Trinh bay vút không trung hà hê đắc chí, không khỏi cũng lộ ra một tia nhe răng cười, ta này vừa hiện thân, Hàn gia nhạn hình trận đều đã có biến hóa mới, hắc hắc. Đồ trung chợt có tên đều bị hắn vung kiếm đánh rớt, binh lính cầm lấy thương đến đâm, hắn thả người nhảy lên cao, lại nơi nào đâm vào. Hắn nhất lược 10 trượng cho đến Đàm Kính Chi đỉnh đầu, đại tướng bên người không tha dễ dàng mạo phạm, bọn hộ vệ bao bọc vây quanh chủ tướng, lúc đầu vốn nghĩ là hướng Ngô Trinh điểm đặt chân chém tới. Không nghĩ Ngô Trinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giống như ban ngày lên một đạo sét đánh lớn mật. Cấp cô quỳ xuống. Này vừa quát thanh như lôi chấn, không chỉ có uy thế 10 chân, còn khá có đạo lý. Nghe vào yến quân mỗi ca nhân trong tai, vị này đều là Tân Hoàng triều Tư Mộ Nghĩ, muốn tỉnh hắn hồi Trường An lấy bù đắp nhiều năm lưu lạc tha hương tiếc núi hoàng đệ, tự xưng cô không vấn đề chút nào. Ở đây mỗi một vị yến quân, nếu không phải là tại chiến trường phía trên, thấy hắn đều phải nhanh chóng quỳ xuống đất, cung cung kính kính đem hắn đuổi về thành Trường An. Phá hư liền phá hủy, ở đây là chiến trường, thời khắc quan trọng nhất, mấu chốt nhất thắng bại tiết điểm, mấu chốt nhất chủ tướng đỉnh đầu. Yến quân sừng sốt, liền Đàm Kính Chi giống như cũng bị này uy danh nghiêm 10 chân hét lớn uống ra đầu sắp vỡ, nhưng lại mà thất thần. Duy nhất có thể vào lúc này hào làm yến quân, chỉ có thân là chủ tướng Đàm Kính Chi, hắn chưa hạ lệnh, yến quân không người dám hướng Ngô Trinh động thủ. Ngô Trinh sớm liêu đúng đây hết thảy, yến quốc vào lúc này thậm chí hạ không được đem hắn cầm nã hồi Trường An ý chỉ, hắn vẫn là cái kia Loan Sở Đình trong miệng thân ái đệ đệ. Thịnh quốc đột nhiên tấn công khiến cho yến quân nghênh chiến chi vội vàng, có thể thấy được lốm đốm. Ngô Trinh hét lớn xúc thế đã lâu, này một tiếng tụ tập âm thành tuyến, mặc dù cách hơn trượng xa, còn đang Đàm Kính Chi bên tai nổ tung, một tay thâm hậu nội công hiện ra hết cao thủ phong độ. Chủ tướng thất thần, không người nào dám hướng Ngô Trinh động thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi xuống khi song chân liền đặng đá văng ra chỉ thiên trường mâu, vung kiếm cuồng khảm mấy cái đóa đổ trước mặt hộ vệ, kiếm phong chợt lóe, Đàm Kính Chi đã đầu người rơi xuống đất, cổ thượng bát đại động miệng phun ra một cỗ lại một cổ suối máu. Yến quân kinh ngạc chân tay luống cuống, Ngô Trinh lại đã bay vút dựng lên. Lúc này đây không có Hàn Quy Nhạn mượn lực, nhưng hắn dụng cả tay chân leo lên soái kỳ cột cờ, đem soái kỳ tê cái dập nát, kéo lấy cột cờ bắn ra dựng lên, rơi xuống khi tại dưới chân binh lính mâu can thượng đá một cái, hoặc là vung kiếm trọng kích mũi thương mượn lực phản càng, mấy cái lên xuống liền nhảy về đại trận ở ngoài, đem đầu người ném cấp Hàn Quy Nhạn. Dị biến nổi bật, làm người ta trở tay không kịp. Nếu không có như thế, Ngô Trinh mặc dù võ nghệ xuất chúng, nghi ám sát bị tầng tầng lớp lớp bảo vệ Đàm Kính Chi tránh không được muốn hao hết khí lực, còn chưa nhất định có thể đắc thủ. Lần này động tác mau lẹ, mấy tại một cái chớp mắt ở giữa liền làm yến quân mất người tâm phúc. Đại tướng bỏ mình, hai quân chiến đấu thắng bại chưa phân, yến quân số lượng còn xa không bằng thịnh quân nhiều. Mà Hàn Quy Nhạn thứ thời khắc này liền tiếp nhận hãm trận doanh chỉ huy, có vị này đương thời danh tướng tọa trấn, chỉ một chút giữ lẫn nhau, yến quân liền binh bại như núi đổ. Hàn Quy Nhạn lĩnh quân truy sát 20, Bạch Siêu Kỵ quân lính tan giã thương vong quá bán xa xa bỏ chạy. Nữ tướng không dám sâu truy, bây giờ thu binh. Lúc này Ngô Trinh đã tự cưỡi bảo khí một mực tùy tùng nàng bên cạnh, chiến sự ký ngừng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, một đôi người yêu nhìn nhau cười. Phỉ Phỉ cùng Tương chút đấy, như thế nào không thấy các nàng. Lục Phỉ Yên cùng Cù Vũ Tương nguyên bản đều phân tại Hàn Quy Nhạn trong quân đội, mới vừa rồi trải qua xung phong liều chết không thấy tung tích, lộ vẻ không ở chỗ này. Quân tình khẩn cấp, ta khiến nàng hai người ngồi phác thiên điêu đi trước đuổi đến phía trước châu quận, bố trí lương thảo ứng phó công việc. Thủ hạ ta binh mã không thể ở lâu, muốn sớm tối đi vội đuổi đến Thọ Xương Thành, mã lực không thể có thiếu, lương thảo như ứng phó không lên muốn lầm canh giờ. May mắn phía trước thành chỉ phần đông, trước thời gian chuẩn bị đương không đến có thiếu. Lục tỷ tỷ ven đường không đi gặp ngươi sao? Không, cho là sợ bị Phán Nhi nhìn thấy tự nhiên đâm ngang à. Ngô Trinh bĩu môi, Huyền Tâm cuối cùng thả lại bụng nói Phán Nhi không có việc gì là tốt rồi, lần này phải làm sẽ không tiếp tục chạy. Ngươi nói nghe tỷ tỷ nhìn nàng, nàng kia muốn chạy cũng chạy không được, lần này nếu là còn muốn tiếp tục chạy, kia cũng không phải là tính tình mạnh hơn, thuần là cố tình gây sự chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Yên tâm đi, Phán Nhi không phải là như vậy người. Hàn Quy Nhạn trợn mắt nhìn Ái Lang liếc nhìn một cái, nâng lên cái má chua xót nói quay đầu không một chút công phu đi ra thật tốt cùng nàng phân nói rõ, nàng trưởng thành. Đó là tự nhiên, cũng nên nói rõ. Ngô Trinh nhìn xa chân trời tự lẩm bẩm, một lát sau hoàn hồn hỏi ngươi muốn khi nào thì nhích người. Điều dưỡng nửa ngày, liền muốn nhích người. Hàn Quy Nhạn sắc mặt trầm xuống ngưng trọng nói lai giả bất thiện, yến quân xuôi nam nhanh như vậy, tất nhiên trước tiên làm chuẩn bị. Nhị ca đến cấp bách tín khi nói tiến quân phương pháp trước đây chưa từng gặp, không biết là yến quân vị nào đại tướng người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Nhưng vô luận hắn như thế nào điều binh khiển tướng, mục tiêu chỉ có thể là Thọ Xương Thành. Nơi này cử Tử Lăng Thành gần nhất, mà mặt sông rộng lớn dễ dàng tiến thối, quân ta cũng tất nhiên từ thủ Thọ Xương vùng, nơi đây không cho sơ thất. Nhanh như vậy liền lưỡi lê gặp hồng, yến quân công thành mà không sợ, Thọ Xương trong thành hiện nay quân tư đầy đủ, nguyên bản lại thành cao hào sâu, muốn bảo vệ cho không khó. Đánh trước hơn mấy chàng thăm dò con đường, từ nay về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh là xong. Nhìn đến Loan Sở Đình kế vị sau đề bạt tâm phúc. Không biết là lai lịch gì? Không biết, trưởng chi phái tại Đào Hoa Sơn cấp Trúc Phu Nhân giết được chỉ còn lại có cái Khưu Nguyên Hoán, Thiên Âm Hộ hủy diệt, yến quốc cao thủ đã tử thương hầu như không còn, cũng không có nghe nói có cái gì xuất chúng nhân tài, bất quá nhị ca nói người này tiến thối đúng phương pháp, còn bình thường có xuất kỳ bất ý cử chỉ làm người ta không hiểu, không thể khinh thường. Ha ha. Yến quốc cao thủ bị cặp kia cha con cấp làm hết, còn có cái gì nhân tài? Ngô Trinh có thể tập sát Đàm Kính Chi, cùng yến quốc cao thủ Điêu Linh cũng có thật lớn địch hệ, nếu là từ trước trường chi phái hoặc Thiên Âm Hộ cao thủ tại Bạch Siêu Kỵ, hắn lại như thế nào cơ quan tính hết cũng phải không được tay. Mà những cái này quỷ kế hoa chiêu chỉ có thể dùng một lần, nguyên bản hắn chọn đi ra ngoài là nghĩ tại tuyệt cảnh thời điểm tìm kiếm chuyển bại thành thắng cơ hội. Hôm nay chỉ một cái Bạch Siêu Kỵ liền buộc hắn phát hiện chân thân, Ngô Trinh đau lòng thở dài nói nhiều lần chuẩn bị phía dưới tuyệt sát kế sách. Sẽ giết cái Đàm Kính Chi tiện đem ép dương tuyệt chiêu đặc biệt đều bưng đi ra, về sau lại không cần dùng, đáng tiếc, đáng tiếc. Đủ, ngươi đã quên một trận là tại sao? Hàn Quy Nhạn giảm thấp xuống âm thanh chép miệng nói ngươi xem hắn nhóm, đều không giống. Ngô Trinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỵ quân cùng hãm trận doanh đám binh sĩ nâng đỡ lẫn nhau mà đi. Mệt mỏi treo tại bọn hắn trên mặt, còn có một chút bị nâng, trên người bao lấy bị máu tươi nhuộm đỏ băng vải. Nhưng là mỗi một ánh mắt của con người đều cùng từ trước khác biệt. Hưng phấn, tự tin. Mà trước đây Ngô Hàn hai người trước mặt cũng kỵ, không người dám tới quấy rầy. Ngô Trinh lần này đầu nhìn quanh, chúng quân nhất thời nhịn không được chiều hắn đồng thanh hoan hô lên. Trận này thắng lợi quá khó được, cũng quá trọng yếu. Sơ ra chiến trường trận chiến đầu tiên, gặp cường địch, ở tuyệt cảnh bên trong chuyển bại thành thắng, mỗi một dạng đều đáng giá mỗi một người thổi đời trước. Kể từ hôm nay, bọn hắn không bao giờ nữa vừa chạm vào tức bại, nhưng mà bại mà không hồi khắc vào hãm trận doanh trong xương cốt. Trở thành chi quân bong bong ngông nghênh. Ngô Trinh cười ha ha liên tục vung tay, ánh mắt quét qua ở bên phải tranh, Tề Hàn Sơn, Mực Ngư Tân, Liễu Bằng Trình vân vân ái tướng trên mặt, nhất nhất gật đầu. Tuy không đôi câu vài lời, toàn quân hào hùng bừng bừng phấn chấn thẳng hướng trời cao, gào thét tiếng chấn khắp nơi. Dọn dẹp chiến trường, chỉnh đốn quân ngũ, trị liệu bị thương, hậu quân đã ở đều đâu vào đấy xử lý. Hãm trận doanh thương vong gần vạn, mặc dù thắng cũng là thắng thảm. Hào khí can vân ở giữa cũng tránh không được tiếng khóc từng trận. Chiến tranh đã là như thế tàn khốc vô tình. Người kiên nhẫn một chút, đừng phải sợ, buông lỏng, buông lỏng. Nhìn quanh vội vàng gấp gáp bay sượt đầu đầy mồ hôi, tinh tế điều tra thương thế của hắn vết. Thương thế kia binh tuổi còn trẻ, đúng là trước đây củi quận người. Hắn một cánh tay máu thịt be bét, ngũ vết đao chém sâu đủ thấy xương, cả ngón tay đều thiếu một căn. Thương thế như vậy đã nhẹ, cho nên bị đến lúc này nhìn quanh mới dọn ra tay đến vì hắn băng bó trị liệu. Hắn keo căng lấy tái nhợt khuôn mặt điểm một chút tê thanh nói cố đại phu, ta không sợ, ngài cứ việc động thủ. Hắn đem một đầu khăn trắng cắn lấy trong miệng, chuẩn bị kỹ càng. Nhìn quanh chiều hắn cười tỏ vẻ trấn an, vận ngón tay như gió, gật liên tục cánh tay hắn mấy chỗ đại huyệt trước đem máu ngừng. Không biết là tay nàng pháp tinh diệu, vẫn là nụ cười quá mức ngọt ngào dễ nhìn, binh lính chỉ cảm thấy đau đớn đại nhẹ, liền mồ hôi lạnh cũng không lại mạo. Đắp thuốc bột lấy lụa trắng gói kỹ lưỡng thương cánh tay, kia binh lính chảy không ít máu, lúc này mệt mỏi đã cực, cảm thấy đau đớn biến mất dần sau khốn ý tập kích đến như vậy ngủ. Nhìn quanh cũng thấy trong đầu một trận mê muội, về phía sau té lộn mèo một cái ngã ngồi. Ngô Trinh lộ ra hình dáng sát nhập trận địa địch sau đó, nàng ở phía sau quân cũng không có một lát dừng lại, vận chỉ điểm huyệt khá phí nội lực, đến vậy cũng thấy không nhịn được. Một cái tay lớn dán tại nàng hậu tâm, hâm nóng một chút khí tức truyền vào bên trong thân thể thấm vào đan điền, làm toàn thân đều giống như ngâm mình ở nước ấm giống nhau, khoái hoạt được muốn rên rỉ thành tiếng. Nhìn quanh quay đầu vừa nhìn, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ bất an thấp giọng nói trưởng môn sư huynh. Ngô Trinh mỉm cười, nội lực dạo chơi không dứt, một tay thay nàng lau đi trán đổ mồ hôi, yêu thương nói nghỉ một chút, cường chống lấy không được. Người nếu là cũng ngã xuống, ai đến trị liệu những cái này thương binh. Ân, nhìn quanh rên nhẹ một tiếng, mắt đẹp lưu chuyển, diệu thất sinh huy, trách mắng thần huy, hừ. Đại danh của nàng đến từ Ngô Trương tập từ đáy lòng khen ngợi một lời, có thể nói danh phù này người, như vậy bị chọn dùng. Lúc này nàng trăm mối cảm xúc mồn ngang, chỉ cảm thấy ngực bên trong có thiên ngôn vạn ngữ muốn khóc kể, ôn tồn, oán trách, cảm động và nhớ nhung, lại một chữ đều nói không ra. Dương mắt ở giữa gặp Hàn Quy Nhạn, Nghe Diệu Quân đang đến đây đứng ở Ngô Trinh phía sau, bận rộn liên tục gật đầu. Trưởng thành nha, như vậy cũng không tệ, Hàn Quy Nhạn nhe răng cười, do nhớ rõ tại Lương Châu thê lương thời điểm, nhìn quanh vẫn là ngây thơ lãng mạn thiếu nữ, Hàn Quy Nhạn chê cười cầu nàng nhanh chút lớn lên ngữ điệu còn tại bên tai. Nữ tướng hôm nay xuất quân xung phong vừa mới đánh tan Bạch Diêu Kỵ tư thế oai hùng diễm quan chiến trường, thuyết phục vạn quân, được nàng khẳng định một câu, so với người khác tán thượng ngàn vạn câu còn muốn đáng giá nhiều lắm. Ân, cuối cùng, không có đi một chuyến uổng công, nhìn quanh thần kinh căng thẳng giống như lập tức lỏng nhẽo nhoét xuống, vui mừng cười nói. Chỉ thấy Ngô Trinh chiều bên cạnh vẫy tay một cái, y nữ xảo nhi liền cầm đầu ấm áp làm sạch địa phương khăn, quỳ xuống đưa cho Ngô Trinh nói chủ nhân. Vất vả các ngươi làm rất tốt. Không khổ cực, Cố tiểu thư thông minh hào phóng, xinh đẹp thiện lương, đợi hầu gái nhóm cũng vô cùng tốt, hầu gái nhóm đều quá yêu thích nàng. Xảo nhi cực thiện lời nói, lời trong lời ngoài đem nhìn quanh khen một lần. Di, nhìn quanh một tiếng biến chuyển thật lớn nghi ngờ âm thanh, đáng yêu vô cùng chủ nhân. Nguyên lai, hảo hoa, ngươi là trúc gia người đến mật báo, các ngươi đã sớm biết ta trốn tại nơi này. Ai, Ngô Trương dụng khăn lau nàng gò má cùng tay nhỏ nói hãm trận doanh là đại sư huynh tổ kiến. Sau này chính là nhạn nhi thân quân. Thử hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể không biết ngươi trốn ở chỗ này đây? Xì, Hàn Quy Nhạn cùng Nghe Diệu Quân che miệng cười duyên, nhìn quanh lại là xấu hổ lại là hờn dỗi, chưa qua một giây nhà mình nhịn không được cũng cười lên. Mọi người đang hậu doanh không dám quấy rầy mơ mà ngủ tổn thương binh, chỉ có thể khe khẽ mà cười, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng ở giữa chữ ngực vui vẻ, cả đời cũng cười không đủ. Sắc trời đem trễ, một ngày này chi mệt nhọc mọi người mệt mỏi. Ngô Trinh cơ hồ hợp lại mắt liền đã ngủ, cho đến nắng chiếu rực rỡ. Hãm trận doanh còn có rất nhiều công việc cần phải dàn xếp, Hàn Quy Nhạn lại đợi không được, dùng qua bữa sáng liền nhu lĩnh quân đuổi đến Thọ Xương Thành. Trước khi chia tay tha thiết dặn dò Thọ Xương trong thành Thủy Lục hai nơi đại trại đã xây xong, cùng thành trì thành kỳ giáp xô thế, tạm thời không lo. Xung quanh lục quận chính là tử thủ nơi, chứ nơi đây ở ngoài, còn lại thành trì toàn bộ chuyển không sau đó, ra quân tự thủy lộ đi tới Thọ Xương thành phụ cận hội hợp. Bạch Diêu Kỵ trận chiến này trọng thương, không có một năm nửa năm đừng hòng khôi phục nguyên khí, đoán trước yến tặc tạm thời chưa có lực bên trái gần gây sóng gió, nhưng Ngô Lang vạn vạn cẩn thận để ý. Ta cùng với Lục tỷ tỷ, Tương Nhi hội hợp sau đó, làm Tương Nhi đến giúp ngươi. Ngô Lang có thể đem thám báo an tâm giao cho nàng thống lĩnh, đương không đến lại trở tay không kịp. Ngươi cũng cẩn thận. Thiên ngôn vạn ngữ, chính là vô cùng đơn giản hỗ đạo trân trọng cùng một cái ôm, Hàn Quy Nhạn phóng người lên ngựa, cử tiên nhất chiêu. Vó ngựa ầm vang tiếng chung bụi mù nổi lên, dần dần đi được xa. Hãm trận doanh tại nguyên chỗ đóng quân còn có 3 ngày. Thu thập chiến lợi phẩm, chuẩn bị ít hành trang, phân ra nhân thủ vận chuyển thương binh vượt sông hồi Thịnh Quốc, toàn bộ khẩn trương lại đâu vào đấy. Trận này đại thắng đối với hãm trận doanh ảnh hưởng là toàn bộ phương hướng, càng thêm hỷ nhân chính là, Hàn Quy Nhạn thượng vị chính thức tiếp nhận hãm trận doanh, chỉ nhất vội vàng lượng tương đã chinh phục toàn quân quân tâm. Mà Ngô Trinh vị này thân đồ Tư Mã Lộ Lư Sơn chân diện mục, trận chém tướng địch công kích nói nơi nào cũng không có nhân không phục, lại càng không nói ở bại cục chi trung chỉ huy nhược định, ngăn cơn sóng dữ. Các vị bách phu trưởng thiên phu trưởng nhóm cùng đám binh sĩ tụ tập tại một chỗ khi thêm mắm thêm muối một chút thổi phồng, diện mạo của hắn lại không còn chọc nhân chán ghét, lập tức cao thấp quy tâm. Thẳng ngựa không ngừng vó câu bận rộn hai ngày, ngày mai lại nghỉ ngơi chỉnh rốn một ngày lại muốn nhích người, đến giữa đêm dùng cơm chiều mới nhàn rỗi xuống. Ngô Trinh liếc biến quân doanh, rót một bầu trà thơm, mới mời nhìn quanh cùng Nghe Diệu Quân đến đây doanh bên trong, bình lui trái phải, cuối cùng có công phu một chỗ, nói một câu nghẹn tại trong lòng rất lâu chi tâm nói. Nhìn quanh tại doanh trung toàn bộ, Ngô Trinh nhược chỉ trường, cũng không trách nàng trẻ người non giả, thanh xuân thiếu ngày khi phản nghịch, nàng vụng trộm chạy ra nguyên nhân phức tạp, xét đến cùng, vẫn là Ngô Trinh trung quy đợi nàng quan tâm không đủ, tổng khi nàng là một tiểu nha đầu. Nhân tại trên đời này nha, trung quy vẫn là muốn có mấy cái như vậy chi kỷ người, mới tốt nói lời trong lòng, chỉ cần nói ra, trong lòng oán trách buồn khí liền có thể tiêu tán rất nhiều. Nếu là nói không ra lời đến, chặn khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Ngô Trinh có chút phiền muộn, nhìn quanh nói đại sư huynh từ trước hứa hẹn ngươi thật nhiều, có thật nhiều cũng chưa có thể làm được, là đại sư huynh không phải là. Còn nhớ rõ trước đây, đại sư huynh nói phải bảo vệ ngươi cả đời không cho ngươi bị thương. Ha ha, sớm ở giữa ta làm trí kiệt cùng ni biết cùng với ngươi, không muốn cho ngươi bị thương, tâm lý còn có một chút khó chịu. Nhìn quanh há miệng thở dốc, đầy bụng lời nói cuối cùng ép xuống nói đại sư huynh có chuyện muốn nói, Phán Nhi tại nghiêm túc nghe. Ân, tóm lại đều là ta không tốt, Phán Nhi mới sẽ chịu khí chạy ra. Ta biết Phán Nhi có thật nhiều ủy khuất, đủ loại nguyên nhân, muốn trách thì trách ta tốt lắm. Mẹ ngươi, ta biết ngươi trong lòng cũng tức giận, nhưng còn là lỗi của ta, toàn bộ thiên hạ đối đãi ngươi tốt nhất người chính là mẹ ngươi, Phán Nhi không thể quái nàng, không phải là lỗi của nàng. Ngô Trinh nhớ lại Vô Hạn, rõ ràng đi qua thời gian không xa, kia tỏa ấm áp lại ngọt ngào Ngô phủ tiểu viện, giống như đã là đời trước sự tình. Ta nghĩ nghe một chút, rốt cuộc vì sao? Đại sư huynh chớ trách, Phán Nhi lúc nào cũng là tại nghĩ, nương không phải là cái loại này người, người cũng không phải là, vì sao? Vì sao, sự thật đang ở trước mắt, ta thật không thể tiếp nhận. Ngô Lục chỉ yêu vốn thế sở không tha, huống hồ nhìn quanh tâm ý Lục Phỉ Yên rốt cuộc rõ ràng bất quá, nàng không biết tiền căn hậu quả, nơi nào có thể tiếp nhận được đến. Ngô Trinh gật gật đầu, nói chuyện này ta cùng với 100 người ta nói cũng chưa dùng, duy chỉ có nói với ngươi mở mới có thể cởi bỏ ngực chung tích tụ. Diệu Quân tại nơi này, trừ bỏ nàng muốn biết nguyên do ở ngoài, còn có bên cạnh sự tình sớm hay muộn muốn có liên quan, các ngươi cũng làm nghe một chút. Ngô Trinh sửa lại lý suy nghĩ, nói trên đời sinh linh vạn trùng, đều trốn không thoát hai chuyện. Một kiện là ăn, ăn là vì sống sót, cho dù là sẽ không nói không có khả năng nghe không có khả năng nghĩ hoa cỏ cây cối, chúng nó cũng muốn ăn đất chất dinh dưỡng cùng hơi nước, mới có thể bộ dạng rất cao, càng rậm rạp, hoa nở được rất đẹp. Chúng ta nhân cũng giống vậy, vô luận phú quý bần cùng, vô luận ăn ngon phá hư, cũng phải ăn mới có thể còn sống. Một kiện khác chính là nối dõi tông đường, lời này Nhi nói ra không tốt, nhưng ta không đùa giỡn ý của các ngươi, Phán Nhi đã lớn rồi, nên khi biết những cái này đạo lý. Chúng ta nhân hiểu được tình yêu, cùng hiểu nhau bạn lữ kết làm vợ chồng sau liền muốn nghĩ nối dõi tông đường. Dã thú không hiểu được tình yêu, bằng bản năng cũng sẽ như thế, để cầu được giống loài kéo dài tiếp. Đây vốn là nhân chi thường tình, sinh mà cũng có, chính là chúng ta nhân quá thông minh á, có khi không khỏi có chút khuôn sáo, tự xưng là cao quý. Đặt ở một chút ngụy quân tử trên người, càng là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng, các ngươi đều sanh ở đại hộ nhân gia, cho là nghe qua gặp qua không ít. Hai nữ đang gật đầu, Ngô Trinh không có đùa giỡn chi ý, những cái này nguyên bản cũng đều là lẽ thường, chính là các nàng đều là hoa quốc khuê nữ, nghe đến không khỏi có chút mặt đỏ tai hồng. Các ngươi có không nghĩ tới, nhân dựa vào cái gì nối dõi tông đường? Xét đến cùng, chính là một cái động tình, theo động tình mà xúc ái dục, kết hợp với mới có nối dõi tông đường. Này vốn cũng là nhân chi thường tình, trời sinh, lão thiên gia cấp. Một người nếu như không có khả năng động tình, hoặc là khổ tu sau đắc đạo cao tăng, hoặc là ngay cả có bệnh, ta không nói lung tung a. Vậy cũng, không có. Ân, nam nữ đều giống nhau, có chút nam tử không phải là tính tình háo sắc, mà là trời sinh liền dung cơn động tình. Thế đạo này liền kỳ quái, nam tử háo sắc, phần lớn nhân còn dựng lên ngón cái khen, nói hắn rất có nam nhi hùng phong. Lời này ta liền không phục, dung cơn động tình không là của ngươi sai, có thể làm loạn là được. Người cùng dã thú chi khác biệt ở chỗ biết lễ nghĩa liêm sỉ, nam tử cơn động tình có thể, bắt buộc nữ tử chính là sai rồi. Đồng dạng, nữ tử cũng là như vậy, có chút nữ tử là tính tình thượng thủy tính dương hoa, lấy sắc mưu nhân lấy đổi được vàng bạc tài bảo. Có chút nữ tử là trời sinh liền dung cơn động tình, Phán Nhi ngươi biết không? Mẹ ruột của ngươi chính là như thế, nàng trời sinh liền có dễ dàng động tình bệnh. À, nhìn quanh giật mình kinh ngạc, Ngô Trinh nói rất nhiều, nàng mơ hồ trung đoán được một chút, mà thân thể của nàng cũng rất có chỗ quái dị, tuy có công pháp đặc thù hiệp trợ, tuổi phát triển sau hiểu được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nghe được Ngô Trinh vừa nói như vậy vẫn là kinh hồn tán đảm, thế gian đối với dâm phụ phỉ nhổ có thể nói nghiến răng thống hận, có bao nhiêu nữ tử bởi vậy ném tính mạng. Mẫu thân nếu là như vậy, nàng quả thực không dám nghĩ tiếp nữa. Nơi này đâu có một đoàn chuyện cũ. Phán Nhi nên biết ta 5 tuổi một năm kia, từng bị một vị nữ tử bắt đi côn luân phía sau núi Hoang Nguyên A. Ha ha, đó là ta mẫu thân. Bất quá có một việc các ngươi cũng không biết, ta cùng mẫu thân của ta đều xem như chứng kiến Phán Nhi thai nghén. Ngô Trình đem năm đó kinh tâm động phách một màn nói đến, tất nhiên là bỏ bớt đi rất nhiều chi tiết, chỉ nói Lục Phỉ Yên dễ dàng động tình cùng Cố Bất Phàm khó có thể chống đỡ, vợ chồng hai người giống như bởi vậy sinh rất lâu hiềm khích, một đêm này hoàn toàn bộc phát ra. Hai nữ dù chưa kinh tình hình, mưa dầm thấm sâu cũng biết vợ chồng nếu muốn ân ái chỉ cần mọi chuyện tướng hài, giống như Lục Phỉ Yên cùng Cố Bất Phàm bực này chuyện phòng the không mục lại ân nghĩa hoàn toàn không có, phu thê chi tình liền xem như xong rồi. Huống hồ Cố Bất Phàm chỉ yêu cậu bé, Lục Phỉ Yên sinh ra nhìn quanh, liền một điểm cuối cùng điểm truyền cơ đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Khi đó ta tuổi còn quá nhỏ không rõ trong đó ẩn tình. Ngô Trinh lời này cũng không tính lừa người, hắn lúc ấy chỉ biết Cố Lục hai người cảm tình không mục, Lục Phỉ Yên thân thể có việc gì. Xác thực cũng không đoán được Lục Phỉ Yên bệnh được nghiêm trọng như vậy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ta sửa đạo lý bí quyết sau đó, khôn ngoan vi đoán được một chút. Ha ha, nhớ tới năm đó ta tuyển đạo lý bí quyết, côn luân cao thấp đối với ta thất vọng nhất kỳ thật không phải là cha ngươi, mà là mẹ ngươi, nàng thằng xích ta là côn luân nuôi bạch nhãn lang, về sau ta mới biết được vì sao. Vì sao, nhìn quanh cũng nhớ lại chuyện cũ, lúc ấy nàng còn tuổi nhỏ, nhưng lúc này tại côn luân quá mức oanh động, ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì nàng cũng tuyển một môn thực là ít lưu ý, cũng thực mạo hiểm công pháp. Chính là môn công pháp này, đem nàng vốn bị bệnh thân thể hành hạ đến sống không bằng chết. Nàng năm đó đối với ta thất vọng, cũng theo nàng đối với chính mình thất vọng, không muốn nhìn thấy ta dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là những cái này đều không quan trọng, ta chỉ biết là chính là, theo ngươi sinh ra, mãi cho đến ta xuống núi này hơn 10 năm, nàng đều tại loại khổ đau đớn chung vượt qua, cả ngày lẫn đêm, không ngừng không nghỉ. Không có người vì nàng giải trừ bệnh đau đớn cũng không sao. Càng không có người cùng nàng nói chi kỳ nói, không có người trấn an nàng. Phỉ phỉ, nàng có thể cùng ai đi nói đi, lời như vậy ai cũng không thể, cũng nói không nên lời. Nàng thực đáng thương, cũng thực bất lực, duy nhất trông cậy vào chính là ngươi, nàng sở dĩ sinh hoạt tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi nói cái gì, nhìn quanh khớp hàm run rẩy, khó có thể tưởng tượng trong này gian nan khổ đau đớn, vẫn run giọng nói đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đại sư huynh ngươi là sao sinh biết. Giang Châu. Kia tòa hoang vườn có thể nói hiểm tử nhưng vẫn còn sống, căn bản chưa nói như vậy mà đơn giản. Ngô Trinh lòng vẫn còn sợ hãi nói mẹ ruột của ngươi, vốn võ công chắc tuyệt tiên chi kiêu nữ, cư nhiên liền thanh thành khí đồ còn nhận lấy quá nặng thương hạ đàn đều đánh không lại. Thẳng đến ngày đó ta mới biết được nguyên nhân, công pháp của nàng như là nhất tọa lò luyện, chỉ cần nhất vận công liền tình dục như thủy triều, thêm nữa nàng thân hình vốn trời sinh dịch cảm giác. Người nghĩ, công lực của nàng có bao nhiêu năm không có tiến thêm. Ngày đó nàng cùng hạ làm tình tập thể tay, vật liệu may mặc ma sát, lùi cao xuống thấp, mỗi một cái đều bị tình dục tra tấn, lúc nào cũng cốt tô nương tay, lại đâu phải là hạ đàn đối thủ. Không phải chúng ta mạo hiểm hợp lực giết chết hạ đàn, nàng khó tránh khỏi phải bị đến hạ đàn lăng nhục. Ta nói như vậy ngươi khả năng không biết rõ, ta nghĩ nói cho ngươi chính là, nếu như hạ đàn đắc thủ, căn bản không nên dùng bất kỳ cái gì ngoại lực, mẹ ngươi liền có khả năng hoàn toàn hỏng mất không hề chống cự khả năng thuần phục. Phán Nhi khi biết, này hơn 10 năm lúc Phỉ phỉ mỗi ngày đều thụ bực này tra tấn, có thể nàng cắn răng chịu khổ thủy chung chưa mất đi nhà mình tôn nghiêm. Hiện nay, ngươi là có thể minh bạch nàng quá được gian nan giường nào đi à nha. Nhìn quanh như ngũ lôi oanh khiếp sợ không thôi, nàng nguyên bản đoán đến đoán đi, chỉ đoán là tình cảm vợ chồng không mục vì theo, Ngô Trinh làm người thú vị vừa tỉ mỉ, Lục Phỉ Yên lâu tại Ngô phủ sớm chiều sống chung khó tránh khỏi sinh tình, trốn không ra tầng tiểu với nhau vừa nói. Nơi nào hy vọng được đến tại Lục Phỉ Yên vào ở Ngô phủ phía trước dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy biến cố, nhẹ nhàng bâng quơ Giang Châu hoang vườn, cư nhiên suýt chút nữa khiến cho mẫu thân vạn kiếp bất phục lưu lạc địa ngục. Nàng tại kia tòa hoang vườn, lúc ấy nhất định là mất hết can đảm nhìn ngươi, mong chờ ngươi một kiếm đem nàng giết, đúng không? Vâng, ân, Nghe Diệu Quân hô hấp dồn dập nói ta tại Yến Quốc thời điểm, môn phái bình thường sẽ đi một chút những kẻ trộm giải cứu số khổ nữ tử. Ta đã thấy. Nếu là yếu đuối người hơn phân nửa như vậy bị. Có chút tính tình liệt nữ tử bị cường nhục sao chính là như vậy thần sắc, chỉ cầu chết. Gặp thiếu nữ hai tay che lấy môi, nước mắt bá một chút liền chảy xuống, Ngô Trinh cảm thấy vui mừng xoa xoa nhìn quanh chán nói nếu là đắm mình không có gì không thể, dù sao Đại Tần cũng không có thiếu tiền lệ. Lấy Phỉ Phỉ tư sắc, nguyện làm nàng nhập màn chi tân nam tử chỉ sợ có thể theo Côn Lôn Sơn một mực xếp hàng thành đô trong thành đi. Nhưng là nàng chưa từng có, Giang Châu hoang vườn phía trước không có, sau cũng không có. Lúc ấy ta liền toàn minh bạch á, ta như thế nào bỏ được làm nàng chết. Tốt như vậy nữ tử, trời cao đãi nàng bất công, nhưng làm sao có thể như vậy hàm oan chứa phẫn mà chết đâu này. Thanh Tâm Quyết. À, ngươi đã hiểu rồi hả? Mộ Trình có chút ngoài ý muốn nói Thanh Tâm Quyết trị ngọn không trị gốc, chỉ có tạm thời áp chế bệnh của nàng, trị tận gốc không thể. Bất quá ta nhớ rõ nàng đến Thành Đô thời điểm, cả người đều là nét mặt tỏa sáng. Ân, ta từ nhỏ đến lớn, đó là hồi một nhìn thấy nương nhanh như vậy sống, như thế mê người. Cũng không có bao lâu, về sau chúng ta ra làm cho Trường An, Mạnh tiền bối khiêu chiến, Phỉ Phỉ liền vô lực ứng phó, khi đó nàng đã bệnh nguy kịch. Chỉ có ta biết trong này ẩn tình, cũng chỉ có ta có thể thay nàng ứng chiến. Lúc ấy ta biết ngay nàng đã có tử trí, một mặt là bị hành hạ đến rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, mặt khác là ngươi đã lâu đại thành người. Ha ha, lúc ấy nàng không được tìm ta, muốn ta cưới ngươi làm vợ. Ta chính là không đáp ứng, như thế nào đều không đáp ứng, Phán Nhi, không phải là đại sư huynh không thích ngươi. Ngươi thông minh như vậy lanh lợi, đáng yêu như thế xinh đẹp, ai có thể không vui. Những ta không thể đáp ứng nàng, ta biết, chỉ cần ta đằng trước đáp ứng rồi, Phỉ Phỉ phía sau liền nhất định tự sát. Ta đã quyết định phải cứu nàng, không chỉ có theo nàng dung mạo, cũng thật sự tính nàng tức giận độ cao khiết, đợi nàng lại kính lại yêu. Đại sư huynh từ nhỏ không có cha mẹ chăm sóc, cũng không thể khiến Phán Nhi thừa nhận mất mẹ chi đau đớn, nàng yêu ngươi như vậy, ngươi cũng yêu nàng như vậy, các ngươi có thể nào dễ dàng chia lìa. Mộ Trình động tình đã cực, nói nhưng nàng tuyệt nhiên không có khả năng khẳng. Nàng quá mức yêu ngươi, còn hơn toàn bộ, ta không thỏa mãn thừa cùng hôn sự của ngươi, nàng liền chịu khổ tiếp tục sống sót. Chỉ sợ nàng buông tay nhân gian sau ngươi cơ khổ vô theo. Mỗi một ngày vẫn là như vậy dày vò tra tấn, hồi Thành Đô đổ bên trong có thầm nghĩ tặc đảng tập kích, lấy ngôn ngữ nhục nàng, nàng chỉ có thể rơi lệ không hề lực phản kích, ta liền biết nàng đã đến dầu hết đèn tắt cảnh, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Ta nhớ ra rồi, nàng hồi Côn Lôn Sơn sau mỗi một câu đều giống như tại bàn giao hậu sự, ta. Ta lúc ấy còn tại trong lòng ngại nàng rong dài, thì ra là thế. Cho dù Lục Phỉ Yên hiện nay tốt bưng quả nhiên, nhìn quanh nghĩ lại vẫn sợ không thôi. Này nghe đến huyền bí giống chuyện xưa giống nhau, lại sinh động tại mình bên người, nàng lại là khẩn trương, lại là tò mò, càng là khẩn cấp muốn nghe tiếp, biết mấy năm nay mẫu thân thừa nhận toàn bộ. Ân, lúc đó ta trốn ở phòng thượng đều nghe thấy được, ta biết không có thể chờ đợi thêm nữa, nếu không Phỉ Phỉ tính là bất tử cũng sẽ bị ép điên. Vì sao nói như vậy? Ít năm như vậy nương đều hầm tới rồi, vì sao thấy ta sau thì không thể chờ đợi thêm nữa? Nhìn quanh chỉ cảm thấy quanh người rét run, liền đánh vài cái hàn run rẩy, ẩn ẩn nhiên dự cảm thấy cái gì. Vẫn là bởi vì ngươi nha, Phán Nhi. Mộ Trình cùng khởi nàng tay nhỏ nói ngươi là con gái của nàng, trên người ngươi lưu lại máu của nàng, ngươi trưởng thành, cũng sẽ có nam nữ hoan ái cũng động tình, bộ dáng của ngươi cùng nàng năm đó giống hệt nhau. Đương nhiên, công pháp của ngươi không lo, không giống nàng như vậy cả ngày lẫn đêm đều thụ dày vò. Có thể mỗi một vị mẫu thân tâm đều là giống nhau, nàng chỉ sợ ngươi sẽ cùng nàng. Nàng bó tay hết cách, gần như hỏng mất, tùy thời đều tại tử vong cùng nổi điên bên cạnh. Cho nên đại sư huynh, liền, là thuần tâm nghĩ cứu nàng, vẫn là tham nàng thân thể, vẫn là yêu cực kỳ vậy, ta mình cũng nói không rõ. Mộ Trình bất đắc dĩ lại sái nhiên cười nói lúc ấy ta bán rổ, nói ta có thể trị hết nàng. Nàng đương nhiên không đồng ý rồi, những ta nếu biết nàng khúc mắc liền bức bách nàng nói, ký có thể trị hết nàng, tự cũng có thể trị hết Phán Nhi. Làm nàng tự mình trước thử một lần, vạn nhất không thành, cũng không trở thành hại ngươi. Nàng không thể làm gì mới từ. À nhé, nhìn quanh hiện nay đã không phải là hài đồng, tự biết trong đó kiểu diễm triền miên, lại nghe từ nhỏ âu yếm đại sư huynh muốn dùng phương pháp này đến vì chính mình chữa bệnh, không khỏi la thất thanh chung gò má đỏ ửng. Nàng nào dám lại đi nhìn Ngô Trinh, ánh mắt né tránh trái phải lưu luyến, chính gặp Nghê Diệu Quân cũng cúi đầu, tuyết dạng màu da nhưng lại càng ngày càng trợn mắt nhìn, duy chỉ có hai cái ấu viên tú tai đỏ bừng như máu. Càng ngày càng bắt mắt. Ta lần thứ nhất, cũng là duy nhất một thứ như vậy bức bách thân cận người, nói lên xác thực có chút vô sỉ đê tiện, nhưng ta đến nay theo không hối hận, tương lai cũng quyết định không có khả năng. Đạo lý bí quyết đúng là nàng quyền kia tà môn công pháp khắc tinh, Phỉ Phỉ hết bệnh, nàng hiện nay phong tư đó là Côn Lôn Sơn thượng cái kia đầy mặt sầu khổ nữ tử có thể so sánh với. Ta đợi nàng một tấm chân tình, nàng cũng toàn tâm toàn ý đãi ta, một chút cũng không hối hận. Phán Nhi, chúng ta không phải là cố ý giấu giếm ngươi. Chính là việc này các loại ân oán khúc chiết, có mấy lời từ trước khó có thể mở miệng, là đại sư huynh lỗi. Bịch, nhìn quanh bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, gặp Ngô Trinh kinh ngạc đứng lên, thiếu nữ nghiêm mặt nói đại sư huynh ngươi ngồi xong, không được lộn xộn, thụ Phán Nhi cúi đầu. Cứu mẹ tri ân suốt đời khó quên, từ trước Phán Nhi không biết các loại trong đó nguyên nhân, trong lòng luôn trách tội trưởng môn sư huynh, thỉnh trưởng môn sư huynh tha lỗi. Nhìn quanh dập đầu ba cái, làm Ngô Trinh mắt choáng váng. hắn vạn vạn không nghĩ tới một phen lời nói xong, lại là trước bị phần này đại lễ. Nhìn quanh đứng dậy sau lại lau đi khóe mắt giọt lệ, môi thơm nhất biển lại chề môi nói các ngươi đã sớm có thể nói với ta, chính là không nói, đương nhân ra là tiểu hài tử chỉ biết là phát tiểu hài tử tính tình, những cái này chính là các ngươi lỗi, hừ. Dạ, dĩ nhiên, những lời này mẹ ngươi làm sao có thể nói. Chẳng phải mắc cờ chết người, đương nhiên là đại sư huynh tới nói, chưa nói chính là lớn sư huynh quá. Ngoan, chớ khóc, nhìn quanh không biết là ủy khuất vẫn là niệm cùng sự khó khăn của mẫu thân, nước mắt lau lại lau vẫn như cũ cục cục đi xuống. Ta liền muốn khóc, nhìn quanh nhất giận dỗi, nước mắt rơi được ác hơn rồi, tràn đầy u oán nói nhân ra lại không phải là bất cận nhân tình, còn một mực thay mẫu thân không đáng giá, nghĩ mặc kệ người khác như thế nào nhìn, ta liền duy trì nàng tìm một người tốt. Các ngươi lén lút, thật khoái hoạt sao, trước thời gian nói không thành sao, không muốn giấu giếm ta, ăn hiếp người khác, ngươi từ nhỏ liền ức hiếp ta, hiện nay còn ức hiếp ta. Ta nào dám a, đó là Dương Nghi biết, Ngô Trinh Chấn Thiên gọi dậy Khuất đến. Trước tiên đem Dương Nghi biết chảo đến điếm lưng, lại là thề phát thề, lại là lên án mạnh mẽ mình phi, khuyên can mãi, cuối cùng khuyên được nhìn quanh tạm dừng lại khóc nỉ non. Nhìn quanh biết nàng còn nói ra suy nghĩ của mình, phát tiết một trận đường tắt nương công pháp là cái gì, như vậy tà môn. Ha ha, vừa nói đến việc này, Ngô Trinh liền mặt lộ vẻ sát khi nói cùng Ninh Bằng Cánh có liên quan, ta đoàn Yến Quốc Hoàng gia cửu truyền Huyền Dương Quyết, Hoa Mai Tạc Đảng Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công, còn có chúng ta phái Côn Luân Xính Nữ Huyền Dương Quyết đều xuất thân từ hắn. Liền đạo lý bí quyết đều là, ta hiện tại phi thường có hứng thú muốn biết, chúng ta Côn Luân này hai quyển công pháp, rốt cuộc là như thế nào đến. Khẳng định, nói rất nhiều nhìn như cùng Nghe Diệu Quân không quan hệ, kỳ thật trong đó nhiều vô số cũng là báo cho biết nàng chính mình đều không phải là hèn hạ đồ vô sỉ, thật sự việc ra có theo, lại trách nhiệm trong người tránh không thoát. Đến công pháp chỗ này, chính là thỉnh nàng cùng một đường nghe một chút chủ theo. Vô cùng xác thực không nghi ngờ, ta mình luyện đạo lý bí quyết. Phì phì luyện được Xính Nữ Huyền Dương Quyết, hai tướng xác minh nhất thanh nhị sở. Ngô Trinh cắn răng nghiến lợi nói này bốn bản công pháp, duy chỉ có đạo lý bí quyết không hố người, khác tất cả đều là lấy tốt lắm hố to chờ ngươi đến nhảy. Chúng ta người một nhà bà ngoại tiểu tiểu, từ trên xuống dưới, đều bị Ninh gia làm hại thật thê thảm a. Ân, ta, có câu muốn hỏi ngươi, Nghe Diệu Quân gặp nhìn quanh vài lần muốn nói lại thôi, thật sự không nhịn được rồi, lại lo lắng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chiến sự khẩn trương như vậy thời khắc sao ngày thường phán nhi kế tiếp làm sao bây giờ? Đương nhiên là đợi chuyện chỗ này, cùng một đường về nhà. Nhìn quanh cướp lời nói. Cùng một đường về nhà. Chương 7 Thế Chi Lương tướng Hàn Môn làm đầu. Bóng đêm càng sâu, quân doanh cũng còn lại cây đốt tích tích bác bác âm thanh, cùng tuần tra ban đêm binh lính chỉnh tề lại rất nhỏ tiếng bước chân. Chi này quân ba ngày trước vừa đã trải qua một hồi sinh tử đánh nhau, tại máu và lửa địa ngục trung bò đi ra, lấy được một hồi đủ để sặc sỡ đại thắng. Quân tâm chính là như thế này càng thêm động lại, ban ngày muốn chuẩn bị hành trình, về sau quân cầm đầu toàn bộ doanh đều bận rộn đổ mồ hôi như mưa. Giữa đêm ra quân nghỉ ngơi, tuần tra binh lính liền hết sức phóng nhẹ bước chân, để tránh quấy rầy mộng đẹp. Nhìn quanh vẫn là có giúp ở ga trải giường, tinh mâu khép kín, thật dài dày hàng mi giống nhất bình bức rèm che rũ xuống, không chút sứt mẻ. Nhiều như vậy cái ban đêm đến, tối nay ngủ được hết sức kiên định, hết sức hương hàm. Thế cho nên ngủ say rồi. Trên miệng còn treo mỉm cười ngọt ngào, làm khóe môi hai nơi lúm đồng tiền thật sâu. Cong lên bờ môi giống như lại có tiếc nuối, không biết là không phải là niệm lên cử biệt mẫu thân. Ngô Trinh phủ tại nàng sau lưng tay vỗ càng ngày càng nhẹ, đợi thiếu nữ trong khoang mũi truyền đến rất nhỏ đáng yêu hãn tiếng khi mới lặng yên không một tiếng động nâng lên. Nhất thời quyến luyến không tha, lại không dám lại ở lại, đành phải rất nhanh đứng dậy nhanh đi ra ngoài. Sắp sửa phía trước, nhìn quanh trốn vào ổ chăn đem chính mình khỏa quá chặt chẽ. Mới lên tiếng làm Ngô Trinh vào doanh trướng. Đã không phải là khi còn bé 5 tháng có thể tùy ý ôm, không chỉ có Ngô Trinh không dám, nhìn quanh cũng đã biết xấu hổ, thế nào còn có thể hai nhỏ vô tư ngày đêm tướng tùy. Khi niệm tầng tầng lớp lớp, Ngô Trinh trong lòng đại đãng, đầu ngón tay thiếu nữ mùi thơm xa so xuân ý còn nồng. Trưởng thành thiếu nữ, xa so hài sách khi càng thêm mê người. Cũng như chạy trốn chui ra doanh trướng, Ngô Trinh thở dốc một hơi, lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Chọc cho bên người bóng ma trung truyền đến hèn mọn lạnh lùng hừ một cái. Nha, tại sao còn chưa ngủ? Thật thú chỗ làm người ta nhìn đi, vẫn là đại thế thượng đã có hôn ước nữ tử. Ngô Trinh mặt không nhịn được lúng túng khó xử cười nói. Sợ ngươi làm chuyện xấu. Nghe Diệu Quân chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt rất nhanh đảo qua, căng thẳng sắc mặt mới lỏng nhẽo nhoét xuống. Nàng ngọn tóc vẫn còn bệnh thấp, trên người chỉ gặp món áo đơn, nghĩ là vừa đến đây không lâu. Xem ngươi nói. Ta giống cái loại này người sao? Ngô Trinh gương mặt oan uổng, tại quân doanh thời gian cũng không dễ dàng, thân là chủ tướng, nhất là tại nguy cơ tứ phía thời điểm này ít điểm ý niệm không chính đáng đầu toàn bộ được đặt ở bụng. Có thể dục vọng cùng bẩm sinh đến, Ngô Trinh không thể không đại biểu hắn không nghĩ. Không giống, Nghê Diệu Quân hèn mọn biển chỉ nói ngươi chính là. Này, ngươi người này, trước kia không lúc nói chuyện không phát hiện, hiện tại nói càng ngày càng nhiều, miệng càng ngày càng độc. Ngô Trinh đại diêu kỳ đầu chật chật luôn miệng nói dựa vào cái gì xem thường ta. Ta này tự chế khả năng chẳng lẽ có vấn đề hay sao? Nghê Diệu Quân đại mà trong suốt đôi mắt chát nha chát, ngừng chỉ chốc lát lại nháy mấy cái, nhỏ tiếng ngâm nói ta không biết. Có đôi khi ta vừa cảm thấy ngươi là, ngươi lại làm một chút làm người ta phủ định sở có tin tưởng sự tình. Ngươi đang nói cái gì việc sao? Nếu có chút nỗi băn khoăn không bằng nói ra đại gia cùng một chỗ tham tường, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu này. Ngô Trinh để sát vào nữ lang trước mặt, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp kéo căng đến quá chặt, nghiêm túc dị thường, giống như một đáp án đối với nàng tạo thành cái gì trọng đại ảnh hưởng tựa như, toại lỗ mãng cười nói tổng không có khả năng ngươi bây giờ còn đang giận ta, không để ý như vậy mắt a. Bị nam tử để sát vào trước mặt, Nghê Diệu Quân nguyên bản liền một lai do địa khẩn trương rất nhiều, ăn một kích càng là tức giận. Nàng không muốn rơi xuống hạ phong, cũng nghe răng cười thấp giọng nói ngươi ngốc rồi hả? Ta làm sao có khả năng không giận ngươi, ta hận không thể một kiếm đâm chết ngươi được. Cười lên thật sự rất nhìn, Ngô Trinh tinh diễm trừng lớn mắt liên thanh khen rất ít gặp như vậy viên bi đều đều, lớn nhỏ vừa phải, lại chỉnh tề răng trắng bóng. Cười nhiều một chút khiến chúng nó phơi nắng, chẳng phải so bản cái mặt dễ nhìn. Từ trước Quyết Nhi cũng như vậy, so với ngươi tốt một chút, nàng chính là lạnh như băng, cũng không có cả ngày phụng phịu sụ mặt. Ngươi, Nghê Diệu Quân bị Ngô Trinh nói mấy câu đến mức một hơi ngăn ở ngực, cường muốn phát tác không quá nhiều nguyên do, không phát tác lại đến mức khó chịu. Trên mặt mặc dù còn lưu lại cười, con mắt sáng lại trừng lại lớn vừa tròn, từng ngụm thờ hồn hền thế cho nên ngực không được phập phồng. Đâu, ánh mắt cũng tốt nhìn, hắc bạch phân minh. Có hay không nhân tán qua ánh mắt của ngươi ký viên lại nhuận, vừa lớn vừa sáng. Lớn như vậy ánh mắt vốn cũng không nhiều, nan có thể còn vừa đúng. Có chút mắt người đại. Cơ hồ đem gương mặt tử đều chiếm đi một nửa, quái dị thật sự, có chút người đâu liền đại mà vô thần, cùng cá chết giống nhau. Ngô Trinh nụ cười càng ngày càng rực rỡ, cũng không biết là phát hiện trước đây chưa từng gặp mỹ lệ, vẫn là bởi vì chọc giận nữ lang mà đắc ý giống ngươi tốt như vậy nhìn ánh mắt, đương thật hiếm thấy. Ha ha, không so được ngươi vị kia nhìn quanh sinh huy, lưu luyến thần phi tốt sư muội. Nghe Diệu Quân thu hồi khuôn mặt tươi cười lạnh lùng diễu cợt nói như thế nào, có nàng tại bên người ngươi còn có công phu nhìn bên cạnh người sao? Nhà, làm tướng chi đạo, đương mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Huống hồ Nghê giám quân cách xa ta gần như vậy, lục lộ bị ngươi chiếm đi tứ đường, bát phương cũng bị ngươi chiếm đi ngũ phương, có thể nào nhìn không thấy. Ngô Trinh gật gù đắc ý, thật sự không nín được cười nhất tuét miệng nói ngươi nếu tâm lý chặn tức giận muốn mắng người, ta liền đứng ở nơi này cho ngươi mắng cái thống khoái được chứ. Ngươi còn chê cười ta, ngươi còn muốn chê cười ta. Nghê Diệu Quân giận dữ, tại quân doanh trung không dám lớn tiếng quát mắng. Tức giận đến chỉ có thể quyền liền đấm. Trên tay mặc dù không mang theo nội lực, đánh vào Ngô Trinh bả vai ngực không khỏi bang bang có tiếng. Nữ lang duy sợ kinh động người khác, chỉ đập ba năm hạ liền là dừng tay, một hơi nghẹn tại trong lòng phát tiết không ra, càng là khó chịu. Nơi nào chê cười ngươi, Ngô Trinh cởi xuống áo choàng cho nàng khoác lên, ôn nhu nói đại lãnh ban đêm cũng không mặc chỉnh tề một chút, như vậy vội vã chạy ra, lòng ta đau còn không kịp, nơi nào bỏ được chê cười ngươi. Qua giao thừa khi đã đầu xuân, nhưng táng thiên giang phía bắc băng tuyết chưa hóa, buổi tối càng là sương đêm sâu nặng. Nghê Diệu Quân nội công sâu hơn chạm, đứng ở hàn thiên cũng có một chút co rúm lại. Dày rộng áo choàng phi tại trên người không quá vừa vặn, ấm áp nhiệt độ cơ thể che đi lên, liền cơn tức đều bị che tiêu diệt không ít. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về, nếu có cái gì không thoải mái địa phương, chúng ta ngồi xuống nói. Ai muốn ngươi đưa, Nghê Diệu Quân cơn tức biến mất, liền cảm giác ngực nhảy dồn dập. Trên người áo choàng không chỉ có độ ấm, cũng có nam tử khí tức. Ngô Trinh làm đến tích sạch sẽ, trên người hùng liệt mùi vị cũng đã làm tỉnh dễ người, Nghê Diệu Quân sắc mặt phiếm hồng, may mắn tại giữa đêm nhìn không rõ. Này áo choàng, ta đấy, ta cũng lạnh a. Ngô Trinh ngón tay chiều nữ lang trên người áo choàng so đo, lại chiều chính mình tìm kiếm, mục trừng miệng ngốc nói. Hừ, ngươi chỉ biết cố chính mình, nhìn nam nhi một bộ giật mình ngốc dạng, Nghê Diệu Quân suýt chút nữa cười đi ra, bận rộn nghiêm gương mặt chạy đi là xong. Nói lung tung, ta từ trước đến nay suy nghĩ chu toàn một hòn đá ném hai chim. Tặng ngươi trở về, nói một chút nói, ta cầm áo choàng tự hồi trướng, vừa đến trên đường không có khả năng cảm lạnh, thứ hai này áo choàng nếu dừng ở ngươi lều trại, sáng mai bị người khác nhìn thấy, ngươi đoán muốn sao sinh nói ngươi đấy. Tốt một đoạn đạo lý nói rằng đến, Nghê Diệu Quân chỉ lo cúi đầu bước nhanh hành tàu, không nửa điểm đáp lại. Ngô Trinh hát kịch một vai bản hơi có không thú vị, thoáng nhìn ở giữa lập tức có nhiều hăng hái cùng tại phía sau nhắm mắt theo đuôi. Nữ lang đem áo choàng sửa miệng nắm chặt bao lấy thân thể yêu kiều, lờ mờ nhìn thấy lưng Tiểu Lập, mông đẹp phong kiều, hai đầu thon dài chân đẹp sao thoa lúc, đạp đất khi nhẹ nhàng đắc tượng một cái bay tán loạn hồ điệp. Nàng cúi đầu không dám nhìn người, tận lấy chỗ tối tăm tung cao xuống thấp mà đi, lờ đãng liền sẽ lộ ra mỹ lệ làm tức giận tư thái. Ngô Trinh một bên mở rộng tầm mắt, một bên thầm nghĩ Tha Phương mới cũng là như thế này ẩn nặc tung tích lặng lẽ đi đến nhìn quanh doanh trướng bên ngoài, giám thị chưa chắc là toàn bộ, nhìn nàng tức giận phình phình bộ dáng, không biết cất chút gì nói khẩn cấp nói. Hai người võ công chắc tuyệt, chỉ chớp mắt liền trở lại doanh trướng. Nghe Diệu Quân vén rèm cửa, Ngô Trinh lắc mình cũng đi vào theo. Chẳng phải là hồi một đi đến nữ lang chỗ ở, nhưng đêm khuya độc thân đến vẫn là lần đầu. Nữ tử tại trong quân đội có rất nhiều không tiện, cho dù Nghe Diệu Quân thân phận võ công cùng cao, không người dám đến mạo phạm, cần phải bí mật làm điểm nữ nhi ra sự tình, chướng chung đèn đuốc đều có thể đem trong đó kiểu diễm chỗ bại lộ ra. Đêm khuya cô nam quả nữ chung sống này lúc, hai người cũng không làm cái gì không thể gặp nhân sự tình, lại không thể công khai. Nghe Diệu Quân chưa trường ánh nến, sờ soạng tự khứ thủ món áo lông mặc xong, đem áo choàng chỉ cấp Ngô Trinh. Hai người thị lực đều tốt, hắc ám chung mượn lửa trại cũng có thể thấy rất rõ ràng. Ngô Trinh gặp chướng chung lụa mỏng bao vây chung bầy ra chỉ đại một thùng, thùng chung thanh dập dờn bồng bềnh dạng vẫn còn nóng vụ lượn lờ, càng phiêu cổ bé không thể nghe u nhiên mùi hoa, không khỏi tâm lý rung động. Giám quân đại nhân giữa đêm tắm rửa, kia là bực nào phong cảnh. Không thấy không biết, ký kêu Ngô Trinh gặp được không đi cho phép cất cánh suy nghĩ thật sự quá khó. Nghe Diệu Quân cũng biết rõ tránh không thoát, muốn đuổi nhân không hẳn có thể thành công, còn có bịt tay trộm chung chi ngại, đơn giản than nhẹ một tiếng, chàng làm cái gì cũng không biết. Hạnh hoa hương, người không phải là yêu huân y thao mùi thơm sao? Nghe nói năm đó Thiên Âm hộ trồng mảng lớn huân y thao vườn, khách hành hương đến đây lễ kính dâng hương về sau, môn đều quả đáp lễ hương bao, có thể an thần trợ miên. Người trong thường ngày cũng đều yêu thích, tại sao bỗng nhiên đổi hạnh hoa vị? Mùi hoa nhàn nhạt, thậm chí không kịp nữ nhi ra sau khi tắm trên người thơm mát. Hạnh hoa cao thượng thuần mỹ, hương vị cũng là như có như không, không so được huân y hương cỏ khí nồng đậm. Người có phải hay không phi muốn gây sự với ta? Na Hồ bất khai đề Na Hồ, Nghe Diệu Quân rất có tức giận chỉ, một lát sau buồn bã nói dùng hết rồi. Ách, Ngô Trinh khóe miệng vừa kéo quả nhiên là dị thường lúng túng khó xử, cư nhiên đêm này nhất cha đều quên hết. Nàng chóc cầm lấy ở bên phải tranh trở về khi tặng lục khối, từ nay về sau mọi việc phức tạp, tại quân doanh cũng không tiện, nữ tử thích sạch sẽ, tự nhiên sớm đã dùng xong, hiện nay dùng cũng không biết Ngô Phủ Trung là ai lén lút đưa đến. Lập tức không dám nhiều lời, vội hỏi không phải là muốn cùng ngươi không qua được. Từ trước sự tình trốn tránh lại không có dùng, nói sao Thiên Âm hộ lại không phải là không thể trùng kiến. Ngươi nói nhẹ, Nghe Diệu Quân mũi trung hừ một tiếng, hơi có nhu âm. Bị Ngô Trinh nhắc tới Thiên Âm hộ chuyện xưa, nhất thời ruột mềm trăm mối, không khỏi có chút sầu não. Vừa nói vừa làm, ta nhất quán như thế. Ngô Trinh gặp nữ lang không có đổi nhân ý tứ, đơn giản ngồi xuống nói có thể ở Bạch Diêu kỵ gót sắt hạ sống quá đến chuyển bại thành thắng, còn có cái gì không có khả năng. Hãm trận doanh trận đầu gặp kình địch. Có thể toàn thắng cô hữu vận khí cùng yến quân quá mức khinh địch nguyên nhân, nhưng thắng chính là thắng, vô luận mặt mũi vẫn là lớp vải lót, đều cũng đủ Ngô Trinh thổi tốt nhất những năm kia. Mấy ngày gần đây đến doanh trung sĩ khi quá lớn, dễ không thể đỡ, cho dù đề cập qua trăm ngàn biến, mỗi một hồi cũng làm cho doanh trung mỗi một vị các quân sĩ vô cùng tự hào. Nghe Diệu Quân tính tình từ trước đến nay nội liễm, ngày gần đây tới cũng chuyện như vậy thường xuyên cười đến như xuân hoa rực rỡ, duy chỉ có hiện nay lại mặc không ra âm thanh. Hai người theo quen biết đến nay trao đổi nói không lên nhiều, nữ lang lời ít mà ý nhiều, thường thường nói mấy câu đã nói hoàn sự tình. Hôm nay động một chút là tẻ ngắt phá lệ khác biệt, Ngô Trinh không dùng hành động ngang ngược, mỉm cười nói cho nên, ta có phải hay không còn có cái gì làm được không địa phương tốt, người nếu muốn mắng cho giỏi tốt mắng vài câu, xin bớt giận. Nghe Diệu Quân không phải là cố tình gây sự tính tình, tuổi tác càng đã qua đùa giỡn tiểu tính tình thời điểm hôm nay khắp nơi không kiên nhẫn, khắp nơi bới móc, Ngô Trinh đoán trước là có chuyện trong lòng bất mãn. Ngô Trinh dỗ nữ nhân đã là nhất tuyệt, dẫn đầu nhường một bước, nhận thức cái sai, hợp lý dung làm có thể nói một vốn bốn lời. Đương nhiên, hết thảy đều căn cứ vào hắn hiện nay ánh mắt độc đáo, nếu không phải là ôn nhu khéo, đại khí hiền thục nữ tử, hắn sao có thể để mắt, căn bản không có khả năng tới có điều cùng xuất hiện. Nghe Diệu Quân suốt quãng đường nhiều lần nhắc nhở hắn thích đáng dàn xếp nhìn quanh, riêng một điểm này, đã làm cho hắn làm như thế. Trường Yên tĩnh im lặng chỉ chốc lát, Nghe Diệu Quân mới buồn bã nói tại cùi quận thời điểm. Có một hồi ta chọc giận tới ngươi, ngươi nói đạo hữu nói đã nói, sinh khí liền sinh khí, tức giận liền tức giận, nhưng không thể để vào trong lòng, cũng không có thể nghẹn. Ta hiện nay phi thường, phi thường sinh khí. Mấy ngày hôm trước Hàn tiểu thư tại nơi này, sớm một chút ngươi lại muốn chăm sóc Cố tiểu thư, ta không phất mặt mũi của ngươi, lại không thể so được các nàng cùng ngươi thân cận thuộc lạc, tự nhiên không thể đi thường, cho nên đã nín rất nhiều ngày. Ta còn thật toàn bộ không biết chuyện, là ta không phải. Ngươi nói, ta nghiêm túc đang nghe. Trướng lại yên tĩnh im lặng, cách thật lâu sau mới nghe nữ lang vừa hận vừa giận oán hận nói ngươi có biết hay không một doanh tướng sĩ cùng hệ ở ngươi một thân. Các tướng sĩ đều là còn không thức ngươi khuôn mặt thật, nhưng là các bách phu trưởng đều đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Trong quân đội chi hồn lấy các bách phu trưởng vì thằng, di kết thành võng, không thể phá vỡ. Những lời này là ngươi nói cho ta đấy, có thể ngươi, cứ như vậy bỏ xuống ta. Toàn bộ đại quân mặc kệ, tùy tùy tiện tiện ném nói mấy câu liền chạy. Vạn nhất có cái gì sơ suất ngươi làm cho người ta làm sao bây giờ? Ta mau cấp bách chết rồi, ngươi khá tốt giống mình làm hơn nhiều không dậy nổi, dường như không có việc gì. Có tức hay không người, có tức hay không nhân. Ách, Ngô Trinh nhất thời hoạt kê, hắn còn thực sự không nghĩ đến này một tiết, lúc đó quân tình khẩn cấp, đổ thật là ném nói mấy câu liền sát nhập vào loạn quân. Hắc ám trung mượn lửa chạy chỉ thấy nữ lang đôi mắt vụt sáng chợt ám, hình như có thủy quang oánh nhưng mà, đúng là đầy bụng ủy khuất nín nhiều ngày. Cuối cùng tố nói ra khi vừa tức vừa giận. Lúc ấy, ách, Ngô Trinh lập tức cũng kém cỏi lời nói, không biết từ đâu nói lên thì tốt hơn. Đột nhiên ở giữa linh quang chợt lóe, nghiêng đầu để sát vào nữ lang trước mặt, thấy nàng môi anh đào vi làm thịt, tức giận ngực phập phồng không chừng, quyền bóp quá chặt chẽ. Hắn một tay lấy một đôi tay nhỏ kéo qua đồng loạt giữ tại lòng bàn tay, ôn nhu nói lần này ta sai rồi, ngươi muốn ta sao sinh làm mới tốt. Lần sau ta nhất định chú ý. Đến tột cùng lo lắng chính là hãm trận doanh mất người tâm phúc, vẫn là Ngô Trinh có cái gì thương tổn, Ngô Trinh không rõ Nghê Diệu Quân tức giận hướng chỗ nào càng nhiều một chút, Nghê Diệu Quân cũng không biết chính mình càng khí chính là chỗ nào. Ngô Trinh làm thật sự không có gì sai, loạn quân bên trong cơ hội xảo túng tức thể, quân lệnh càng là cấp bách, kết quả cũng chứng minh rồi hắn nắm chắc chiến cơ, tuyệt địa lật bàn. Nhưng là Nghê Diệu Quân lòng tràn đầy ủy khuất, nàng một bên muốn đánh lý hảo hậu quân, một bên kinh hãi thịt nhảy nhìn Ngô Trinh tại loạn quân trung lúc ẩn lúc hiện. Theo Ngô Trinh sát nhập loạn quân sau đó, ánh mắt của nàng liền từ không rời đi hắn. Nàng quá rõ ràng Ngô Trinh làm thật sự là nhân tuyển tốt nhất, cũng đến nay không rõ mình rốt cuộc tại tức giận cái gì, liền thấy đại thắng sau tất nhiên đem huyền tâm thả lại bụng, Ngô Trinh lại từ đầu tới đuôi không nói với nàng một câu ôn tồn trấn an nói, ủy khuất càng sâu. Tại sao không nói chuyện, như thế nào nghĩ liền nói như thế nào, Ngô Trinh cười đến càng ngày càng ôn nhu ngươi nếu không nói, lần tới ta còn hồ đến lại chọc giận ngươi, có thể sẽ không tốt. Ngươi không muốn tiếp tục bỏ xuống ta, Nghê Diệu Quân khẽ cắn ngân nha, đem quyết định chắc chắn cuối cùng đem đáy lòng lời nói xuất khẩu, nhất ngôn ký xuất, đỏ bừng đầy mặt, bận rộn lại nói ta và ngươi cùng một chỗ lấy việc có thể chiếu ứng lẫn nhau, tổng quá ngươi một mình mạo hiểm. Ngươi đến Thịnh Quốc đã là một phần đại ân tình, ta sợ ta không có cách nào cùng Trúc Sư Tỷ bàn giao. Nhà ngươi hồng nhan chi kỳ nhiều như vậy ta một cái đều không thể chiêu vào, càng không bộ mặt thấy các nàng. Ta là bị bệ hạ tạm thời khiển đến nơi này, trưởng quân một chút cũng không ở đi. Như vậy đại trọng trách ép trên người ta làm không đến. Người muốn đi loạn quân trung xung phong liều chết, ta đổ có thể giúp sấn rất nhiều. Nói liên miên lải nhải, phản phản phục phục, hoảng hốt, cường từ đoạt lý, từ không diện ý, nói năng lộn xộn, Nghê Diệu Quân tràn đầy tức giận toàn bộ hóa thành hỗn loạn, hận không thể cấp chính mình một cái bạt tai. Chợt thấy bị che được nóng hừng hực tay nhỏ bị cổ dịu dàng lực đạo xé ra, thân thể yêu kiều đằng vân giá vụ bay lên đầu nhập một cái ấm áp ôm ấp. Tốt, ta không bỏ xuống ngươi. Bị nam tử dày rộng lồng ngực ôm sát, Nghê Diệu Quân sợ tới mức choáng váng, đã quên phản kháng, đã quên né ra. Mềm mại mạn diệu thân thể giống như cứng lại rồi giống nhau không thể hoạt động, nhậm chức từ Ngô Trinh ôm lấy nàng, không biết làm sao. Ta tại loạn quân nhìn như nguy hiểm, kỳ thực tả sung hữu đột như vào chỗ không người, nhãn lực của ngươi hẳn là nhìn ra được. Đã nhiều ngày, thật là lãnh lạc ngươi, là ta không phải là, bất quá về sau cũng không. Ngươi cũng biết lãnh lạc ta, ngươi cũng biết lãnh lạc ta. Nghê Diệu Quân nguyên bản nhu tình một mảnh, vừa nghe lời ấy lập tức giận theo đáy lòng lên, quyền một cái đấm thượng Ngô Trinh ngực oán hận, dùng áo choàng nhất che mặt gò má khóc lớn nói nhân gia lo lắng hãi hùng nửa ngày, người liền câu đều không có, giống như nhân gia liền không ở nơi này giống nhau. Cả ngày liền cố ngươi phán nhi, nhân gia vừa không có ngăn cản ngươi. Tiếng khóc bị áo choàng vừa che xuyên không ra màn bên ngoài, nữ lang nhất khai khang tựa như mở ra máy hát, liên tục nói tiếp, vĩnh viễn đều nói không hết bộ dáng. Nghê Diệu Quân theo không biết chính mình có nhiều như vậy lời nói, quả thực so chính mình rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi thiên âm hộ sau 20 năm lời muốn nói còn nhiều hơn. Thật sao, ta biết ta sai rồi, sau này tất nhiên đều sẽ không. Não nhân nóng hơi thở phun tại mang tai, ngứa được lòng người dao động thần run rẩy, Nghe Diệu Quân phát tiết một trận, càng ngày càng tiết càng là vui sướng, càng khó ngừng lại, không buông tha nói ngươi sai tại nơi nào, ngươi muốn nói rõ ràng. Ta, Ngô Trinh thở dài nói sai tại cố làm ra vẻ, sai tại còn cho rằng Nghe Tiên Tử ghét bỏ ta tự tác đa tình, sai tại bỏ quên Nghe Tiên Tử nội tâm cảm nhận, thiên sai vạn sai đều là của ta sai, đều đã quên Tiểu Khả đã cấp Nghe Tiên Tử hạ hôn ước, Nghe Tiên Tử còn không có cự tuyệt đấy. Cha ta không đáp ứng, Nghe Diệu Quân vẫn không hết hận, tức giận nói hôn ước làm không thể sổ. Ách, ai, Ngô Trinh là một tiếng thở dài, ảo não vô cực nói đúng vậy a, Nghe đại học sĩ còn không có đáp ứng. Hắn độ lượng rộng rãi cao đến, bình thường đồ vật còn nhập không thể hắn mắt. Ta đầu này đau đến đều phải nổ, lại cứ một khoản tự như thế nào đều luyện không tốt, có tức hay không nhân. Nghe Diệu Quân trong lòng vừa động, mới nghĩ đến Ngô Trinh đoạn đường này thượng trộm công phu đều luyện một chút tự, vài lần còn luyện được tức sùi bọt mép, tê giấy đặt bút đổ nghiên mực, cuối cùng lại ủ rũ luyện, thì ra là thế. Đây là nhất mảnh tâm ý, thực nan cự lại, nữ lang này mới phát giác hôm nay liên tục thất thố, cảm xúc mấy có thất khống xu thế, bận rộn theo Ngô Trinh trong ngực bò lên. Này cùng một chỗ tay chân bùn rùn không sức lực, trải qua dãy ruộng mới đứng dậy, càng là hoảng loạn nói quan nhân ra chuyện gì, người chính mình không cái kia thiên phú. Vậy cũng là, viết chữ quả thực chính là ta cả đời chi địch. Ngô Trinh hoài niệm trong ngực xinh đẹp mềm mại cùng trên tay dưa ôn, nói nếu không hiện nay lại theo giúp ta luyện trong chốc lát. Hơn nửa đêm nhanh đi về nghỉ tạm, đại quân ít ngày nữa lại muốn nhích người, nào có thời gian dỗi luyện chữ. Đêm hôm khuya khoắt còn nghĩ hùng tụ thiêm hương, ý xấu việc một chút đã bị nữ lang nhìn thấu. Nghe Diệu Quân nơi nào khẳng theo, bị các quân sĩ nhìn đi, ngày mai liền muốn ăn toàn bộ doanh cười nói. Vậy được rồi, không tức giận. Nữ lang không dám nói lời nào, chính là lắc đầu. Các người thiên âm hộ có một chút không tốt, toàn bộ làm mềm mại tiếc tuyết cấp giáo được quá mức nội liễm, có lời gì đều không chịu nói ra. Khá tốt hôm nay nói, nếu không ta cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, còn cho rằng ngươi nhìn thấy ta liền phiền lòng. Vốn là phiền lòng, Nghe Diệu Quân cơn tức lại lên, chợt liếc hắn một cái nói cũng không có gì không thể nói. Hãm trận doanh toàn bộ là công lao của ngươi, chi này quân sau này thiết thiết muốn thành thịnh quốc cường quân, chỉ là ta gả cho ngươi trả lại phần ân tình này lời nói, ngươi coi như bị thua thiệt nhiều. Ngươi nếu là muốn ta làm cái gì, cũng nói rõ, ta không có gì không đồng ý. Xì, Ngô Trinh nhịn không được thất thanh mà cười, nhìn nàng một bộ cơ hồ muốn anh dũng hy sinh bộ dáng thật sự đáng yêu, toại đến gần nói ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì. Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện nói sau, ai muốn ngươi đến thường cái gì ân tình rồi hả? Đêm đó tại Bạch Như Hồ vậy ta cũng đã nói, trên đời này không nhiều như vậy phi hắc tức bạch, cho dù muốn đám hỏi, chúng ta cũng liên một đoạn ngươi tình ta nguyện, ân ái tình thâm tốt nhân duyên. Khi nào thì ngươi đem trong lòng về điểm này so đo, còn có tròn và khuyết ân thường ý tưởng buông xuống, cho ngươi chính mình suy nghĩ một chút. Ngươi cũng trưởng thành, bảo bối. Nghe Diệu Quân nguyên bản lại lên cùng hắn tranh chấp cãi nhau tâm tư, lại bị một tiếng đột nhiên bất ngờ bảo bối dọa cho nhất đại nhảy, bận rộn ngậm miệng không dám tiếp lời, duy sợ thật liền trở thành bảo bối của hắn. Một đêm này tuy là phát tiết lần bị đè nén cảm xúc, còn xa không cùng hắn hình cùng thể. Không nói lời nào nha, ta đây về trước, à, còn muốn trước cùng ngươi lại đến lời xin lỗi. Ngô Trinh đứng dậy hắng giọng một cái, chậm rãi hướng chướng ngoại rút lui nói trước đây là ta không đúng, còn đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi, cũng không thể làm nữ nhi ra đến chủ động a. Thực xin lỗi, hiện nay khởi ta sẽ rất không biết xấu hổ mặt theo đuổi ngươi, thực xin lỗi, hiện nay khởi ta sẽ nhường ngươi hoàn toàn yêu thích ta. Nữ lang vẫn chưa bởi vậy liền hoàn toàn yêu thích Ngô Trinh, ngược lại hoàn toàn bị sợ đến đần độn, chỉ chừng chừng nhìn hắn chậm rãi rời khỏi lều trại, cuối cùng có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại là buồn bã mất mát. Ngô Trinh cũng là chạy trôi chết, hãm trận doanh có hai cái yêu tinh, tối nay một trước một sau đến cám dỗ chính mình, may mắn chính mình đạo tâm kiên nghị sinh sôi nhịn xuống. Hai cái yêu tinh đều là nụ hoa chưa phóng nụ hoa, nếu là qua loa nguyên lành nuốt quả thực dậm chân giận dữ, chính là đến mức nổ cũng phải nhịn. Hãm trận doanh nghỉ ngơi chỉnh rốn hoàn tất sau liền nhổ trải hướng đông khởi hành. Năm vạn nhân đại quân, một trận chiến qua đi xóa thương vong, cùng với hộ tống người bị thương hồi thịnh quốc quân ngũ, hướng Lăng Giang thành xuất phát đại quân chỉ còn lại 3,5 vạn dư người. Thịnh quân tập kích bất ngờ, yến quân ứng đối cực nhanh, không quá nửa nguyệt thời gian liền lục tục tới gần Thọ Xương thành. Hàn Quy Nhạn hướng đông đi nhanh gấp rút tiếp viện, cũng cơ bản ý vị phía đông tân cũng chờ lục tòa thành trì đã bị bỏ đi. Tiền kỳ ưu thế vẫn chưa làm cho hôn mê thịnh quân ý nghĩ, đem so với hạ bọn hắn vẫn là yếu thế nhất phương, mà yến quân phản kích lại nhanh như vậy, thịnh quân nhiệm vụ thiết yếu liền trở thành như thế nào an nhiên lui về Táng Thiên Giang chi nam. Thọ Xương thành xung quanh cùng sở hữu bát tòa thành trì tại thịnh quân tay. Hàn Thiết Y tỏa trấn Thọ Xương, Táng Thiên Giang thượng cũng đã lập tốt lắm thủy trại, cách xa nhau không xa Lăng Giang trong thành vào ở Hàn Quy Nhạn, hai thành nhất trại hiện lên kỳ giác xu thế, bảo vệ cái này chỗ chiến lược chỗ sung yếu. Phía đông đại quân vượt sông lui về Thỉnh Quốc Chi sau đem thuận thế tây tiến độn quân Hồ Giang Miệng, cùng bờ bên kia Văn Xương Thành xa hô ứng, lẫn nhau vì cánh chim, lấy tiếp ứng Thịnh quân lui về Giang Nam. Yến quân vừa động, Thịnh quân liền từ tấn công chuyển thành toàn diện phòng ngự, hai nước thực lực thật có quá lớn chênh lệch. Này một chi Yến quân thượng vị lấy ra giang nanh, chỉ thấy được quân chi tốc, liền biết chiến lực không giống tiểu khả. Hàn Thiết Y tỏa trấn Thọ Xương Thành chính là bắn hạ Yến quân tuyến đầu, Thọ Xương vùng nếu là có thất, thượng vị tới kịp rút về Giang Nam Thịnh tướng quân tao tai họa ngập đầu, thậm chí Yến quân có thể thuận thế vượt sông, tấn công Thịnh quốc. Mờ mịt như hàng dài Yến quân nhanh tiến như gió, bọn hắn như là tổ ong gặp được công kích binh phong, chính lấy bạo ngược cơn tức, tốc độ nhanh nhất đánh về phía có gan xâm phạm gia viên kẻ địch, thể phải tướng địch quân đâm ra dày đặc ma ma trong suốt lỗ thủng, lại đem bọn hắn hoàn toàn xé nát. Trung Nguyên vùng rộng lớn bình nguyên, Yến quân nhanh tiến như thế to lớn bao la hùng vĩ, kia sát khí ngất trời đủ để đánh tan Bắc về Nhạn Đàn. Thịnh quân thám báo một đám bộ mặt vô cùng ngưng trọng, con này quân số lượng mặc dù còn chưa đủ nhiều, thêm tại cùng một chỗ bất quá 10 vạn nhân xuất đầu, lại đủ để đối với gần 30 vạn Thịnh quân mang đến áp lực cực lớn cùng đả kích. Nơi này là Yến quốc cảnh nội, bọn hắn có thể từng cái đoạt lại thành trì, thuận thế lại tiêu hao hết Thịnh quân binh lực, tựa như trên thảo nguyên vồ bầy sói, cuối cùng phát động một kích chí mệnh. Thịnh quân thứ nhất thời có lại sách lược hết sức chính xác, phân tán ra đến chỉ sẽ bị con này Yến quân từng miếng ăn luôn. Bây giờ Hàn Thiết Y, Hàn Quy Nhạn đóng ở hai tòa thành lớn, thành trì chung quanh lẫn nhau vì cánh chim cũng là lính sung chân, vật tư đầy đủ. Thịnh quân bày ra cố thủ trạng thái, cho dù Yến quân cũng không có năng lực nhất cổ xuống. Vô luận Yến quân công kích nơi nào, chỉ cần cắn răng kiên trì ở, tắc vùng này đoàn thành trì tự có thể sai phái ra đại quân gấp rút tiếp viện, phản hiện lên bao vây Yến quân xu thế. Hàn Thiết Y định ra đi sau chế nhân, Thịnh quân chống không không phục, cũng đều nghiêm trận đón địch. Theo thám báo truyền quay lại tin tức đến nhìn, Yến quân lai giả bất thiện, một trận chiến này không thể tránh miễn, cũng đem thảm thiết cực kỳ. Chính là trải qua trước đây rèn luyện, cộng thêm vùng này thành trì đều chắc chắn, đao thương kiếm kích cùng cung tiễn cơ hồ tràn đầy các quận phủ khố, Thịnh quân đối với thủ thành cũng là tràn ngập tự tin. Yến quân tại nhanh tiến, Yến quân tại tản ra, Yến quân vẫn chưa phân tán binh lực công kích các thành, Yến quân không để ý xung quanh ra quận, thẳng tắp như kiếm cắm thẳng vào Thọ Xương thành. Hàn Thiết Y mặt trầm như sắt y, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ. Hơn 10 vạn Yến quốc đại quân như một cái mãn phu giống nhau, một đầu đâm vào chính mình bày ra trận thế. Hai ngày sau, Yến quốc đại quân liền có khả năng đến Thọ Xương ngoài thành, Đường Hoàng hiện thân tại Thịnh quốc bát tòa thành trì cùng một tòa thủy trại tạo thành vòng vây bên trong. Đây là trần trụi trắng trợn khiêu khích, cũng là trần trụi xem thường, càng là hấp dẫn cực lớn. Đại quân gấp đôi ở quân địch, càng có thể ba mặt giáp công, tùy ý vị nào cầm binh đại tướng đều miệng thèm nhỏ dãi, hận không thể một ngụm đem ăn tươi nuốt sống. Hàn Thiết Y giống nhau tâm động, nhưng hắn không có liều lĩnh, hạ đặt ra quận đem làm vẫn là cố thủ không ra, kẻ vọng động lập chém. Thọ Xương thành lân cận thành trì mỗi một tòa cũng không có tỷ trọng muốn, bất kỳ cái gì nhất tọa ném đều sẽ xuất hiện chỗ hổng. Hiện nay quân hoành phòng thủ trạng thái đúng là hoàn mỹ chi tư, Hàn Thiết Y cũng không dám động. Chỉ vì chi này Yến quân hướng đi thật sự quá quái. Hàn Thiết Y lấy Thọ Xương thành làm trục tâm, bày ra chỉ túi, bất kỳ cái gì tiến vào đến quân địch cũng có thể bị ăn một miếng rơi. Như muốn từ xung quanh thận trọng từng bước xâm chiếm mà vào, đồng dạng sẽ gặp phải Thịnh quân cường tránh mạnh mẽ phản kích. Có thể Yến quân thống soái hình như liếc mắt một cái thấy ngay Hàn Thiết Y mục đích, cũng liếc mắt một cái thấy ngay con này túi nhược điểm chỗ. Thọ Xương thành là trục tâm, đúng là chí cường, cũng là tới yếu, nơi này phá tắc khắp nơi phá. Yến quân toàn bộ chi đại quân đụng phải tiến đến, đem túi nhét đến tràn đầy đương đương, lớn đến túi không thể chọn tình cảnh, Hàn Thiết Y nuốt ăn xu thế bị nhất cổ mà phá. Tệ hơn chính là, tùy theo Yến quân đẩy mạnh, Thịnh quân thám báo hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, đạt được tình báo cũng là càng ngày càng ít. Trừ bỏ này một chi Yến quân ở ngoài, phía sau còn sẽ có bao nhiêu viện quân. Chào hướng Thọ Xương đầu tường mây đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng chìm. Sao động vừa trầm tịch hai ngày trôi qua, Yến quốc ước chừng 12 vạn đại quân đến Thọ Xương ngoài thành, xây dựng cơ sở tạm thời, kỳ thế nhìn lại phô thiên cái địa. Hàn Thiết Y đứng ở đầu tường quan sát, chỉ thấy Yến quân đại doanh trung quân xen vào Thọ Xương cùng Lăng Giang hai thành ở giữa, mấy chỗ cửa doanh miệng cũng là hướng về hai tòa thành trì, hình như có phân công hai bên xu thế. 12 vạn quân, ngược lại không sai biệt lắm, mới đến liền dám một mình xâm nhập, còn một hơi công liên tiếp hai tòa thành trì sao? Quả nhiên là to gan lớn mật, đến đem đến tột cùng người nào? Hàn Thiết Y tự lẩm bẩm rất lâu, vẫn là án binh bất động. Tướng quân, không như điều hai thành trì binh hợp bao vây, cho rằng thăm dò như thế nào? Không cần, không bận việc nhất thời, cũng không đơn giản như vậy. Hàn Thiết Y chỉ phía xa doanh trại nói, yến tặc phi ngựa không giống Tiểu Khả, công thành tắc hoàn toàn không có sử dụng, bây giờ địch trại chung không thấy một con, đúng là muốn dụ quân ta ra khỏi thành giã chiến. Như hành động thiếu suy nghĩ, có hủy diệt mà lo lắng. Tướng quân phán đoán sáng suốt. Không phải là phán đoán sáng suốt, là bản tướng từ trước đến nay đều không tham lam, dụ địch kế sách một vốn một lời đem vô dụng. Hàn Thiết Y cười cười, lại nói kỳ thật còn có một cái khả năng. Thỉnh tướng quân bảo cho biết. Kỵ quân tất nhiên qua lại như gió, cần phải điều chuyển động xa so bộ binh phiền toái nhiều lắm, chuẩn bị cũng rườm rà nhiều lắm. Yến tặc sở quân ta thắng thế quá mạnh, bọn hắn vội vàng bận rộn, khó có thể chuẩn bị ổn thỏa, cố tình mà chỉ có này một chi quân đi trước xuôi nam, xâm chiếm Thọ Xương vùng ngăn chặn quân ta thế công. Như vậy nghênh ngang xông vào, trừ bỏ bức bách quân ta co lại ở ngoài, cũng có hù dọa nhân ý tứ, đại thế là muốn đánh cược một keo bản tướng không dám đi ra ngoài nghênh chiến. Đã như vậy, yến tặc kỵ quân có thể chậm từng bước mà đợi chuẩn bị ổn thỏa, lại có thể đem quân ta thế công tiêu trừ ở vô hình. Như bản tướng đoán không lầm, yến tặc Tào Thanh chiến trường ngoại vi Liệp Ưng, là tốn vô số khí lực, chỉ sợ bản tướng biết bọn hắn kỵ quân chưa đến. Hàn tướng quân ý của ngài là, này coi như. Ha ha ha, đương nhiên quên đi, tướng địch có ít nhất một điểm không có đoán sai, thì phải là bản tướng dù như thế nào không có khả năng cùng hắn giã chiến, tính là hắn đem bên ngoài giã bày khắp hoàng kim bạc trắng, bản tướng cũng không đi ra. Lăng Giang đầu tường, Hàn Quy Nhạn đồng dạng quan sát cánh đồng bát ngát. Yến Thịnh hai nước khai chiến đến nay, cuối cùng phải đối mặt một hồi cứng đối cứng liều chết đánh nhau. Yến quốc cùng sân nhà tác chiến chi lợi, lấy ít quân sĩ phản thành chủ công xu thế. Theo thành tự thủ Thịnh quân ngược lại đưa tin bất lực, rất có từng người tự chiến lo lắng. Nhạn, tại sao bên ngoài một con ngựa đều gặp không được? Lục Phỉ Yên cùng nàng cùng tồn tại đầu tường quan sát rất lâu, nghi ngờ nói. Nghĩ dụ chúng ta ra khỏi thành đi. Bất kể là Thọ Xương, Lăng Giang, vẫn là Đồ Miệng, Văn Xương, thế nào nhất tòa thành nhịn không được đều được. Hàn Quy Nhạn dõi mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy yến quân doanh trại hình như liếc nhìn một cái trông không đến một bên, nói bọn hắn kỵ quân không có nhanh như vậy chuẩn bị hoàn tất, cho nên bộ binh tới trước. Nguyên bản Bạch Siêu kỵ khoảng cách tương đối gần, trước sau khi đến có thể vu hồi bọc đánh, có thể lại bị Ngô Lang đánh tan, không có cái một năm nửa năm nan lấy khôi phục nguyên khí. Cho nên chi này bộ binh trước đến, có thể dụ chúng ta ra khỏi thành giã chiến tốt nhất, không thể lời nói, dọa sợ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tóm lại yến phản quân cường, tiện nghi đều là bọn hắn, cũng là không thể làm gì. Kỵ quân còn tại chuẩn bị chưa đến, hắn sẽ không sợ chúng ta được ăn cả ngã về không, ra khỏi thành quyết nhất tử chiến sao? Nếu là ta đến lĩnh quân lời nói, sẽ làm chi này bộ binh hành trình cùng kỵ quân đến hành trình tiếp cận, chỉ cần khống chế hành quân tốc độ là đủ. Như vậy liền lấy bộ binh làm đầu phong, kỵ quân làm hậu viện. Đến đem bước chỗ này doanh trại nhìn như lung tung lộn xộn, một bộ to gan lớn mật bộ dáng, kỳ thực đại có huyền cơ, những thứ này đều là thật bản lãnh thật sự. Cho nên đoán trước ta có thể làm được, hắn cũng có này có thể vì. Bây giờ quân ta chỉ có thể cậy vào này mấy tòa thành trì, bên ngoài tình huống khó có thể biết được, nếu là ra khỏi thành được ăn cả ngã về không, giờ cũng chính trung hắn hạ ngực, lấy dưới thành đại quân làm mồi, kỵ quân đến tiếp sau đánh lén, quân ta thất bại không nghi ngờ. Hàn Quy Nhãn lắc đầu liên tục nói không thể thiện động. Ca ca ta bày con này túi, vốn là muốn an bài Hương Nhị Câu Kim Ngao. Hắn nếu là thận trọng, theo xung quanh từng bước xâm chiếm mà đến liền chúng mà tính, hoặc là sớm muộn sẽ bị quân ta vây giết, hoặc là chỉ có thể xem chúng ta an nhiên rút về Giang Nam. Người này không đơn giản, tâm cũng lớn, thả Hương Nhị căn bản không nhìn liếc nhìn một cái, trực tiếp hướng Hạ Câu người đánh cá đã tới rồi. Ta còn nhìn không thấu hắn kế tiếp muốn làm gì, một trận chiến này thiện khó lường. Người tới, tướng quân, Bình Minh sau đốt thuốc hút tẩu. Ra quận cố thủ tự bảo vệ mình, không thể thiện động. Được lệnh, Tường Nhi đã qua Ngô Lam chỗ đó, hãm trận doanh ngay tại chỗ cắm trại chờ thuyên truyền, hiện nay tin tức truyền lại gian nan, hay là chờ một chút ha. Yến quân đâm xuống doanh trại sau đó, ước chừng có 3 ngày không có động tĩnh, liền quân sĩ đều là đứng ở doanh trại, cho nên trừ bỏ tiểu đội tuần tra binh lính ở ngoài, làm người ta khó có thể thăm dò hư thực không nói, phòng bị còn có vẻ đặc biệt lơi lỏng. Thọ Xương cùng Lăng Giang đầu tường là nghiêm trận đón địch, ánh đao ánh ngày. Áo giáp chói mắt, ngày đêm cảnh giới không dứt. Sư tôn, Yến Hoàng Tân nhậm chủ soái ngồi ngay ngắn trung quân trại, gặp một tên đại tướng vén rèm lên vào trướng, vội vàng đứng dậy thi lễ. Người này chủ soái tại Yến quốc từ trước đến nay không hiển sơn lộ thủy, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại, giống như trống rỗng tỏa ra. Xem như trưởng chi phái tương lai trưởng môn, đương nhiệm trưởng môn, Yến quốc đại tướng quân Khưu Nguyên Hoán ái đồ, trước đây một mực bị thật sâu ẩn giấu. Trưởng chi phái tại Yến quốc lực ảnh hưởng quá quảng. Quá mạnh mẽ, Khưu Nguyên Hoán rất rõ vi thần chi đạo, cũng thủy chung chưa đem ái đồ bưng ra. cho đến đảo Hoa Sơn một trận chiến Trường Chi phái lực lượng trung kiên chết hầu như không còn, Yến Quốc Tân Hoàng đang cơ nhu cầu cấp bách tâm phúc chi thần, người này mới thuận thế mà ra, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Khưu Nguyên Hoán còn như mặt trời giữa trưa, trợ Loan Sở Đình leo lên ngôi vị hoàng đế sau đó, còn càng được vinh sủng, đồ đệ của hắn thì có ai dám không phục. Mà lúc này đây liền Khưu Nguyên Hoán đều phải nghe hắn đồ đệ đem lệnh, càng không người dám nói một cái chữ không. Không cần, Khưu Nguyên Hoán bãi liễu bãi ống tay áo ngồi xuống, chăm chú nhìn ái đồ rất lâu. Đối với Khôi Bác Diên vị này ái đồ hắn thua thiệt rất nhiều. Cái khác đại môn phái, đại đệ tử đều là từ nhỏ được hưởng vinh sủng. Như là Lãnh Nguyệt Quyết, Ngô Trinh, Điệt Nhẹ Điệp, cái nào không phải là tinh quang rạng rỡ, tại vô số chú ý cùng ánh mắt hâm mộ chung lớn lên. Duy chỉ có chính mình đồ nhi, vì môn phái kế không thể không giấu tài, thậm chí không thể làm người biết hiểu. Năm tháng vội vàng, trói mắt hắn cũng năm giới 30. 30 mà đứng, thiên tư xuất chúng ái đồ lại vẫn bừa bãi vô danh, đây là Trường Chi phái đợi hắn bất công. Nhưng Khưu Nguyên Hoán lại tin tưởng 10 chân, sở hữu bất công đối với hắn đều là tôi luyện, một trận chiến này có khả năng trở thành hắn danh dương thiên hạ chi chiến, cũng sẽ là Trường Chi phái tiếp tục chấp trường võ lâm người cầm đầu, hùng cứ thứ nhất đại môn phái chi vị tuyên ngôn. Cho nên lúc này đây xuất chinh, hắn cũng tới, mà lấy đại tướng quân chi tôn đành phải chướng xuôi tai dùng. Trừ bỏ đối với ái đồ bồi thường ở ngoài, cũng là tận hết sức lực duy trì. Lén lút gặp mặt chính là thầy trò, Khưu Nguyên Hoán hòa nhã nói đại quân đã tới 3 ngày vẫn án binh bất động, vi sư đặc tới thăm ngươi một chút. Tạ ơn sư tôn quan tâm, Khôi Bác Diên không dám khinh thường, biết Khưu Nguyên Hoán trong lòng nghĩ, bận rộn mở ra bản đồ nói trước đây đủ loại, đồ nhi đã báo cùng sư tôn biết rõ. Thịnh tặc nghiêm trận đón địch, công tà tắc bên phải tới, công bên phải tắc tà tới, khó tránh khỏi hai mặt thụ địch. Duy chỉ có thẳng tiến trung cung, thịnh tặc thế khó xử, mới có thể làm hậu quân tranh thủ thời khắc. Bây giờ quân ta cũng đã đóng quân hoàn tất, đúng như tại Thọ Xương vùng tiết căn đinh thép, nhưng là còn không nghi khinh động. Vì sao? Binh lực chưa chân, khó được toàn thắng, quân ta bất động, thịnh tặc cũng không thể động, quân ta mặc dù một mình xâm nhập lại phòng thủ kiên cố. Quân ta như thiện động, tắc thịnh tặc gặp chiêu phá chiêu, có tan tác mà lo lắng. Cho nên không thể động. Đại thiện, Khưu Nguyên Hoán khen ngợi một tiếng, lại nói như thịnh tặc động trước đâu này. Tắc quân ta gặp chiêu phá chiêu, kỵ quân lại đánh lén tới, thịnh chết vô. Khôi Bác Diên cúi đầu cười, lại thở dài nói đáng tiếc. Thịnh tặc lúc này chỗ sung yếu nơi an lấy Hàn gia con trai thứ hai, muốn chung kế khó vãi. Hàn Thiết Y, Hàn Thiết Nhạn, Khưu Nguyên Hoán mắt lộ ra mũi nhọn nói người đối với bọn hắn như thế nào đánh giá. Đại tướng chi tài, mà xem Hàn Thiết Nhạn dụng binh, Côn Luân nhất mạch tự Lương Châu lui nhập Thịnh Quốc sau đó, nàng lại có tinh tiến, đã kiêu ngạo Hàn Thiết Y khả năng. Khôi Bác Diên nhìn bản đồ thản nhiên nói Tần Quốc đại tướng quân Phục Phong đã ốm chết, Hàn Khắc quân cũng là gần đất xa trời khó có thể lãnh binh chinh chiến. Lấy đồ nhi nói chi, thế gian lương tướng, Hàn Môn con trai thứ hai đủ để vì Tần Thịnh hai nước chi trước. Thịnh tặc được Hàn Môn con trai thứ hai, như cá gặp nước. Khưu Nguyên Hoán cũng cảm thán nói không nghĩ Ngô Trinh tại đảo Hoa Sơn chạy ra sinh thiên, đại Tần Quốc đem hắn đẩy vào tuyệt lộ, đến đây Thịnh Quốc không lâu lại có như vậy khí tượng. Ngày xưa ngươi có thể tưởng tượng thịnh tặc hội công phá ta Đại Yến thành trì, phạm ta biên cảnh sao? Đồ nhi quả thật chưa từng nghĩ tới. Ân, Khưu Nguyên Hoán hiển nhiên đối với ái đồ trả lời thành thật phi thường hài lòng, cười sau chính xác nhanh nói vi sư tới đây không phải là muốn đối với ngươi khoa tay múa chân, chính là đến nhắc nhở ngươi, đối diện chính là kình địch, quyết định không thể khinh thường. Nếu có chút tiện nghi chỗ, đương đối với lần này nhân trảm thảo trừ căn, nếu không lâu sau tất vì đại hỏa tâm phúc. Đồ nhi cần tuân sư tôn dạy bảo. Vi sư già đi, có thể cho ngươi dạy bảo đã không nhiều lắm. Khưu Nguyên Hoán khoát tay áo đánh gậy ái đồ, nói võ công của ngươi đã tiến dần từng bước hơn xa cùng thế hệ, cho dù vi sư muốn thắng ngươi đều đã không dễ. Binh pháp sở học càng là đã ở vi sư bên trên. Thiếu hụt người, duy chỉ có rèn luyện, danh vọng mà thôi. Cho nên lúc này đây cực kỳ trọng yếu, ngươi chỉ cần buông tay đi làm, vi sư có thể cho ngươi tối cường tránh mạnh mẽ duy trì. Đồ nhi tạ ơn sư tôn đại ân, cũng không dám quên sư môn hậu ân, duy máu chảy đầu rơi để đại đức. Khưu Nguyên Hoán thích nhất, chính là đồ nhi khiêm tốn, phải cụ thể. Mỗi một lần cùng hắn nói chuyện, hắn đều hấp thu trong này dinh dưỡng, dùng đơn giản nhất trả lời cho hứa hẹn, sau đó dùng xinh đẹp nhất phương thức đem sự tình làm tốt. Cho nên hắn ít ỏi mấy lời, Khưu Nguyên Hoán cũng không cho rằng ngỗ, chỉ đứng dậy rời đi trước lại vỗ vỗ ái đồ bả vai nói vi sư thực nghĩ nhìn một chút, Tần Thịnh hai nước thứ nhất đại tướng cùng Yến Quốc thứ nhất đại tướng so sánh với, có bao nhiêu chênh lệch. Chương 8000 dặm truy phong nhưng hận vết cạn. Xuân lôi đánh tan đông tuyết, triền miên mưa bụi cuối cùng bắt đầu hôn lớn, lấy ôn nhu nhất phương thức tỉnh lại tại băng cứng chung ngủ say thế giới. Trong núi có linh lộc chạy nhanh, cánh đồng bát ngát có cỏ thỏ kiếm ăn, cũng có không đếm được xà thử con kiến đều đang bị chấn tỉnh lại, tại nhuận như du mưa xuân tầm bổ phía dưới sinh cơ dồi dào. Thọ xương đầu tường vẫn là nghiêm trận đón địch, tứ phía trên tường thành lưỡi dao tên duệ, tùy thời chờ đợi yến quân công thành. Mà yến quân tác tịch liêu nhiều lắm, giống như sở hữu sát khí đều bị doanh chướng bao, cuồn cuộn, tích góp. Hàn Thiết Y không ngừng tại đầu tường băn khoăn, trông về phía xa, trầm tư. Thân là thủ thành đại tướng, càng là tiếp nhận thống lĩnh Thịnh quân An Nhiên phản hồi Giang Nam kiếm ấn, sự thật phía trên, hắn đã là Thịnh quân đại xuất. Yếu đuối nhiều năm Thịnh quốc thậm chí tìm không ra một vị chân kẻ dưới phục tùng đại tướng, Hàn Thiết Y vô luận danh khí vẫn có thể vì đều là mục đích chung. Chờ đợi nhất làm người ta nôn nóng, nhất là tại Yến quốc địa giới phía trên, rằng co khi thật lớn lại không cách nào phát tiết áp lực, giống phô thiên cái địa u ám đặt ở Thịnh quân đỉnh đầu. Đang chờ đợi chung khủng hoảng, tại khủng hoảng chung đang đợi. Ai cũng không biết dưới thành Yến quân khi nào thì hội công thành, cũng hoặc là viện quân của bọn họ khi nào thì đến, làm đám này chuẩn bị xé nát thành trì mãnh thú lại thêm thượng lợi hại móng vuốt thép. Truyền lại tin tức đều trở nên càng ngày càng gian nan, Yến quân thám báo điên rồi giống nhau càn quét ngoại vi. Chớ nói chỗ xa hơn, Thọ Xương, Lăng Giang cùng Táng Thiên nước sông trại này ba chỗ muốn thư đến hướng đến, tín sứ đều là cửu tử nhất sinh. Mà cửa thành bình thường đóng, tín sứ muốn đi ra ngoài cũng phải dùng dây thừng treo ra khỏi thành ngoài. Lập tức bọn hắn liền có khả năng gặp được Yến quân thám báo chặn giết, có thể hay không bảo vệ mệnh đến đem tín đưa đến, ai cũng không nói không cho phép. Hàn Thiết Y tử cũng có vững vàng đương đương đem tín đưa đến phương pháp xử lý, nhưng ở lập tức còn không phải lúc. Ngoài thành doanh trại sát khí như ẩn như hiện, hình như ở trước mắt lực không thể với tới chỗ, còn che giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Người không có khả năng chỉ có như vậy điểm hù dọa nhân bản sự a. Hàn Thiết Y tự lẩm bẩm, nếu không chỉ chút bản lãnh này, vậy liền chỉ có một loại lựa chọn. So sánh với trước trận chiến sơ xác tiêu điều, Lăng Giang trong thành liền có một chút khác tình ngực. Lương thảo cùng quân giới đều sung chân, nhưng thành trì cùng chiến hào so với Thọ Xương đến phải kém một chút, đóng ở binh mã cũng ít, ước chừng có 10,000 người. Có thể nếu nói là khởi sĩ khí, Lăng Giang trong thành tuyệt không so Thọ Xương thành thấp hơn rơi, thậm chí còn phải cao hơn một bậc. Mỗi phùng sáng sớm, vị kia tư thế oai hùng vô song lại diễm lệ tuyệt luân nữ tướng liền tuần tra phòng thành. Nàng bước lấy một đôi trường cùng người bình thường thắt lưng chân đẹp, tự nhiên bước ra, tự nhiên khuất gáy, lại tự nhiên rơi xuống đất, giao thoa ở giữa hiện ra hết thẳng tắp thon dài, đẫy đà hữu lực. Mà con kia liền giáp trụ đều không thể che giấu mông cong, cứ như vậy tự nhiên nghinh cùng, tự nhiên vung vẩy, đủ để làm người ta hoa cả mắt. Nàng bên người, nhất định có một vị thân cao thấp hơn một chút, lại từ trước đến nay đất lành mỉm cười mỹ phụ làm bạn. Mỹ phụ giống nhau có một đôi kỳ trường chân đẹp, hành bước khi eo nhỏ vặn vẹo được càng thêm gợi cảm. Nữ tướng uy nghiêm, mỹ phụ hòa nhã, các nàng giống một đôi trời sinh tốt hợp tác dung hợp tại cùng một chỗ, thân thiết khăng khít. Sau đó chỉ đơn giản như vậy đi qua thành trì mỗi một tấc, lấy không thể tưởng tượng nổi mị lực hấp dẫn đi mọi ánh mắt. Đi đến nơi nào binh lính liền có khả năng đem sống lưng thẳng tắp, đem ánh mắt trừng thật to, đợi các nàng đi được nhìn không thấy mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lại tinh thần gấp trăm lần nắm chặt trong tay thép thương, hướng dưới thành như hổ rình mồi. Hôm nay các nàng không có hết sức xem ta, vậy biểu hiện rất tốt một chút. Hôm nay Hàn tướng quân không có chiều ta gật đầu, vậy biểu hiện rất tốt một chút. Hôm nay Lục tiên tử không có chiều ta mỉm cười, vậy biểu hiện rất tốt một chút. Quân tâm là cái rất huyền diệu đồ vật, ngưng tụ tại cùng một chỗ thời điểm liền không dễ dàng tán, có thể khiêng ở sơn hô hải khiếu. Chỉ khi nào có vết rách, một trận gió nhẹ cũng có thể đem nó thổi chúng phá thành mảnh nhỏ. Hàn Quy Nhạn đã không phải là 15 tuổi sơ trường nhất quân chim non, nàng trải qua chiến hỏa lễ rửa tội, chiến công sặc sỡ. Mà so sánh với từ trước, nàng cũng biết như thế nào đem đã động lại quân tâm tăng thêm một tầng lại một tầng tinh cương khôi giáp, làm nó không thể phá vỡ. Đông thành binh lính đang tại gia cố phòng thành, Lăng Giang thành bị đánh hạ thời điểm, vùng này tường thành bị hao tổn nghiêm trọng, chỗ hổng vô số không nói, cũng không thiếu gạch đá đã loang lổ bác bác, như lại gặp phùng liên tràng công thành có sụp đổ lo lắng. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên tuần tra một vòng, cuối cùng tới chỗ này. Cùng ca ca, Hàn Quy Nhạn mỗi ngày đều phải trông về phía xa Yến quân doanh trại. Đứng ở đầu tường gió lớn thổi bay được đỏ thẫm áo choàng giống tinh kỳ tựa như phần phật bay lượn, nữ tướng trong mắt bắn ra lợi hại hàn mang, hình như không muốn bỏ qua ngoài thành mỗi một phần thổ địa, phải toàn bộ thu hết vào mắt. Yến quân vẫn là không có động tĩnh, cứ như vậy chờ đợi sao? Lục Phỉ Yên mặc dù không phải là hồi một gia chiến trường, cũng trải qua đình thành sinh tử treo ở một đường, nhưng như vậy kiềm chế chiến cuộc cũng để cho nàng ngực nặng nề, hận không thể đại chiến một trận, chết cũng chết cái thống khoái. Yên tâm, chúng ta khó chịu, Yến quân giống nhau khó chịu, không có khả năng một mực chờ đợi. Hàn Quy Nhạn chậm rãi lắc đầu, chỉ phía xa ngoài thành nói bọn hắn chính là đang đợi một cái thời điểm. Nào giải, nhiều ngày đến, Hàn Quy Nhạn vẫn là lần thứ nhất làm ra phán đoán, làm Lục Phỉ Yên tinh thần rung lên. Ta ngày ngày tại nơi này nhìn ra xa, phát hiện một kiện thực thú vị sự tình. Hàn Quy Nhạn khóe miệng treo lên thần bí nụ cười nói chỗ này doanh trại lập được cổ quái, phương hướng, hướng dường như cũng đặc biệt chú ý, làm người ta nhìn không rõ, bất quá ngươi nhìn chỗ đó. Thuận theo Hàn Quy Nhạn dài nhọn hành ngón tay, Lục Phỉ Yên nhìn về phía Yến quân đại doanh phía tây cách xa cửa doanh miệng gần nhất một chỗ quân trướng chỗ này mà mỗi ngày đến giờ cơm đều sẽ có 56 danh quân sĩ ra vào. Ta xem 4 ngày, mới nhìn ra đến mỗi một hồi đi ra 56 danh quân sĩ luôn có mấy người trước đây chưa từng thấy qua. Ân, ta nghe không biết rõ rồi, nói là đổi nhân vẫn là. Không có đổi người, quân ngũ đến vậy đều là liệt tốt lắm trận thế, không thể tùy tiện biến hóa doanh trướng, tính là phải đổi, cũng không có một ngày tam đổi khả năng. Ta đoán màn nhìn như ở 56 danh quân sĩ, kỳ thực xa xa không chỉ, tướng địch ẩn tàng rồi chân thật binh lực. Không thôi 12 vạn người, Lục Phỉ Yên ăn kinh ngạc, nếu không phải là Hàn Quy Nhạn kinh nghiệm phong phú, ánh mắt lại độc ác, có thể nào nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Tuyệt đối không thôi, Hàn Quy Nhạn sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng, không chút nào vì khám phá quân địch huyền cơ có nửa điểm cao hứng nói một chiêu này mặc dù rượu đến hào điên, lại thiếu tế đến. Kỳ thật nghĩ không cho ta nhìn ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem biên giới quân chướng theo thực thiết lập, ở trước mắt lực khó có thể với tới chỗ quân chướng tàng binh, liền có thể thật địa tàng ở. Tướng địch thủ đoạn cao như vậy siêu, điểm này việc dễ dàng. Cho nên, hắn vẫn là đang cố ý làm như vậy cho ta nhìn. Nếu muốn tàng binh, lại cố ý làm người ta phát hiện, ta muốn nghe không rõ. Quân sĩ chen chúc tại lều trại cũng không tốt quá, chẳng phải là đả kích sĩ khí. Ta cũng vẫn đoán không ra, bất qua cuối cùng đã biết hai điểm. Có một chút ưu việt Yến quốc thật sự phái không ra viện binh đến đây, đối thủ của chúng ta chính là dưới thành này một chút, nếu không hắn nhìn thấu nhị ca trận thế chỉ nôn, liền tàng binh đều không cần muốn, chỉ cần hàm đuôi cắn, đợi Yến quốc viện quân vừa đến, quân ta thế tất đại bại. Nhìn đến Yến quốc cùng ngửa cái hắc hồ một trận chiến tổn thương cũng không nhỏ, ít nhất trong ngắn hạn chậm bất qua khí. Bệ hạ ánh mắt quyết đoán, quang lúc này đây hạ chỉ chủ động phóng ra, liền không uổng phí hắn tại Trường An ăn nhiều năm như vậy đau khổ. Người có thể xác định đó chính là xác định không nghi ngờ. Lục Phỉ Yên có chút đau lòng nhìn phiền não vô cùng vô tận Hàn Quy Nhạn nói điểm này là ưu việt, một khác điểm chính là không tốt. Ai, chỉ có thể nói đáng tiếc, Hàn Quy Nhạn nhoẻn miệng cười, quyệt quyệt môi nói lúc trước binh lực của hắn không đông đảo, không nghĩ khai chiến, cho nên cố tình bày nghi trận hố chúng ta đấy. Hiện nay là quân đã đến tề không nghĩ hố rồi, cho nên đem huyền cơ liền cấp lộ ra. Chỉ có thể nói quân ta vẫn là thực lực không đủ, nếu là từ trước quân sĩ, hừ. Hắn dám ở thành trì trước đường hoàng lập trại hàng rào, ta như thế nào cũng muốn đánh nhau một trận nói sau. Ta xem như minh bạch, Lục Phỉ Yên thở dài nhẹ nhõm nói tướng địch chuẩn bị không đủ, lại không thể ngồi nữa thì Thọ Xương thành vùng lại bị quân ta ăn mòn, đành phải vội vàng xuôi nam. Lúc đó quân ta nổi bật chính thịnh, Yến quân chia các lộ, phân công nhau xuôi nam, nếu thật là hai quân nếu là liều chết một trận chiến kết cục khó liệu, tựa như Bạch Diêu Kỵ giống nhau. Tướng địch mới dùng chiết trung phương thức, một bên hù dọa, một bên tới gần. Chỉ là như vậy nhìn đến, người này có chút đáng sợ. Đúng nha, bên cạnh toàn bộ để cho chạy, chỉ nhìn thẳng nơi này, kéo lại Thọ Xương thành, chẳng khác nào kéo lại toàn cục. Không chỉ có ánh mắt độc, còn có thể không tham công, cùng Yến quốc đám này kiêu binh một chút cũng khác biệt, không biết là vị ấy đại tướng già như vậy đến trầm ổn. Hàn Quy Nhạn chỉ phía xa ngoài thành nói ngày gần đây sẽ có một trận mưa, đợi sau cơn mưa trời lại sáng chính là quân địch công thành ngày. Đồ nghĩ nhìn một chút vị tướng quân này khuôn mặt thật. Cuối cùng đi đến Đông Thành không phải là không trọng yếu, chính theo quá trọng yếu, Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên hôm nay sẽ ở Đông Thành nơi này ngốc thượng cả một ngày, nếu không có chuyện quan trọng không sẽ rời đi. Nữ tướng theo dưới đầu thành đến từ phía sau hành vừa nghe Đừng Bộ Tư Mã Niệm nói không hết yếu vụ, gặp một bên khuôn vác đá vuông binh lính mệt mỏi đầu đầy mồ hôi cố hết sức, thuận miệng trả lời quân lệnh, một bên mang tốt thiên tầm ti bao tay. Khuôn vác đá vuông binh lính gặp tướng quân đến đây, bận rộn nâng lên bú sữa mẹ khí lực. Bất đắc dĩ khí lực sắp hết, đá vuông lại phân lượng không nhẹ, đứng dậy khi một cái lảo đảo, chỉ có thể gắt gao cắn răng để tránh đá vuông rơi xuống đập bị thương người. Hàn Quy Nhạn bắt kịp hai bước hai tay nhất thác hơi vận lực, đem một khối hơn 10 cân nặng địa phương thạch chuyển lên đẩy xe. Tướng quân, binh lính đầy mặt đỏ bừng không biết làm sao. Vô phương, mệt mỏi liền nghỉ một chút, bản tướng đến thay ngươi một hồi. Hàn Quy Nhạn chỉ một ngón tay ý bảo binh lính nghỉ tạm một trận, trở lại tay đến, lại một khối đá vuông bị chuyển lên đẩy xe. Tướng quân không thể, ở chỗ này đốc quân kỵ đô úy cùng tiên phu trưởng bận rộn quỳ xuống, hoảng sợ khuyên nhủ. Các người mấy ngày liền vất vả bản tướng tự nhiên biết. Nhân muốn nghỉ tạm, thêm nữa quân tình gấp gáp có gì không thể. Các ngươi là xem thường bản tướng sao? Hàn Quy Nhạn gương mặt xinh đẹp nghiêm, mắt phượng quét qua khi như lãnh điện ngang trời nói, Tư Mã đại nhân nói tiếp, ngươi tiếp hảo rồi. Lại là một khối đá vuông bị cử lên xe, phanh một tiếng hai khối điệp tại một chỗ, nhất thời làm xe trầm xuống nhất nghiêng, nếu không phải là binh lính được Cảnh Kỳ Hoàng bận rộn đỡ ổn đẩy xe, cơ hồ muốn lật đi. Tốt lắm, nhanh đi bận rộn các ngươi, nơi này nhiều hai chúng ta nhân không ý kiến đại gia sự tình. Lục Phỉ Yên đồng dạng mang lên thiên tầm ti bao tay. Nàng không thể so Hàn Quy Nhạn người mang thần lực, lợi dụng trường đặt ở đá vuông ven ấn nhất bát. Kia đá vuông khuynh đảo xuống, nàng lại vươn tay nhất thác nhất đưa, nhẹ nhàng linh hoạt cũng đem đá vuông đưa lên đẩy xe. Hàn tướng quân, Lục tiên tử, thuộc hạ tam thẹn. Kỵ độ úy cùng tiên phu trưởng xấu hổ thẹn thùng đầy mặt, vội vàng đứng dậy muốn đi giúp đỡ. Không cần, chúng ta làm những cái này không uổng đầu óc, có thể một bên làm, một bên xử trí quân vụ. Các ngươi không cần ở đây, mà nhìn nào có huynh đệ bận rộn bất quá, đi giúp một tay là đủ. Được lệnh. Hàn Lục hai nữ nhìn nhau cười, riêng phần mình hiểu ý. Thời gian gần ngọ, hai nữ một bên xử lý quân vụ tỉnh tỉnh có đầu, một bên chung quanh giúp đỡ, cho dù các phụ kinh người võ công cũng là bận rộn mồ hôi đầm đìa. Nhìn Tây Thành tu sửa tiến triển càng ngày càng nhanh chóng, hai nữ mới vỗ tay một cái, lau khô trán mồ hôi tạm thời rời đi. Đại tướng đầu lĩnh, vẫn là nữ tử thân không tránh vất vả cùng bụi bẩm, đám binh sĩ ai còn dám có nửa câu oán hận. Trừ bỏ cũng không dám có hai lời, vùi đầu khổ làm hiệu suất nhân ở ngoài, Hàn Quy Nhạn thuận miệng xử trí quân vụ, trong đó tinh tế chỗ tuyệt không thể tả, trước công chúng phía dưới nghe vào chúng quân trong tai, thấy lại hướng nữ tướng lúc nào cũng tại kinh diễm bên ngoài, lộ vẻ kính nể chi ý. Người còn học được thật tốt, nhà chúng ta dùng để thu phục tôi tớ hạ nhân biện pháp, bị lấy ra dùng ở đây đến đây. Lục Phỉ Yên thấy buổi sáng chuyến này công hiệu chắc, bờ môi khẽ nhúc nhích khe khẽ nói. Chính là học, còn làm không được mô lang như vậy không có nửa điểm cái giá. Hàn Quy Nhạn chưa bao giờ che giấu thi triển bản lĩnh khi đắc ý, vẻ mặt hưng phấn thấp giọng nói ai, thật sự không nghĩ ra hắn là sao sinh đối xử với mọi người thân phận không có nửa điểm xem thường. Hắn chỉ xem thường nhân phẩm thấp cùng không bản sự còn không chịu cố gắng, xuất thân cao thấp tại đáy lòng của hắn không hai. Lục Phỉ Yên mắt đẹp lưu truyền nói hắn người kia nhất quán quái dị, người bình thường lý giải không đến, cũng không tất cùng hắn mới là tốt. Ta nhìn hôm nay công hiệu so mấy ngày trước đây còn tốt hơn. Mệt hơn phân nửa ngày, đương nhiên phải có hồi báo, hi hi. Trở về tạm thời phủ đệ trái phải không người, Hàn Quy Nhạn liền duỗi tay vén lên Lục Phỉ Yên nói nơi này thu phục lòng người đều là chuyện nhỏ, hãm trận doanh muốn thu phục lòng người mới là hạng nhất đại sự việc khó. Cũng không biết phán nhi hiện nay thế nào, dễ bảo có hay không. Khi nào thì cùng nàng mẫu thân cùng một đường ngoan ngoãn tích nghe lời. Ngươi, phải chết, Lục Phỉ Yên đại xấu hổ, duỗi tay liền đi bóp Hàn Quy Nhạn eo thịt. Ha ha ha, Hàn Quy Nhạn cười nhược phong chung chung bạc, mở ra chân dài nhẹ yến vậy chạy đi. Lôi tiếng từng trận, phun trào mây dày tích góp mưa xuân, chưa qua một giây đã đi xuống làm bình nuốt vùng quê liên miên mưa bụi. Mùa đông dư Hàn thượng vị đi qua, vừa có chút ấm áp thời tiết bị đầu xuân mưa lạnh gặp một chút, rất có tươi tắt hào hứng cảm giác. Liên tiếp ba ngày mưa xuân, thị lực có thể thấy được nhiễm đỏ viễn sơn hoa đào, tẩy trắng bờ sông bông liễu, đồ thanh mở mang cánh đồng bát ngát. Xuân quang lãng mạn, lại tùy theo yến quân đại doanh càng ngày càng vang dội, vang được lấn át xuân lôi, thẳng làm thọ xương lăng giang hai thành đô đinh tai nhức óc chống trận tiếng mà phá thành mảnh nhỏ. Ngoài thành lầy lội cánh đồng bát ngát hình như kích phát rồi yến quân sĩ khí, làm yến quân tướng sĩ nhóm khoảnh khắc cũng chờ không đi xuống. Yến quân đại doanh tại nguyên bổn an tĩnh túc mục trung đột nhiên thăng lên sát khí. Này cỗ sát khí đặc hơn, hung mãnh, bị mưa bụi đổ bê tông thời thượng mà bùng nổ, đợi mưa xuân dừng lại, không trung ánh nắng mặt trời cao chiếu, sát khí càng giống như lửa thượng bị dội cho một chén rô, bay lên không gió lốc dựng lên, làm người ta không rét mà run. Quân địch chuẩn bị công thành rồi, Hàn Quy Nhạn một tay cầm chặt eo hông tiên chuôi, bàn tay không khỏi nắm thật chặt tự lẩm bẩm muốn dùng phương pháp gì đâu này. Suy đoán nhiều ngày cuối cùng muốn đối mặt với hiện thực. Thịnh quốc đại quân mặc dù bị áp chế tại thành trì không thể động đậy, vẫn thông qua tham báo nhóm hợp lại thượng tính mạng tra xét nghe một chút tình báo, ví dụ như Thịnh quốc kỵ quân tứ vạn đã tất cả đến Thọ Xương thành vùng. Kỵ quân tại công thành, nhất là Thọ Xương cùng Lăng Giang bực này thành cao hào sâu thành lớn khi tác dụng không nhiều lắm, lại đủ để uy hiếp xung quanh gia thành làm này không dám vọng động. Ly khai tường thành phù hộ, Thọ Xương cùng Lăng Giang ốc còn không mang nổi mình ốc dưới tình huống, phân tán Thịnh quân lại có thế nào một chi bộ theo có thể cùng tứ vạn tinh kỵ đối kháng. Cho dù là hãm trận doanh đến đây cũng không thành. Cũng may mắn hãm trận doanh trên đường đi gặp Bạch Siêu Kỵ sau liều chết một trận chiến đem đối thủ đánh cho tàn phế, nếu không Bạch Siêu Kỵ đến đây hội hợp sau Thọ Xương áp lực lớn hơn nữa. Đã như vậy, yến quân không đi ăn nhị, nhắm ngay Thọ Xương cùng Lăng Giang hai tòa thành trì, cũng là mấu chốt nhất mắt trận. Thọ Xương Lăng Giang cũng không dành chú ý chuyện khác, nơi này là được thắng bại chỗ mấu chốt. hùng tráng kèn lệnh lại một lần nữa vang lên. Tại đông thành tường thành sau ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Hàn Quy Nhạn cảnh giác tỉnh lại, hướng về ngoài thành vừa nhìn. Đúng là lúc tờ mờ sáng, minh nguyệt rơi xuống đất, đầy sao tan đi, vụ sắc đậm đặc, mặt trời đỏ chưa sinh tới ám thời khắc, liền cây đuốc đều tại vụ sắc trông có vẻ mông lung. Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy ngoài thành vụ sắc tiếng người huyên náo, yến quân đại doanh hiếm thấy sớm thăng lên liền khối ngọn lửa, giống như con này đáng sợ cự thú mở ra trên người vô số chỉ máu mắt. Đây mới là yến quân thực lực chân chính, không phải từ trước tại hai nước biên cảnh kia một chút giải đãi, mỏi mệt, lại mang theo khinh miệt ánh mắt yến quân. Chi này nhưng là tinh duệ trong tinh duệ. Đừng sợ, chúng ta rất mạnh. Hàn Quy Nhạn toàn thân giáp trụ băn khoăn ở đầu tường, lần lượt về phía đóng ở các quân sĩ đánh khí, mỗi khi nàng đi qua một chỗ, kia một chỗ các quân sĩ liền đem lưng ưỡn đến càng thẳng. Tin tưởng không chỉ có đến từ đích thân tới tiền tuyến đại tướng, cũng đến từ chuẩn bị đầy đủ. Thịnh quốc quân giới thực sự quá có dư, mượn dùng thành hào, yến quân cũng không phải là ba đầu sáu tay quái vật, lại mạnh mẽ cũng đủ để một trận chiến. Nơi này không phải là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, vô thành có thể thủ. Thịnh quân cũng không phải là đầu óc ngu si, chỉ thị dũng lực ngựa cái hắc hồ. Càng huống chi trải qua trước đây công thành đoạt đất rèn luyện, đã từng suy nhược thịnh quốc đại quân vô luận kinh nghiệm vẫn là dũng khí đều đã nhân, chiến lực đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gia quân giữ nghiêm này vị, lui ra phía sau người chém. Thịnh quốc chi lưng, bởi vậy mà thủy. Hàn Quy Nhạn vừa dứt lời, yến quân đại doanh liền lại vang lên kèn lệnh. Mấy ngày liền đến lần thứ 9 kèn lệnh, hùng hồn mà kéo dài không dứt. Táng thiên mặt sông bên trên mặt trời đỏ vạch nước mà ra, đỏ rực ánh sáng mặt trời chiếu một cái, mới gặp chẳng biết lúc nào yến quân đã xếp thành hàng hoàn tất, giống như hàng dài bình thường từ tây nam cùng đông nam hai mặt cửa doanh miệng núi đuôi nhau mà ra. Lăng Giang cùng Thọ Xương cách xa nhau không xa, tăng thêm táng thiên nước sông chảy kỳ giác xu thế, đã nhất định yến quân nhu đạt được binh tác chiến. Nhưng theo trên tường thành nhìn xuống, Hàn Quy Nhạn cư nhiên không phân rõ yến quân chủ công phương hướng. Nữ tướng trong lòng kinh ngạc nhỏ tiếng khen thật can đảm sắc. Như thế nào, Lục Phỉ Yên cũng đã giáp trụ ngừng làm hộ vệ tại Hàn Quy Nhạn bên cạnh, nghe vậy không khỏi theo bản năng đè xuống chuôi kiếm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn hai tòa thành đều phải công, cùng một chỗ công, mà chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Lục Phỉ Yên đổ quất một cỗ lãnh khí, không có trước sau, không có chủ yếu và thứ yếu, không chỉ có ý vị tướng địch quyết định muốn bắt hai tòa thành trì, không chuẩn bị phóng chạy một cái, mà chiến đấu cực kỳ thảm thiết thủy trại làm sao bây giờ. Không thể động. Vừa động liền có khả năng loạn, dã chiến không phải là yến quân đối thủ, chỉ có trốn ở thành trì cùng mặt sông phía trên, mới là tránh đi yến quân thiết kỵ nhân tuyển tốt nhất. Vừa dứt lời, quả gặp Thọ Xương trong thành liền giấy lên màu hồng khói báo động, đó là Hàn Thiết dưới áo đặt toàn quân cố thủ quân lệnh. Hàn Quy Nhãn mắt phượng liền chát nói tạm thời chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Giao phong bắt đầu được đột nhiên lại thật bình tĩnh, yến quân mở ra đại doanh, vô cùng đơn giản đóng quân ở Lăng Giang đông thành phía dưới. Liếc nhìn lại không dưới hai vạn nhân đại quân tại tập kết, đánh trống gieo hò. Thợ rèn nhóm thì tại thuẫn trận dưới sự che chở bắt đầu dựng lầu quan sát, cho là dùng làm tiễn thủ nhóm che giấu công thành dùng. So sánh với đông thành gặp phải nghiêm tuấn áp lực, Lăng Giang thành còn lại ba mặt dưới thành tường, yến quân chính là phân ra cực nhỏ một bộ phận binh lực xa xa quan sát. Yến quân đại quân ép thành, ép mà không công, thập phần kiên nhẫn chờ đợi lầu quan sát kiến tạo hoàn công. Tướng địch hiển nhiên đã nghe nói thịnh quân vũ tiễn mãnh liệt, cưỡng ép công thành đem tổn thất nặng nề, mới như vậy không hoảng hốt không bận rộn. Hàn Quy Nhạn hạ lệnh thả một vòng tên, chính là cách xa nhau hơi xa nghĩ bắn chung vốn cũng không dịch, yến quân lại có thuẫn trận thủ hộ, hiệu quả rất nhỏ không nói, ngược lại tặng một chút cây tên cấp yến quân. Cả một ngày thời gian, có vẻ yến quân ung dung, thịnh quân tắc tùy thời lo lắng đề phòng. Cứ như vậy lại là liên tiếp 5 ngày, yến quân mộc chế cái giá vậy lầu quan sát dựng hoàn tất. Thật dài sắp xếp lâu trạng lầu quan sát rắn chắc củng cố. Mấy cùng tường thành cao bằng không nói, cũng đủ để cất chứa hơn ngàn danh công binh lên lầu. Lăng Giang thành như thế, nghĩ đến Thọ Xương thành cũng là bình thường tình huống. Mấy tại lầu quan sát dựng hoàn thứ thời khắc này, yến quân liền bắt đầu công thành. Mũi tên nhọn như mưa tầm tã mưa to hướng về đầu tường đổ tả xuống, thang tại tấm chắn dưới sự che chở cái lên tường thành, võ trang đầy đủ yến quân miệng cắn trường đao bắt đầu đăng thành. Lăng Giang đầu tường thịnh quân đồng dạng hò hét, điên cuồng mà chiều dưới thành ném mạnh hòn đá. Dùng sắc bén trường thương đâm hướng đăng thành quân địch. Trốn ở tường chắn mái sau thịnh quân tiễn thủ liên tục không ngừng kéo túm dây cung, cho dù cốt chua gân ma cũng không khỏi không cắn răng, một mũi tên lại một tên bắn ra. Mà ở tường thành phía sau cung thủ nhóm tắc phân loại thành hàng, tại Hàn Quy Nhạn hào ra lệnh điều chỉnh cao bắn góc độ, dây cung bang bang liên thanh bên trong, mũi tên nhọn lướt qua hàng phía trước gần người liều chết đánh nhau đồng bạn bắn về phía chỗ cao, lại gào thét rơi xuống tiến yến quân trận bên trong. Không có công phu thở một cái, uống một hớp thủy, Yến Quân thế công giống như thủy triều biển rộng, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng không nghỉ, một tá chính là một ngày. Bất quá một ngày thời gian, Lăng Giang đầu tường đã hiện đầy thi thể. Thiên Phu trưởng điên cuồng mà rít gào, liều chết ló đầu ra lấy trường thương toàn đâm thuận theo thang bò gần quân địch. Thẳng đến liền cầm thuẫn hộ vệ đều bị bắn chết ngã xuống, vô tiễn đem hắn bắn thành nhất con nhím. Hàn Quy Nhạn bộ mặt ngưng trọng, khai chiến đến nay, nguyên bản đóng ở Đông Thành trên tường thành 5.000 người đội thương vong thảm trọng, bổ sung 2.000 người đội lại thương vong thảm trọng. Thiên Phu trưởng bỏ mình sau từ Bách Phu trưởng đội lên, Bách Phu trưởng bỏ mình lại do tiếp theo cái Bách Phu trưởng đội lên. Thảm liệt như vậy chém giết, so với Yến Tần chi chiến khi Lương Châu tam quan cũng không kém chút nào. Chỉ hận tường thành cất chứa không dưới càng nhiều binh lính, nếu không Hàn Quy Nhạn hận không thể đem toàn quân đều phái phía trên, đem Yến quân trước ép trở về rồi hãy nói. Tường thành phía dưới đồng dạng đều là thi thể, Yến quân tổn thương chỉ có lớn hơn nữa, càng nặng. Nhưng là Hồng quan sát Yến quân vẫn đang tại liên tục không ngừng tấn công. Ngoài thành lầu quan sát không có lúc nào là cùng trong thành đối xạ, không kịp bổ sung cây tên, liền nhặt lên trên mặt đất Thịnh quân tên bắn ra chi, hoặc là chúng tên bỏ mình đồng bạn thân thể cây tên. Yến quân liên tục không ngừng công thành, một đội lại một đội, thay nhau xung phong, thay nhau công kích. Cỗ kia quyết tuyệt chi tâm, giống như đại tướng Hà quyết tâm muốn đánh hạ Thọ Xương cùng Lăng Giang, đem rơi này hai khỏa để ngang trước mắt cái đinh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ Thịnh quốc đô thành trên đường cái đinh. Một trận chiến này thẳng đánh tới đêm khuya, Hàn Quy Nhạn đã là liên tục không ngừng thẳng mồ hôi lạnh. Nàng không có một lát nghỉ tạm, mà Yến quân dựa vào càng tốt hơn sức chiến đấu, trải qua có dũng mãnh quân sĩ leo lên đầu thành. Nàng nhất biên thống lĩnh chiến cuộc, một bên trái phải trợ giúp đến nay đã khốn đốn mệt mỏi cực kỳ. Khó có thể tưởng tượng Yến quân đại tướng cường đến loại nào tình cảnh, thủ nhất thành còn nan hồng duy trì, đồng thời công nhị thành lại nên như thế nào. Đông thành cấp báo so với ngày ở giữa càng ngày càng thường xuyên, thương vong chi xa hơn siêu đánh giá, công thành Yến quân vẫn đang không ngừng không nghỉ, giống như nghĩ tụ tập. Yến quân đại doanh lều trại phía dưới đến tột cùng còn giấu bao nhiêu binh mã. Thế công khi nào thì tạm thời chỉ nghỉ. Không biết, Hàn Quy Nhạn đã ở tính toán tứ thành quân sĩ thay quân. Yến quân thế công chi hung mãnh vượt qua xa tưởng tượng, lại như vậy đánh tiếp, đông thành ý chí của quân phòng giữ lực lại như thế nào kiên cường cũng hỏng mất. Nhưng là Bắc thành chỗ Yến quân lại đã ở kiến tạo lầu quan sát, nghĩ đến không lâu sau đó này một mặt cũng nghênh đến kịch chiến. Cho dù nghĩ thay quân, lại nên như thế nào đổi? Điều động nơi nào quân sĩ để đổi? Yến quân đại tướng đến bây giờ đều còn chưa hiện thân, hắn như thế lãnh khốc, hung ác. Hàn Quy Nhạn thậm chí cảm thấy được như có tất yếu. Người này biết dùng các tướng sĩ thi thể làm thành thịt thê lấy làm các tướng sĩ leo lên tường thành. Hàn Quy Nhạn biết chính mình gặp được trước nay chưa từng có đại địch. Tình huống thế nào ta? Đi mẹ hắn, Ngô Trinh nhịn không được đại bảo thô tục, Thọ Xương Lăng Giang chi chiến đã đánh 10 ngày, hãm trận doanh đến nay vẫn là tại chỗ đợi mệnh. Hắn lòng nóng như lửa đốt cũng không dám tại tướng sĩ trước mặt biểu hiện ra đến, không có lúc nào là cũng phải bưng lấy cai chi châu nắm bộ dáng. Nhưng là nội tâm dày vào càng sâu. Lăng Giang cùng Thọ Xương Thành không chỉ có quan hệ Thịnh quốc cùng Ngô phủ tương lai, cũng có rất nhiều nhà mình thân cận nhất người. Yến quân dụng đổi quân phương pháp công thành, bọn hắn ở ngoài thành cánh đồng bát ngát, quân sĩ điều động, trận hình biến hóa càng thêm dễ dàng. Này 10 ngày đến đánh ước chừng có 7 ngày, Hàn Nhị Ca cùng Nhãn Nhi đều đã mệt mỏi cực kỳ. 5 ngày trước ta theo Lăng Giang ngồi phác thiên điêu bay đi Thọ Xương Thành, cho đến hôm nay Hàn Nhị Ca mới khiển ta trở về, cũng không bàn giao cái gì, chỉ nói đại quân vẫn như cũ tại chỗ đợi mệnh, chờ thuyên truyền. Về phần bên cạnh, đại nhân tự nhiên sẽ hiểu, không biết ý gì. Cổ Vũ Tương đầy mặt phong trần, đoạn đường này đã tìm đến hãm trận doanh cắm trại chỗ, không kịp nghỉ một hơi liền vội vàng bận rộn mang tương chiến sự nói cái đại khái. 10 ngày đánh 7 ngày, Ngô Trinh ăn kinh ngạc, vội la lên tổn thương như thế nào. Thầy phơi khắp nơi, ta biết chính là, lúc đầu đóng ở Đông Thành 5.000 người đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhạn Nhi tại 5 ngày phía trước còn có thể khiển quân thay quân, bây giờ Bắc Thành chiến hỏa lại lên. Tây thành chỗ Yến quân đã ở tu kiến lầu quan sát, chiến sự hết sức căng thẳng. Kế tiếp chỉ sợ liền thay quân quân lữ cũng không có. Không có khả năng, Yến quân có nhiều như vậy binh mã chẳng lẽ nhìn không ra sao? Nếu như thủ thành Thịnh quân chết đều thảm trọng như vậy công thành Yến quân chỉ càng nhiều. Yến quân còn có thể thay nhau phát động thế công, chỉ có thể nói rõ Yến quân binh lực xa xa so phỏng chừng muốn hơn rất nhiều, tuyệt không chỉ 12 vạn bộ binh tăng thêm lược trận 5 vạn mã quân. Ngô Trinh đem ánh mắt chừng giống bò lớn bằng. Tự lẩm bẩm Yến đem chuẩn bị dùng thi thể đem Thọ Xương Lăng Giang chôn hay sao? Có, Cổ Vũ Tương ít hầu hơi khô chát, nói giọng khàn khàn Yến đem tàng quân ở doanh trại, hiện nay đến nhìn, có thể dùng ở công thành quân sĩ đại thể có 15-16 vạn nhiều. Hiện nay chính là một mặt khai chiến, đợi cho tứ phía khai chiến thời điểm, chết người càng nhiều, càng đáng sợ hơn. Hàn Nhị Ca nói không cần quản hắn khi gió nhóm thủ thành gian nan, đại nhân khẳng định có biện pháp, như lại không nhanh chút quyết định, chỉ sợ cũng đã muộn. Đại nhân cái đầu ngươi, tự gia nhân ở nơi này, lại không ngoại nhân, còn một ngụm một cái đại nhân làm gì? Ngô Trinh tâm tình khó chịu, nhìn chằm chằm bản đồ thuận miệng mắng. Lão gia, này còn không sai biệt lắm, Ngô Trinh cắn được khớp hàm khanh khách rung động, giọng căm hận nói so dự tính còn phải gian nan vài lần. Biện pháp ta có, đương nhiên là có. Hắn nói thầm trong lòng trở lại, chỉ thấy nhìn quanh cùng Mê Diệu Quân thần sắc khẩn trương. Cùng Ngô Trinh vừa đối mắt liền biết hắn đã có quyết đoán, hai nữ ánh mắt nhất thời bình tĩnh xuống, chính là cảnh cáo ý vị quá mức nồng, rõ ràng đang nói không cho phép lại bỏ lại ta nhóm. Hai nhà đầu này, khi nào thì thông đồng một mạch rồi hả? Ngô Trinh tức giận chừng các nàng liếc nhìn một cái, dần đến càng thêm kiều man hồi chừng, nhất thời rụt không dám tiếp tục cậy mạnh, cười theo mặt nói lấy của ta văn thao vũ lược không chỗ nào không tinh, như thế nào không có biện pháp đâu đúng không? Đâu, các ngươi đến nhìn, Thọ Xương, Lăng Giang xung quanh thành chỉ cùng thủy trại hợp thành một cái túi, ai tiến đến cũng không tốt thụ. Đừng nhìn hiện tại Yến quân làm cho hung, tổn thất chỉ so với chúng ta lớn hơn nữa. Trận thế này nhưng có cái chú ý, kêu bát môn kim tỏa trận, Thiết Y còn cố ý đã dạy ta. Hơn nữa lần này nhưng hắn là giữa núi kề sông, mượn dùng địa lợi bày trận, cao minh vô cùng. Chỉ chờ Yến quân khẩu khí này tiết ra, chính là quân ta phản kích thời điểm, đến lúc đó túi buộc chặt, Yến quân tất nhiên thất bại thảm hại. Người nghĩ, bọn hắn công, chúng ta thủ, cái này gọi là dĩ giật đãi lao, ha ha ha, theo ta nhìn một trận chiến này tất thắng. Ân, như vậy không nhiệt tình sao? Ngô Trinh buồn bực xoa lấy cằm hồ cọc nói chính là Yến quân hiện tại làm cho hung, cũng sợ bọn hắn vạn nhất chó cùng rứt dậu, chúng ta tổn thất cũng lớn, cái này hoa không đến, chúng ta phải bọn hắn tìm một chút phiền toái, làm bọn hắn không chỉ có đánh mệt, vẫn không thể kính nghi, hữu lực làm cho không ra. Các ngươi nhìn, quân ta hiện nay đều tại nghiêm trận đón địch, dễ dàng không thể động đậy. Còn có ai năng động nha? Chúng ta. Đúng rồi, chỉ có chúng ta năng động, còn thực dễ dàng động. Thiết Y làm hãm trận doanh ngay tại chỗ đợi mệnh muốn giữ lại viên này thuận lợi. Thiết áo binh là cái gì bản lĩnh các ngươi đều biết rồi, tăng thêm ta cùng hắn là cái gì quan hệ. Hắn cho ta quân lệnh tất nhiên là thoải mái không chảy mồ hôi, còn không có nguy hiểm sự tình. Thậm chí Thọ Xương chỗ đó đều đánh thành một đoàn loạn ma, chúng ta nơi này một điểm phong cũng chưa. Quá Thanh Nhàn có chút băn khoăn, tốt xấu đi làm điểm quấy rối sự tình là tốt rồi. Có đạo lý. Đương nhiên có đạo lý, nơi này đại quân không thể động. Động tạm thời tác dụng cũng không lớn, đụng phải Yến quân thiết kỵ giã chiến không có lời, tại nơi này theo doanh trại cũng không sợ hắn kỵ quân xung kích. Chỉ cần có tiểu cổ nhân mã là được, việc này không làm khó được ta. Tốt lắm, chúng ta khi nào thì xuất phát? Ta mang một ít người đi là được, nhiều chút chuyện. Các ngươi tại nơi này hiệp trợ Lư Nguyên Châu chuẩn bị quân vụ, nếu có chút cơ hội, Thiết Y quân lệnh nhất định sẽ tới. Không có hồi âm, Ngô Trinh ánh mắt rất nhanh thoáng nhìn. Chỉ thấy nhìn quanh dưới khóe miệng phiết. Mắt to trong veo như nước giống như lã chã trực khóc. Nghe Diệu Quân tắc gương mặt không cho là đúng, một bộ căn bản không đem hắn nói đặt ở trong lòng, cũng căn bản không chuẩn bị nghe bộ dáng. Hai vị tiểu cô nãi nãi, nghe lời được chứ? Ngô Trinh biết khó có thể đã lừa gạt hai nữ, lúc trước một phen lời nói cũng chỉ là tạm thời thử một lần. Nhưng thấy công hiệu hoàn toàn không có, cũng không khỏi phải gấp chuyến này đi ra ngoài nguy hiểm đừng nói rồi, màn trời chiếu đất, có thể so với đứng ở quân doanh đều khổ, còn muỗi đốt đều không thể thiếu. Hai người các ngươi nũng nịu nữ tử, ta là thật sự luyến tiếc, nghe lời được không? Tốt lắm, chúng ta khi nào thì xuất phát? Ánh mắt bình tĩnh, kiều man, Ngô Trinh tức giận trong lòng, chỉ tay hai nữ giận dữ nói ba ngày không đánh, liền dám nhảy lên đầu lật ngói. Tức chết ta, chúng ta khi nào thì xuất phát, trễ nữa sợ không còn kịp rồi. Cửu Vũ Tương thật lâu cũng không dám ngỗ nghịch Ngô Trinh nửa điểm, lúc này vẫn là không nhịn được rụt rè nói. Lửa cháy đổ thêm dầu, không điểm quy củ. Ngô Trinh càng khí, tam nữ đã kết thành đồng minh, mắng vô dụng, đánh lại luyến tiếc, một hơi ngăn ở ngực không phát ra được đến, toại đằng đằng đằng lao ra doanh trướng giống to ở bên phải tranh. Ở bên phải tranh ngươi người đâu? Mẹ hắn, tập hợp, đột kích đội đều mẹ hắn cấp lão tử tập hợp. Tập hợp, tập hợp. Táo bạo đến loại trình độ này Ngô Trinh trước đây vô luận tại Hàn Thiết Y quân doanh vẫn là hãm trận doanh đều chưa thấy qua. Ở bên phải tranh biết đạo có đại sự xảy ra, bận rộn bay vượt qua truyền làm đi. Chỉ hận chính mình không sinh ba đầu sáu tay, không thể nhanh hơn điểm. Hành quân Tư Mã đại nhân bỗng nhiên quan uy đại phát, đột kích đội tập hợp chính là một trận đâm quàng đâm xiên. Rối ren mặc dù rối ren một chút, ngược lại tại thành quân khi đã bị giáo huấn quen, một đám tới dị thường nhanh chóng. Ngô Trinh hổ nghiêm mặt, ánh mắt nhất mắt híp theo mỗi một vị đội viên trên mặt quét qua, nói ta người này từ trước đến nay ham chơi, có chuyện phiền toái gì bản năng liền nghĩ tránh một chút, không có biện pháp, thiên tính như thế. Bất quá, ta người này cũng không sợ việc, thật muốn đụng phải chưa bao giờ lui. Nam tử hán đại trượng phu, không liền có chuyện như vậy sao? Gia quân còn không biết chuyện gì xảy ra, nghe Ngô Trinh nói được trầm trọng, cũng biết là chiến sự đến thời điểm mấu chốt, một đám kéo dài tai, duy sợ lọt vài chữ nghe không rõ. Chiến đấu đánh đến bây giờ, không chỉ có Thịnh quân có tin tưởng cùng lực ngưng tụ, càng cũng đánh ra phát cáu khí cùng tính tình, hơn nữa lấy đám này tính tình cấp bách, tính tình hoành hào kiệt vì tối. Một thân bản lĩnh, vừa đánh bại Bạch Siêu Kỵ, lại bị định tại rời xa chiến trường địa phương, đem hắn nhóm một đám gấp đến độ trên đầu bốc hỏa. Hiện tại Thọ Xương cùng Lăng Giang Thành đánh thẳng được rối tinh rối mù. Yến Tặc dựa vào chính mình mũi thương lá chắn tường, công thành không ngừng, trên tường thành hạ thành núi thây huyết hải. Cũng may, thành trì không có quăng, chúng ta tướng sĩ còn có hiểm có thể thủ. Nhưng là Yến Tặc quá kiêu ngạo rồi, giống như không đem thành trì công phá, không đem chúng ta tướng sĩ tất cả đều giết sạch thề không bỏ qua. Chúng ta có thể đồng ý sao? Ngô Trinh lãnh điện vậy ánh mắt quét qua toàn trường nói cho nên, ta muốn đi giúp bận rộn. Về công, bệ hạ đãi ta có chi ngộ chi ân, gặp rủi do thời điểm chứa chấp ta một nhà cao thấp. Ta quyết không thể ngồi xem, cũng chắc chắn vì Thịnh quốc đánh bại Yến Tặc. Về tư, lão tử vài vị nương tử đều tại trong thành, một cái nam nhân không đi cứu nhà mình nương tử, sinh hoạt còn có ý gì. Cho nên ta muốn đi, chúng ta cũng là quy củ cũ, không muốn đi hiện tại liền lui ra phía sau năm bước. Chuyến này nguy cơ tầng tầng lớp lớp, khả năng một cái đều hồi không đến, các ngươi nghĩ rõ. Bị kích phát rồi tâm huyết nam nhi sớm liền lên đầu, bát con ngựa đều kéo không trở về đến, khởi hữu rời khỏi đạo lý. Ngô Trinh chiều đám người chắp tay nói tổ tiên nhà ta nương tử cảm ơn chư vị. Đại nhân nói chuyện này đến, đại trưởng phu đương vi quốc thủ tứ phương, Thịnh quốc nam nhi cũng không phải là dễ bắt nạt nhục. Người mang đến sự xui xẻo trang đông đại giọng quát lão tử đã sớm muốn làm đám này yến cầu, đại nhân nếu ngắn lấy không cho xuất chiến, thuộc hạ thế nào cũng vột chết không thể. Cái mạng này đã sớm đủ, chết tại chiến trường thượng cũng không có gì lớn. Ân, ai muốn các ngươi đi chết trận rồi hả? Nguy hiểm về nguy hiểm, chúng ta như thế nào gian trá liền như thế nào. Thật tốt một cái mạng, không thể không công tặng ra ngoài. Ai, ngầm, A-di-đà Phật, bần tăng thích nhất len lén xử bán tử. Vòng Niên Tăng hai mắt sáng lên hình như thật là vui sướng. Ân, người quả yêu thích ngầm sao? Ngô Trinh Hổ nghiêm mặt, Vòng Niên Tăng nhất thời nhớ tới cái này không phải là cao hứng phấn chấn thời điểm bận rộn rụt cổ lại cúi đầu, chỉ nghe Ngô Trinh âm hiểm địa đạo không sợ nói cho ngươi, lão tử cũng yêu thích. Gia quân đồng loạt cất tiếng cười to bên trong, Ngô Trinh lấy ra một phần danh sách quát không ở danh sách thượng người ở lại doanh trung rất phụ tá Lư tướng quân, không thể ra nửa điểm sai lầm. Danh sách thượng mỗi người mang chân 5 ngày địch lương, một người song mã. Điều dưỡng tầm nửa ngày sau khởi hành, chúng ta, thông Yến Tặc mông đi. Nghỉ ngơi chỉnh rốn nửa ngày bất quá chừng mắt nhìn vậy ngắn ngủi, Ngô Trinh ăn no bụng, đóng gói tốt đã dùng tế nhuyễn, lại ngon lành là ngủ một giấc. Đợi nhảy qua thượng bảo khí, vào buổi tối liền dẫn 300 danh từ lỗ mãng hào kiệt, con em thế gia tạo thành kỵ quân, thừa dịp bóng đêm ẩn vào hắc ám. Chúng ta muốn đi đâu? Nghe Diệu Quân tùy trung đi theo Ngô Trinh bên cạnh, đánh tâm nhãn Ngô Trinh không muốn làm nàng xâm phạm hiểm. Có thể nàng đã đem Ngô Trinh cấp hoàn toàn chành chết, nghĩ ném cũng ném không cười. Nói đi thì cũng nói lại, lấy võ công của nàng cùng giấu kín thân hình bản sự, thực là chuyến này không có hai nhân tuyển. Đi vòng qua Yến Quân mặt sau đi, Hứa Huyện, Đông Quách kia vùng cũng không tệ. Chỗ yếu đạo, Yến Quân muốn đi Thọ Xương tất từ nay về sau đi ngang qua, lại hữu sơn hữu thủy thích hợp trốn. Yến Quân đều tại Thọ Xương nha, chẳng lẽ còn sẽ có đại quân tiếp viện. Nhìn quanh tựa như phiến bóng dáng dính Ngô Trinh. Muốn lại bỏ xuống nàng một người là không thể nào. Ngô Trinh tất cả chiều mến nhìn nàng, cũng là một đầu không thể làm gì. Đại quân không có, tiểu cổ liền có. Chúng ta đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng để lại bọn hắn đi qua vô phương. Nào như thiêu lương thảo của bọn họ, củ vũ tương lâu tùy hàn quy nhạn, luận chiến chẳng biết cơ so với nghe, cố hai nữ cao minh không biết bao nhiêu. Ngô Trinh tỏ rõ tiến quân phương hướng, nàng liền nhìn ra manh mối. Ha ha, tương nhi không tệ, nhãn nhi dạy ngươi không ít nha. Ngô Trinh kỳ quái, chọc cho củ vũ tương gương mặt đỏ ửng chính là đốt bọn hắn lương thảo. Yến quân đóng quân Thọ Xương, 5 vạn tinh kỵ 4 phía tuần tra uy hiếp xung quanh Thịnh quân, chưa bỏ phòng ngừa viện quân ở ngoài, quan trọng hơn chính là bảo trụ lương đạo. Hàn thiết y liệt trận thế giống nhau túi, Yến quân binh phong nhắm thẳng vào túi để tất nhiên tránh né lâm vào đánh lâu dài vũng bùn khả năng, có thể cũng trở thành một mình xâm nhập. Đại quân không nhúc nhích, lương thảo đi trước, Yến quân bị ép không biết làm sao phía dưới vội vàng gấp gáp động binh. Lương thảo chính là mạng môn chỗ. Hơn 10 vạn đại quân bên ngoài, vẫn là hấp tấp hành quân gấp, mang lương thảo có thể có bao nhiêu. Dựa vào chính là liên tục không ngừng hậu cần bổ cấp. Yến quân chính điên cuồng tấn công Thọ Xương Lăng Giang Nhị Thành, 5 vạn tinh kỵ lại đem xung quanh ra quận nhìn đến xít sao, nguyên bản lương đạo an như Thái Sơn. Nhưng là Hàn Thiết Y trước kia đối với hãm trận doanh an bài cũng có thể nói tinh diệu, tại mấu chốt nhất, cũng thời khắc gian nan nhất, hắn biết Ngô Trinh có thể làm được thực nhiều hơn rất nhiều việc. Yến quân đại doanh lương thảo đốt bất động, đi cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Hắc hắc, Yến quân có bản lĩnh hay dùng đại doanh lương thảo ăn cả đời. Ngô Trinh nhe răng cười kêu to, trầm thấp âm thanh lấn át vó ngựa ù ù nói đợi đến Hứa Huyện, các ngươi đều nghe cổ tòng quân, đem các ngươi trên người ám khí đều an thượng nhóm lửa đồ vật. Hắc hắc, tính là đánh không lại, cũng phải cấp lão tử đem lương thảo toàn bộ thiêu khô tịnh. Được lệnh. Ha ha, ha ha. Quá xấu rồi, đại nhân, ngài thật đúng là đê tiện, lão tử đương sơn tặc thời điểm cũng chưa ngài như vậy âm hiểm. Đột kích đội phần lớn là giang hồ lỗ mãng, làm cho ám chiêu, hạ ngáng chân là cơm thường, thích nhất cũng là một chiêu này. Nếu có thể dễ dàng đem sự tình hoàn thành, ai nguyện ý dùng nhiều khí lực, thậm chí hợp lại thượng tính mạng. Gia quân vừa nghe Ngô Trinh sách lược nhất thời vui vẻ ra mặt, thêm nữa con ngựa chạy như bay, rất có lần hăng hái khí phách, khó tránh khỏi liền đem đáy lòng nói không lựa lời nói lên. Ngô Trinh mỉm cười không dùng hành động ngang ngược, chiến trường gặp lại, có cái gì chiêu cũng phải dùng đi ra. Hứa Huyện chỗ Trung Nguyên, trống trải cánh đồng bát ngát bốn phương thông suốt. Trung Nguyên đầy đất dân chúng nếu muốn nam đến bắc hướng đến, đều là từ nay về sau chỗ trải qua. Phía đông có tọa nằm Bò Sơn, mặc dù không coi là cao bao nhiêu nhiều hiểm trở, sơn thế cũng là lâu dài vô tận. Thủy vân miền Bò Sơn vừa đỡ liền dịch trời mưa, nơi đây hàng năm lượng mưa đầy đủ dân chúng giàu có và đông đúc, vừa gặp mùa xuân, mưa phùn liên miên bên trong còn có thể vô tình gặp được mùa hạ lôi đình mưa to, cũng là Hứa Huyện vùng chỉ có cảnh quan. Đột kích đội sớm tại cánh đồng bát ngát liền chung quanh phân tán, rồi đến nằm Bò Sơn hội hợp. Rừng sâu núi thẳm giấu người rất hiếm, những cái này lỗ mãng hào kiệt lại nhiều có giấu kín thân hình bản sự. Tăng thêm Yến quân xuôi nam vội vàng, tránh không được một đường điều động binh mã, vùng này lại cách xa chiến khu hơi xa, phòng bị liền rời rạc rất nhiều. Đại nhân, trở về. Ở bên phải tranh nhận 10 người tới cao hứng phấn chấn chui vào núi rừng, mỗi cá nhân sau lưng đều phụ chỉ không lớn không nhỏ bao bọc. Cởi bỏ nút buộc bày tại dưới đất, đều là dao đánh lửa đá lấy lửa đợi nhóm lửa đồ vật. Ở bên phải tranh hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch 10 năm sau, giá trị liên thành bảo bối đều gặp qua không ít, còn qua tay một chút, còn chưa từng vì những vật này kích động thành như vậy quá. Núi rừng sắp xếp ra đất chống tượng sớm cũng bày đầy đủ loại kiểu dáng ám khí, phân loại chất đống. Ngô Trinh tuyển dụng nhân viên khi vốn đem công phu ám khí khảo lượng đi vào, chỉ thấy trên mặt đất phi tiêu hình con thoi, thiết hạt sen, phi chảo, mai hoa châm vân vân, không đồng nhất mà chân, làm người ta hoa cả mắt. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, nếu bàn về khởi thật công phu ám khí cùng thủ pháp, nhiều người như vậy bên trong chỉ sợ cũng lấy chính mình kém cỏi nhất. Các ngươi nhìn rõ ràng, Cổ Vũ Tương lấy chỉ thiết hạt sen cùng đá lấy lửa, đem đá lấy lửa chém thành lớn nhỏ vừa phải một khối. Khác lấy chỉ trúc phiến lấy khoái đao cắt cái lỗ thủng đem thiết hạt sen cùng đá lấy lửa khảm tại trong này. Trúc phiến khinh bạc, bỏ thêm thiết hạt sen liền nhiều phân lượng có thể ném ra xa hơn, càng chuẩn. Mà nhóm lửa sau đó, trúc phiến cũng có chất dẫn cháy hiệu quả. Những cái này theo lấy tài liệu chế tạo ám khí bản sự nhưng là nàng sở trường trò hay, làm lên tới cũng là vô cùng thuần thục. Gia quân tán thưởng thời điểm, duy chỉ có Ngô Trinh hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Cổ Vũ Tương rụt cổ một cái sắc mặt hoảng hốt. Năm đó bằng tay này bản sự thiếu chút nữa muốn Ngô Trinh tính mạng, hiện nay nơi nào còn dám đắc ý. Ngô Trinh cũng là trong lòng cười thầm, tiểu tử này pê một bộ thủ tính tình, ức hiếp thật đơn giản lại có thú. Cổ Vũ Tương từng món một giáo đi xuống, thiết hạt sen loại ám khí chế pháp là một loại, phi tiêu hình lại là một loại, đủ loại khác biệt. Đợi đám người tự động chế tác thời điểm, còn có thể theo mọi người ám khí sử dụng thói quen hơi chút cải biến. Môn này bản sự người khác cũng có thể xa không kịp nàng tinh tế khéo léo. Gia quân không khỏi thán phục. Ở bên phải tranh ý vị thâm trường nói đại nhân thật sự là tốt phúc khí. Liên tiếp 3 ngày ăn ngủ núi rừng, hoàn cảnh được coi là gian khổ, nhưng đối với lỗ mãng hào kiệt mà nói trải qua quen tính không lên cái gì. Thế ra công tử tắc một đám cắn răng chịu đựng, may mắn trước đây tại quân doanh rèn luyện rất lâu, đồ cũng không phải là không chịu đựng được, liền nhìn quanh cũng là như vậy. Về phần Nghê Diệu quân cùng Cổ Vũ Tương cũng bình thường tại giã ngoại, không có gì gian nan địa phương. 3 ngày đến đám người thay nhau phân phê vào thành chọn mua một chút lương khô, cộng thêm đánh một chút món ăn thôn quê, áo cơm không sứt mẻ, cũng rốt cuộc đã tới trải qua Hứa Huyện vận lương đoàn xe. Hứa Huyện bình thường có mưa to, nằm Bò Sơn vùng không khí ẩm ướt, lương thực sợ nhất chính là bị ẩm mốc meo, hơn nữa đây là cực kỳ trọng yếu quân lương, gây ra rủi ro ai cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Hàng dài vậy đoàn xe áp dài quân mã không đủ 1000, có khác 40.005.000 nhân đều là dân phu. Mắt thấy còn có hơn 50 đã đem đến Hứa huyện, cũng có thể nghỉ một chút chân, đoàn xe không khỏi tinh thần rung lên, lại là cảm giác mệt mỏi tập đi lên. Đại nhân, đến đây, lấy thuộc hạ ánh mắt đến nhìn, nơi này không có cao thủ gì. Đại nhân thần cơ diệu toán, bội phục, bội phục. Khó trách thuộc hạ sáng nay lên nhất quẻ, quái tượng rất có bản chủ công chính bình thản, nhưng nhìn nơi đây địa thế đông cao tây thấp, lại là khách theo chủ nhân chi tượng, quái tượng thiên yếu, thiên yếu. Có thể thuộc hạ bình sinh sở khởi chi quẻ, sẽ không so sáng nay này một bộ phẩm tương rất tốt, nhiều hấp dẫn. Hiện nay thuộc hạ giờ mới hiểu được, chúng ta không phải khách nha. Đại nhân đến đâu, chính là thế nào chủ nhân, Hứa huyện này đầy đất loạn bất loạn, đại nhân định đoạt. Này nhất quẻ rất có ở công chính bình thản bên trong hiện tốt nhất đại cát. Khinh thường nhân hồng phúc, thuộc hạ quái tượng tu vi lại tinh tiến một tầng. Dương Nghi biết giống như cột điện thân hình qua mức xông ra không thích hợp đến đây, trục khởi ngựa đến lợi dụng sát thủ thầy tướng Mực Mưa Tân vì tối. Hàng này dựa vào há miệng ra hành tẩu giang hồ, nâng lên nhân đến không chỉ có không chút nào biết xấu hổ, còn có thể không có lúc nào là tùy thời tùy chỗ. Kết hợp kia một ngụm huyền ảo bói toán lý do thoái thác, quả thực làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Người này miệng, ta không thấy cái tóc húi cua a. Được rồi, thừa ngài Mực sư chúc lành a. Yến quốc cao thủ tại Đào Hoa Sơn toàn bộ để ta nương giết được sạch sẽ, còn có cái giám cao thủ, người không có khả năng cho rằng Khư Nguyên Hoán tự mình chạy đến áp giải lương thảo đi à nha. Nếu không Loan Sở Đình cũng ở đây, Ngô Trinh cười nhạo một tiếng, Yến quốc cao thủ còn dư lại không có mấy, đây cũng chính là hắn việc này lớn nhất cậy vào. Chúc phu nhân uy vũ vô địch, đám người khen tặng tiếng chung trong mắt đều thả ra tinh quang, nhìn Yến quân tựa như một đống dê đợi làm thịt, có chút tính tình cấp bách không khỏi liên tục liếm môi. Đoàn xe từ xa đến gần, chờ được tràn đầy lương thảo đem ẩm ướt thổ địa ép ra thật sâu triệt vết. Hứa huyện vùng mấy ngày liền mưa dầm, nhưng đoàn xe thượng lương thảo lại dùng bồng bố một tầng lại một tầng bao lên. Loại này vải dệt ký có thể bảo trì bên trong địt táo, đối ngoại lại có phòng cháy hiệu quả, không dễ dàng châm lấy. Yến quân hàng năm chinh chiến, hết thảy đều rất được pháp luật, chính là vội vàng ở giữa vận lương quân ngũ cũng là nghiêm nghiêm dòng giã. Mai Phục ở nằm bò sơn đột kích đội xoa tay, đều mắt mong chờ nhìn Ngô Trinh. Hy vọng hắn sớm một chút hạ lệnh thật lớn tư khoái ý xung phong liều chết một phen. Đi vội ngàn dặm đến tận đây, trận chiến đầu tiên đầu công ai đều mơ tưởng. Ngô Trinh không để lại dấu vết liếc mắt thành Trường An phương hướng, cười lạnh một tiếng. Hắn đối với Yến quốc cầu thì tuyệt không thua gì những cái này chịu đủ khi dễ thịnh quốc người. Đào Hoa Sơn một trận chiến, hắn cha đẻ đợi hắn đạn chi như hổ, hận thấu xương. Trúc Nhã Đồng Phong Tư cùng Chiều Mến đang vĩnh viễn khắc vào lòng hắn, còn có hung thần ác sát Yến quốc cao thủ. Những thứ này đều là hắn cha đẻ phái đến, muốn đẩy hai mẹ con ở chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn đối với Yến quốc hoàng thất không có một chút xíu hâm mộ cùng không cam lòng, cũng không có một chút xíu hào cảm, có chỉ có khắc cốt thù hận. Tự Đào Hoa Sơn đánh đêm lên, Ngô Trinh cùng Loan Sở Đình đã bất tử không ngừng, tất cả đều là huyết hải thâm cừu. Ăn Yến quốc cơm, uống Yến quốc thủy, chúng ta hành tẩu giang hồ chú ý đúng là một cái có ân tất báo. Đến, hiện tại đem hắn nhóm Yến quốc đá lấy lửa còn cấp nhân ra. Lại giúp bọn hắn tạo một chút thơm ngào ngạt cơm chiều. Đợi áp giải lương thảo quân lữ đi qua Mai Phục địa điểm một nửa, Ngô Trinh phất phất tay, Cổ Vũ Tương mở ra cung hướng lên trời bắn ra một mũi tên. Bình thường tên, giống như núi rừng liệp hộ nghĩ chiếu xuống chim chóc khi rơi vào khoảng không, hữu khí vô lực phi hành một trận liền quay đầu rơi xuống, nhưng ở chén trà nhỏ thời gian qua đi, dẫn tới yên tĩnh núi rừng một mảnh xôn xao. Vận chuyển yến đem chợt thấy lâm trung bỗng nhiên nhảy ra hơn 10 cái nhân đến, một đám y quan tùy ý. Có chút bị sơn thượng bụi gai phá vỡ, có chút tắc trên mặt còn có bùn bẩn, cả lơ phất phơ, quả thực như là Hứa huyện người xa cơ thất thế chạy đến nằm bò trong núi tập sẽ đến. Mẹ ngươi tặc điều, không muốn sống nữa sao? Năm tên binh lính dục ngựa tiến lên, trước hết liền hướng về người xa cơ thất thế nhóm đánh xuống đi. Cuối năm phía nam đánh cho trời đen kịt, liền mang bọn hắn cũng trải qua không tốt năm, chính trong lòng không nửa điểm tức giận. Nếu không phải là phòng trừng tân niên đòi tốt phần thưởng, vung xuống đi liền không phải là mã tiên mà là đại đao. Mẹ ngươi tặc điều, dám đánh lão tử. Người xa cơ thất thế chung một cái béo đại nam tử đưa ra quạt hương bồ vậy bàn tay to tại không chung một trận cào loạn, liền đem mũ đầu trường tiên đang cầm lấy ở trong tay vung lên xé ra. Đại lực truyền đến, năm tên binh lính hoảng bận rộn cùng nhau sử lực bắt được mã tiên, ổn định thân hình. Ngũ nhân đang sử lực cư nhiên kéo không nhúc nhích béo đại nam tử, bọn hắn lập biết không tốt. Đang định buông tay đuổi mã lui về phía sau thời điểm, người xa cơ thất thế nhóm bỗng nhiên đang bạo khởi. Đem năm tên binh lính toàn bộ lấy xuống mã đến, vài con quyền đi xuống, binh lính liền nguyễn nằm sấp ngã xuống đất không một tiếng động. Những cái này người xa cơ thất thế đương thật to gan lớn mật, hình như đổ máu tinh kích phát rồi hung tính, cư nhiên oa oa kêu to chiều Yến quân lương xe phóng đi. Bắn tên, Yến Đem không loạn chút nào, lúc này Hạ Diết chết lệnh. Hộ vệ quân sĩ mặc dù không coi là nhiều, cung thủ thì càng thiếu, nhưng muốn đối phó như vậy một ít người xa cơ thất thế thật sự không khó. Dây cung vang chỗ, một vòng bắn một lượt cũng có hơn 200 mũi tên, châu chấu tựa như thanh thế kinh người. Người xa cơ thất thế nhóm cùng nhau phát tiếng kêu quay đầu bỏ chạy, nguyên bản xông vào trước hết bốn người chạy trốn chậm, bả vai, cánh tay đợi chỗ đều bị nhanh như tên bắn chung ngã xuống đất, tại những đồng bạn đến đỡ Hạ lảo đảo hướng dưới chân núi rừng cây chạy trôi chết. Yến Đem trong lòng nghi ngờ, dám đến tập kích Vận Lương đoàn xe, tộc giết cũng không tính nặng, đám này người xa cơ thất thế lại ngu xuẩn còn có thể ăn gan báo hay sao? Hắn bản năng cảm thấy không ổn, lại không dám chậm trễ, vẫy tay gọi quá một đội trăm người tới kỵ quân hạ lệnh đi nhìn, vụ phải cẩn thận để ý. Này đội kỵ quân nhanh như điện chớp chạy tới, truy đuổi lại là nhất đợt mưa tên. Chính là đám kia người xa cơ thất thế giống bị sợ vỡ mật, sử dụng bú sữa mẹ khí lực hai chân giống trương cánh, liền lăn mang bò chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, cư nhiên cây tên bắn chi không kịp toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Mắt thấy người xa cơ thất thế nhóm chạy vào núi rừng, nguyên bản hành quân liền có gặp rừng thì đừng vào tối kỵ, đối với kỵ quân mà nói càng là tối kỵ chung tối kỵ. Có thể tại Yến Cúc nội địa bàn phía trên, tùy ý Yến Đem cảnh kỳ cẩn thận để ý, kia lòng cảnh giác còn là rất khó đánh lên. Đầu lĩnh kỵ sĩ một chút do dự, vẫn là vẫy tay dẫn quân tiến vào núi rừng. Người ngã ngựa đổ hí âm thanh lên, núi rừng tầm mắt bị ngăn cản chỗ tiếng la hét làm người sợ hãi, lâm mộc càng là thành phiến kịch liệt lắc lư, phảng phất có nhìn không thấy ác quỷ đem tiến vào nhân mã cắn nuốt. Bất qua chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ lại không một tiếng động. Chỉ có lúc trước bị bắn trúng mũi tên bị thương một tên người xa cơ thất thế lại chui ra rừng cây, tham đầu tham não một trận liền lại rụt trở về. A Di Đà Phật, âm nhân thật sự là mẹ hắn cấp kinh. Vòng Nhiên Tăng chắp tay trước ngực cao tuyên Phật hiệu, gương mặt thịt béo đều cơ hồ bay lượn, so vừa ngự cai mỹ nữ tuyệt sắc còn muốn cả vật thể thư thái. Cho ngươi mẹ, xông lên a, còn chờ cái gì, ở bên phải tranh tức giận mắng nhất đá vừa bắt được chiến mã, theo sát chiến mã liền chạy ra khỏi rừng cây, thầm than đến quân ngũ, ô môn uế ngữ không tự chủ liền nhiều hơn, thuận miệng mà ra dù như thế nào khống chế không nổi. So với Vong Nhiên Tăng thô tục cùng Phật kệ tề phi dưỡng khí công phu xác thực xa xa không bằng. Chiến mã chân kinh lại thức đồ, nhất thời hướng về Yến Quân Lương xe vọt trở về, liên quan người xa cơ thất thế đi theo chiến sau lưng ngựa chạy như điên, tự nhiên kiêu ngạo này tóc. Yến Đem nghiến răng nghiến lợi, lại là một tay tâm mồ hôi lạnh. Hắn biết thiện giả không đến, chính mình lại gánh vác Vận Lương trọng trách, lần này nếu là mất lương thảo, đương thật chịu trách nhiệm không dậy nổi. Yến Thịnh hai nước mặc dù khai chiến, Hứa Huyện vùng rời xa chiến khu nguyên bản an toàn thật sự, lại đi về phía nam hơn 200, tự nhiên có kỵ quân đến đây tiếp ứng. Nhưng là những người này đến tột cùng từ đâu toát ra? Hắn lại nghĩ liền là giật mình, Thịnh Quốc đại quân lọt vào kiềm chế không thể động đậy, có thể cứ như vậy mấy chục nhân muốn sờ đến Hứa Huyện phụ cận, đó là thần không biết quỷ không hay. Sở nghi hoặc chính là, mấy chục nhân liền dám hướng về chính mình ngàn người quân ngũ xung phong. Người xa cơ thất thế nhóm thật dám, mất khống chạy nhanh chiến mã thành thiên nhiên tấm chắn. Chúng hơn 10 mũi tên mới cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, mượn chiến mã che giấu, người xa cơ thất thế nhóm cũng xông qua cung tiện uy hiếp lớn nhất khoảng cách, 7-8 trượng khoảng cách, thừa dịp cung thủ nhóm cài tên công phu, người xa cơ thất thế nhóm vung tay lên đánh ra thành phiến ám khí. Cung thủ nhóm bắn tên mỗi người một lần đành phải một chi, những cái này ám khí cũng là dày như mưa ti, mọi người vung tay lên chính là hơn 10 dạng, đại thiết hạt sen, tiểu mai hoa châm, đủ loại cái gì cũng có. Mà đám này người xa cơ thất thế các võ công kinh người, phủi đánh ra ám khi uy lực có thể so với trường cung, Yến quân mặc dù võ trang đầy đủ, vẫn có hơn 10 nhân bị đánh trúng mặt, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Yến Đem thượng vị hạ lệnh, chỉ nghe sau lưng, bên cạnh đồng thanh hò hét, lại từ núi rừng lòe ra hơn 200 nhân đến, cùng nhau hướng Yến quân xung phong. Yến Đem nghiến răng nghiến lợi rút ra trường đao quát giết không tha. Kẻ địch nhiều nhất bất quá hơn 300 người, bên ta lấy tam địch nhất có thể nói nắm vững thắng lợi, huống hồ còn có hơn 5.000 dân phu. Lần cận Hứa Huyện một khi được tin tức còn có thể tức khắc trợ giúp. Hắn phải làm chính là đem đám người này xa xa cùng trang bị đầy đủ lương thảo đoàn xe cô lập ra, sau đó toàn bộ giết sạch, một cái đều không buông tha. Yến quân giống giận xông ra, đám này người xa cơ thất thế đem bọn hắn chiêu chọc được đủ, còn bị thương hơn 100 danh huynh đệ, quả nhiên là ác theo đảm một bên sinh. Yến quân xông lên phong, kia mấy chục danh lấy ám khí tổn thương người khác người xa cơ thất thế quay đầu bỏ chạy, vừa đến một hồi, có thể nói qua lại như gió. Lần này bọn hắn không còn tụ tập ở một chỗ, mà là chim muông bình thường bốn phía chạy trốn. Chiến đấu rất nhanh liền thành hỗn chiến, người xa cơ thất thế nhóm đồng loạt đánh ra ám khí thanh thế còn làm người ta lòng còn sợ hãi, không nghĩ phân tán ra đến về sau, một người tác chiến càng là hiện ra hết tinh diệu võ công. Trái lại Yến quân bất đắc dĩ phân tán sau đó, chiến lực giảm đi, không bao lâu liền liên tiếp có người bị thương ngã xuống đất, sinh tử không biết. Người Sa Cơ Thất Thế nhóm đi trước giải quyết rồi hơn 100 danh kỵ quân, áp lực giảm nhiều, chỉ thấy chiến trường bên trên bóng người lắc lư, thỉnh thoảng có người Sa Cơ Thất Thế phá tan quân trận, hướng từ dân phu tạm thời thủ vệ đoàn xe công tới. Yến quân trừ bỏ dư thừa hơn 100 danh kỵ quân hận không thể phân ra 100.000 cái phân thân bao vây chặn đánh ở ngoài, dư nhân không thể làm gì, thấy thế không tốt, đành phải bỏ qua truy kích, lại lần nữa canh giữ ở đoàn xe bên cạnh. Lần này chiến trường loạn hơn, Yến quân không có nhân số ưu thế, kỵ quân nhóm rất nhanh lại ngã xuống rất nhiều, dư thừa chỉ có thể liên tục đọ sức, không dám chính diện giao phong. Người Sa Cơ Thất Thế nhóm cũng không ham chiến, hơi dính thức đi, dần dần thành hơn 100 danh người Sa Cơ Thất Thế cùng kỵ quân giao phong, dư thừa 200 danh người Sa Cơ Thất Thế tấn công đoàn xe hình dạng. Chiến trường đại loạn, cung thủ nhóm không dám ném loạn tên, ngược lại là người Sa Cơ Thất Thế nhóm đồng loạt lại lần nữa bắn ra ám khí. Lần này không chỉ có nhân số tăng gấp mấy lần, bắn ra ám khí cũng tăng gấp mấy lần nhiều. Phô thiên cái địa ngân quang lóng lánh, tựa như mấy ngàn danh cung thủ đang bắn tên vậy, thanh thế kinh người. Những ám khí kia có chút đánh vào yến quân cùng dân phu trên người, có chút nhóm lửa quang liền trực tiếp đánh vào lương thảo trong xe. Lương thảo mông dày bùng bố, nguyên bản tính là bị hỏa thiêu, bọn dân phu cũng có cứu viện thời gian. Nhưng này một chút người Sa Cơ Thất Thế hiển nhiên người người đều là cao thủ, phóng ra ra ám khí trực tiếp bắn thủng bùng bố, dân phu càng là vô có thể ngăn cản. Yến đem lúc này mới phát hiện, người Sa Cơ Thất Thế nhóm chính đang điên cuồng từng bước xâm chiếm yến quân, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống. Mà những người này tùy tại vài tên cao đến cao đi cao thủ bên người, gặp được kết trận tự bảo vệ mình yến quân hàng cứng liền tránh đi bất chính mặt giao thủ, gặp lạc đàn liền giết, không mấy chống lại. Chưa qua một giây yến quân liền ngã xuống hơn phân nửa, dân phu sợ tới mức có chút quỳ xuống đất cầu xin, có chút bốn phía chạy nhanh, toàn bộ đoàn xe đều giấy lên khói lửa. Xong rồi, yến đem mặt xám như cho tàn, hắn dùng lực xoa xoa mồ hôi trán. Đầy đất thi thể đều là người mặc chiến giáp yến quân, người Sa Cơ Thất Thế một cái đều nhìn không thấy. Hơn nữa cái kia sớm nhất bị nhanh như tên bắn trung bả vai người Sa Cơ Thất Thế nam tử thủy trung đỡ trái hở phải, mắt thấy liền muốn bị chém ở dưới đao. Nhưng này nhân lung la lung lay trốn vào rừng cây, chưa qua một giây truy kích yến quân liền không thấy bóng dáng, hắn lại lung la lung lay chạy đi ra. Đại nhân xảy ra chuyện gì à? Ở bên phải tranh cùng vong niên tăng kề vai chiến đấu, lấy Ngô Trinh võ công đương nhiên không cần bọn hắn để ý tới. Tái sinh vì cận vệ, phân ra một bộ phận tinh lực tại Ngô Trinh trên người không thể tránh được. Khả năng, ngoạn cao hưng a, vòng nhiên tăng gặp Ngô Trinh âm nhân không ngừng, bỗng nhiên ngộ đạo, bận rộn học Ngô Trinh luống cuống tay chân cái cách che chắn không chừng, làm chống đỡ hết nổi trạng. Đáng tiếc hắn gương mặt hung tướng, võ công lại không cao đến Ngô Trinh như vậy cử trọng nhược khinh cảnh giới, qua lại hai hồi yến quân căn bản không mắc mưu, cũng không có người đến truy hắn. Nhất thời mặt mũi thượng rất lớn không nhịn được, tức giận trong lòng. Nắm một tên yến quân song trường vỗ xuống, nhất thời đem nhất cái đầu đánh làm lạn dưa hấu. Rõ ràng đang diễn luyện, đâu phải là làm việc cẩn thận. Yến đem trong lòng phát khổ, những cái này người Sa Cơ Thất Thế võ công cao nhiều lắm, thủ hạ mình cũng không phải là cái gì tinh binh, chính là chính diện giao phong cũng là không có phần thắng chút nào. Kẻ địch sở dĩ tới tới đi đi đem chính mình đùa giỡn ngoạn, hoàn toàn là không nghĩ lãng phí nhiều lắm khí lực, cũng không nghĩ có cái gì ngoài ý muốn tổn thương. Bọn hắn cẩn thận một chút, liền một tầng da giấy đều luyến tiếc rơi tại nơi này. Lương xe đã giấy lên hừng hực đại hỏa, tất nhiên viên bi vô tồn, bộ theo chết thì chết, chạy đã chạy, yến đem thở dài một tiếng, cùng tên kia lại từ trong rừng cây lung la lung lay chạy ra người Sa Cơ Thất Thế đối diện liếc nhìn một cái, bỗng nhiên trong đầu điện quang chợt lóe, bận rộn xuống ngựa khẽ khom người, nằm ngang yêu đao tại cổ chung một chút. Phạm vào đại án, đương nhiên muốn chạy trốn, đột kích đội môn một đường chạy trốn cao hứng phấn chấn, vong nhiên tăng đại giọng nói đại nhân, kế tiếp chúng ta đi âm ai. Chúng ta cái quỷ a, các ngươi mỗi một người đều là yến quốc tội phạm quan trọng, nhất cái đầu người ít nhất giá trị 100 lượng vàng, còn chúng ta tụ tập tại cùng một chỗ đợi người đến bắt sao? Ngô Trinh cười mắng tan, toàn bộ tan, theo Hứa Huyện nơi này bốn phía, gặp lương xe liền nghĩ biện pháp đốt, thiêu bỏ chạy, không cho phép ham chiến, không cơ hội hãy bỏ qua vô phương. Bị truy phải gấp liền hướng đến nằm bò sơn thượng chạy, các ngươi xà tổ người trong giang hồ thượng lăn lộn như vậy những năm kia, không cần nói cho ta liền tại sơn ẩn thân đều không biết a. Mèo tổ muốn nghe xà tổ hào lệnh, bàn về ẩn thân bản sự, các ngươi không bằng bọn hắn, đều hiểu chưa? Minh bạch, ha ha ha. Quá âm, quá vô sỉ, vòng niên tăng suýt chút nữa hoa chân múa tay vui sướng, cái đội ngũ này xé chắn ra lẻ, chỉ sợ yến quốc này phía sau là khoảnh khắc đều không được an bình. Hắc hắc, chúng ta vòng cái vòng lớn, một tháng sau đến Đông Quách ngoại ô hội hợp. Đến lúc đó cạn nữa một chuyến đại mua bán. Được lệnh, được lệnh. Hoàn hồ tiếng không ngừng. 300 nhân mã giống yên hoa giống nhau nổ tung, đi tứ tán. Đại xuất, lại có một đường lương xe gặp cướp, tháng này đã là hồi 4. Ân, Khôi Bác Diên nhìn bản đồ, không giận không vui, Yến quân thế công vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng là lương thảo liên tiếp bị tiêu hủy đã thành thật lớn đau buồn âm thầm. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, nói tiểu cổ quân địch quấy dày, chiến lực lại không thể khinh thường, đó là hắn đến đây nha. Đại xuất lời nói có lý, Khưu Nguyên Hoán hai mắt nhất mắt híp đồng ý nói tất nhiên là hắn. Xin hỏi đại xuất muốn an bài thế nào, phía sau không thể lại theo đuổi bọn hắn Hồ Tác Phi vì đi xuống. Ân, tuy là tiểu cổ quân địch, nhưng sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Khôi Bác Diên lấy tay ngón tay tại địa đồ thượng bắt trước lộ tuyến nói nếu đến đây, cũng đừng đi. Đại xuất cho rằng khiển người nào tiến đến bình loạn vì nghi. Muốn đối phó đám này giặc cỏ, toàn quân cao thấp duy nhất nhân nhất thích hợp. Làm phiền Khưu đại tướng quân chỉnh đốn và sắp xếp một hàng. Trung quân chướng chư tướng đồng loạt nhìn phía Khưu Nguyên Hoán. Bọn họ cũng đều biết cái này hắn chỉ chính là ai, tuy nhiên cũng không nghĩ tới đại xuất nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp khiển ra Khưu Nguyên Hoán. Xác thực, giang hồ cao thủ quyết đấu, Yến quốc bây giờ nhân tài điêu linh, nhưng vẫn tọa ủng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phía sau loạn cục hiển nhiên đã làm cho đại xuất phẫn nộ, hắn cũng giống nhất định phải đem Thọ Xương, Lăng Giang hai nơi liên thành mang người một ngụm nuốt trọn giống nhau, muốn đem ở hậu phương làm loạn hắn sinh sôi xé nát. Lần trước lại Đào Hoa Sơn, nhân duyên tế, hắn may mắn thoát được tính mạng, lần này tại Yến quốc nội địa, Trường Chi phái thầy trò đã như nổi giận hùng sư mở ra miệng to như chậu máu, hắn thì như thế nào có thể trốn. Không có cơ hội, chính như đại xuất mà nói, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Đại xuất mặc dù mới ra đời, nhưng sự chi chu đáo không ở bất kỳ cái gì danh tướng phía dưới. Người ký dùng võ lâm cao thủ đến đảo loạn phía sau, ta liền phái ra võ lâm vua tiến đến chấn áp. Cao thủ mạnh hơn nữa, lại có thể nào tại Toái Nguyệt Kim Cương Khưu Nguyên Hoán trước mặt lật lên cuộn sóng đến. Chương 9 rồng ngâm hoàn vũ phượng múa chân đi siêu vẹo. Giày đặc ma ma thang, con kiến vậy trèo lên công thành đại quân, châu chấu vậy mưa tên vừa mới chỉ nghỉ. Đây là một hồi liên tục dòng dã hai ngày kịch chiến, không ngủ không ngừng. Bỏ mình binh lính trừ bỏ chết trận ở ngoài, số lượng không ít là mệt mỏi rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, cứ như vậy bỗng nhiên nhắm mắt lại ngã xuống đất, không còn có lên. Đường chiến đấu song phương chỉnh thể thế lực ngang nhau, quân giới dư thừa thời điểm trận này kịch chiến cũng chỉ còn lại có thảm thiết hai chữ. Thịnh quốc càng thêm phú chân cung tiễn không thể mang đến ưu thế, bọn hắn bắn ra ngoài thành cây tên toàn bộ thành Yến quân bổ cấp. Yến quân càng thêm hung hãn sức chiến đấu cũng không thể hóa thành thắng thế, vài lần leo lên đầu thành lại bị đè ép trở về. Những cái này nguyên bản tại tương lai tấn công Thịnh quốc khi xem như căn cứ kiên thành ngoài ý muốn rơi vào, vì thế là được nhà mình khó có thể vượt qua chướng ngại. Hàn Quy Nhạn ngồi liệt tại tường chắn mái một bên từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi như mưa. So sánh với bình thường quân sĩ, nàng đãi ngộ muốn tốt hơn nhiều, công lực cũng thâm hậu nhiều lắm, có thể nàng hiện tại cũng đã liền một ngón tay đầu cũng không muốn hoạt động một chút, hận không thể ngay tại cứng rắn trên mặt đất ngủ mất. Lục Phỉ Yên nhẹ nhàng nhảy, tại ngả trái ngả phải đám người chung như xuyên hoa hồ điệp vũ động tới, tay nâng mặt trắng nõn địa phương khăn thay nữ tướng trà lau mồ hôi. Tỷ tỷ cũng mau nghỉ một lát, Hàn Quy Nhạn mở mắt ra miễn cưỡng cười nói đều mệt chết rồi, thay quân các quân sĩ biết làm việc này. Chuyện nhỏ đừng lo, ta còn chịu đựng được, Lục Phỉ Yên mỉm cười, tháo xuống nữ tướng mũ giáp, đem nàng trên mặt vết bẩn cùng mồ hôi cẩn thận lau đi hậu khí rảnh tay chung khăn, lại đổi một đầu tiếp tục trà lau, nói ngươi chớ để ý ta, muốn thống lĩnh toàn cục, mệt nhất chính là ngươi. Mau mau nghỉ một chút, ngươi cũng không thể ngã xuống. Rất muốn ngủ một hồi, ta chợp mắt một lát, không muốn để ta ngủ. Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy khăn lại là nóng, cũng không biết Lục Phỉ Yên chăm bận rộn bên trong nơi nào tìm đến nước ấm. Trên mặt bị nhiệt khí nhất trưng, toàn thân lỗ chân lông dường như cũng tại từng ngụm hô hấp, vui sướng đến cơ hồ muốn ngất đi. Ân, ngươi an tâm nghỉ một chút, Lục Phỉ Yên thay nàng lau sạch sẽ sau cũng ngồi xuống đất ngồi xuống, một tay loan qua nữ tướng vòng eo chui vào giáp trụ bên trong, dán tại eo sống phía dưới. Tràn trề nhiệt lực thuận theo sau thắt lưng xuyên vào bên trong thân thể. Gửi tới đan điền, nhất thời làm tâm tình nhất ninh. Hàn Quy Nhạn nhắm mắt lại mắt, an nhiên tựa vào Lục Phỉ Yên bả vai dưỡng thần, chỉ cảm thấy kia luồng nội lực cùng chính mình có huyết mạch tương liên cảm giác. Cùng Ngô Trinh nội lực cũng có giống nhau cảm giác, chính là Lục Phỉ Yên nội lực càng ôn hòa mềm mại, cũng càng thâm hậu hơn. Có này luồng nội lực trợ giúp, Hàn Quy Nhạn khôi phục tinh lực cũng nhanh hơn rất nhiều, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian liền mở mắt ra. Tinh thần phấn chấn đứng ở đầu tường, hai mắt thần thái sáng láng. Chủ tướng phong thái chính là quân tâm tốt nhất phấn chấn Lương Phương. Hàn Quy Nhạn như vậy nhất chạm, thay quân các quân sĩ tay chân đều nhanh nhẹn lên. Chiến đấu đánh hơn tháng, cơ hồ không ngừng không nghỉ, so sánh với khai chiến khi tham chiến binh lính đã thiếu rất nhiều. Hai quân đều thương vong thảm trọng, thật lớn thể lực cùng tinh lực tiêu hao càng làm cho song phương đều không thể không làm quân sĩ thay nhau nghỉ ngơi. Có thể chiến đấu kịch liệt so trước đây còn muốn càng mạnh, mà ngày gần đây đến không biết sao, Yến quân bỗng nhiên lại lần nữa đề cao công thành tần suất, công liên tiếp thành quân sĩ số lượng cũng nhiều lên. Có thể thay quân sĩ đã càng ngày càng ít, Lăng Giang đầu tường đã có thật nhiều binh lính không người có thể đổi, chỉ có thể liều mạng canh giữ ở đầu tường. Người này, thật sự đáng sợ, Hàn Quy Nhạn khí lực sống lại, vẫn là không khỏi cảm thán. Nàng mặc dù không phải là lúc nào cũng đều xông vào trước nhất tuyến, tái sinh làm chủ đem chủ tính chung toàn cục, tiêu hao so với liều chết chém giết quân sĩ còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Coi nàng bản lĩnh đều đã không nhịn được, lấy một địch hai Yến đem lại là sao sinh đỉnh đến bây giờ. Chúng ta cũng không kém nha, Lục Phỉ Yên ôn nhu khuyên giải an ủi giơ tay lên chỉ hướng dưới thành nói Yến quân cũng đã đến cực hạn, kỳ thật thật không nghĩ tới ngươi và Thiết Y có thể đem trận đánh tới loại này tình cảnh. Ta nói không phải là cái này. Hàn Quy Nhạn âm thanh ngưng trọng mà trầm thấp, mắt phượng về phía sau đảo qua thấp giọng nói tì tì còn không biết chuyện gì xảy ra à. Không biết, gặp nữ tướng nói được nghiêm túc, Lục Phỉ Yên cũng trong lòng trầm xuống. Yến quân công thành bỗng nhiên gia tăng, ấn lẽ thường mà nói là binh gia tối kỵ. Quân sĩ cũng là người, biết sợ bị thương, càng mệt. Như vậy đánh tiếp không ai có thể chịu được, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện Yến quốc tinh binh, giống nhau tiếng oán than khắp nơi. Nhưng là cái này nhân một chút lo lắng cũng không có. Này không có khả năng, hắn chính là có nắm chắc đắn đo ở đúng mực, làm căn kia huyền băng bó đến trình độ cực cao lại không ngừng liệt. Hắn dám như vậy phái binh công thành, đúng là có như vậy sức mạnh. Vậy hắn vì sao phải làm như vậy? Quá mạo hiểm. Bởi vì có đáng giá hắn đi mạo hiểm nguyên do. Hàn Quy Nhạn ánh mắt vừa thu lại, lại thả xa hơn nói nhị ca quân lệnh hạ đạt, hãm trận doanh sẽ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Hiện nay tin tức đều bị khóa, nhưng là Ngô Lang nhất định ta đã làm gì làm hắn rất khó chịu sự tình. Bởi vậy làm cho hắn không thể không binh hành hiểm, hung hãn công thành, ta có một cái thực đáng sợ suy đoán. Bình thường mà nói, hai quân đối chọi khi biết quân địch chủ tướng ý tưởng có thể nói đại chiếm thượng phong, thậm chí có thể trực tiếp quyết định thắng lợi thuộc sở hữu. Lấy Lục Phỉ Yên đối với Hàn Quy Nhạn hiểu biết, nàng sẽ nói ra như vậy nói tất nhiên có 10 đủ 10 nắm chắc. Có thể nhìn hình dạng của nàng, cho dù biết được tướng địch ý tưởng, ra kết luận cũng là đáng sợ. Này đã là phiến khắc thời gian Hàn Quy Nhạn lần thứ hai lấy đáng sợ để hình dung tướng địch, Lục Phỉ Yên mấp máy bờ môi, lại đưa ra lưỡi thơm thắm giọng chợt cảm thấy khô cạn môi phu nói sao. Làm sao vậy? Hãm trận doanh đại quân mục tiêu quá quảng, Ngô Lang không có khả năng động. Vừa đến hắn lãnh binh khả năng không đủ, thứ hai cũng khó mà đối với Yến quân thiết kỵ hành thành uy hiếp. Lấy Ngô Lang phong cách hành xử cùng hiện trạng đến nhìn, hắn động nhất định là tiểu cổ đột kích đội, hơn nữa 89/10 đem mục tiêu đặt ở quân địch lương thảo phía trên. Hàn Quy Nhạn đối với Ngô Trinh hiểu biết không giống bình thường, lập tức liền đem Ngô Trinh hướng đi đoán cái 10 đủ 10 quân địch khí thế hung hung lại hết sức vội vàng, chuẩn bị tất nhiên có khiếm khuyết, đại quân lương thảo không đủ toàn dựa vào đến tiếp sau bổ cấp. Ngô Lang mang theo đột kích đội đi thiêu đồ chung lương thảo, ít nhất đầu vài lần dễ như trở bàn tay. Nếu ta đoán không lầm, dưới thành quân địch lương thảo dĩ nhiên ứng phó không đủ. Đó là chuyện thật tốt nha, Lục Phỉ Yên càng nghe càng thấy sau lưng siêu siêu cảm giác mát. Sở hữu có lợi chiến cuộc. Cũng chưa làm Hàn Quy Nhạn có một chút ít buông lỏng, giống như những cái này có lợi nhân tố tập trung ở cùng một chỗ, chính làm cho Yến quân phóng xuất ra một cái ác ma khủng bố. Là chuyện thật tốt, nếu ta vì Yến đem, lúc này nhất định tại suy nghĩ lui binh. Hàn Quy Nhạn ngoái đầu nhìn lại cùng Lục Phỉ Yên đối diện, sắc mặt có hơi trắng bệch nói ta biết tỷ tỷ muốn nói, tướng địch gần đến công được ác như vậy, là không phải vì lui quân làm chuẩn bị. Không phải là, lui quân nói không phải như vậy từ, hắn một chút lui quân ý tứ đều không có. Cho nên hắn công được dữ dội như vậy có mục đích khác. Lần này liền Lục Phỉ Yên đều bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lập lờ lạnh lẽo mà vô cùng ý sợ hãi quang mang, khớp hàm đánh run rẩy lắp bắp nói hắn. Hắn làm quân sĩ đi tìm cái chết, có thể tiết kiệm quân lương. Dùng yếu một chút quân sĩ nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng công thành, làm bọn hắn mỗi ngày trở nên gấp mấy lần chết ở dưới thành. Vừa đến tiết kiệm quân lương, làm tồn lương có thể ăn được càng lâu, thứ hai lại đang tiêu hao lực lượng của chúng ta. Cái này người quá lạnh khốc đáng sợ, hắn chính là ác ma. Hàn Quy Nhạn cũng kho dấu ý sợ hãi, chẳng phải là nữ tướng sợ hãi địch thù, cũng không phải là nàng đã bị hù dọa, mà là tướng địch lãnh huyết thật sự làm người ta không rét mà run. Yến quân đã là được ăn cả ngã về không? Lục Phỉ Yên đương nhiên biết Hàn Quy Nhạn lời nói này đại biểu cái gì, Lăng Giang thành kịch chiến còn kéo dài nữa, một mực liên tục đã có nhất phương hoàn toàn hỏng mất mới thôi. Nàng bỗng nhiên đánh cái giật mình hỏi kia Thọ Xương thành. Chỉ so với chúng ta càng gian nan. Hàn Quy Nhạn phun thở dài nói Thọ Xương thành vô luận từ đâu đều so Lăng Giang càng trọng yếu hơn, cũng là mắt trận chỗ. tướng địch Thế Công nhất định càng thiên hướng Thọ Xương. Ta hiểu rồi, ta tất cả đều đã hiểu. Hiện tại Thọ Xương, Lăng Giang lưỡng địa tất cả đều là căng thẳng huyền, đối với Thịnh Vẫn là Yến hai nước đều giống nhau, ai trước chịu không nổi đứt đoạn liền nhất hội ngàn dặm. Ai cũng tùng không tới, cũng dừng không được đến, chỉ có tiếp tục đánh tiếp, đánh tới nhất phương bại tích mới thôi. Không thôi hai thành, Hàn Quy Nhạn một trường đặt tại trên tường thành, phát lực bóp hạ khiến cho đốt ngón tay đều phát ra bạch ngô lang giống nhau gặp nguy hiểm, Yến quốc nhất định phái tinh binh cường tướng đi đối phó hắn, lấy cam đoan lương đạo thẳng đường. May mắn, Yến quốc cao thủ ít tồn, Trúc phu nhân còn không có hiện thân, Khưu Nguyên Hoán cũng chỉ đành ngốc ở dưới thành bất động. Nếu không, đối phó Mô Lang nhân tuyển chính là Khưu Nguyên Hoán không nghi ngờ. Cũng may, khá tốt, Lục Phỉ Yên cũng tùng một miệng lớn khí. Ngô Trinh mặc dù có thể, nhưng như tại Yến quốc nội địa bị Khưu Nguyên Hoán nhìn chằm chằm chỉ có đường chết một đầu. Mô Lang chỗ đó cũng là căng thẳng huyền, đả kích Yến quốc lương thảo sự tình không thể bỏ giờ nửa chừng, kế tiếp định gấp bội gian nan. Có thể như Yến quốc trước gánh không được, lương thảo vận chuyển bất lợi, cũng binh bại như núi đổ. Hàn Quy Nhạn giống như là không muốn nhiều lời, nói mấy câu liền hơi tới, lại một ngón tay táng thiên bờ sông bên kia nói còn có Tử Lăng Thành, chỗ đó nhất định cũng không yên ổn. Cái kia Vũ Vương Trương Thanh Bác sợ là chính cầu trời cầu đất làm bệ hạ đại bại a. Lục Phỉ Yên cảm khái nói Hoa Thừa Tướng cùng Phí Quốc Sư nhất định duy trì được thật là vất vả. Ân, bọn hắn nhị vị cũng là dù như thế nào đều phải đỉnh đi xuống. Nếu là Trương Thanh Bác cầm quyền trong triều trong ngoài, chúng ta đều sẽ có hai mặt thụ địch lo lắng. Hàn Quy Nhạn cười khổ nói mỗi một chỗ đều ra không thể nửa điểm bại lộ, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Lục Phỉ Yên cùng nàng dắt tay cùng tồn tại nói nhiều như vậy gian nan đều hầm, lần này cũng nhất định có thể gắng gượng qua đi. Ân, Hàn Quy Nhạn thở sâu, bộ ngực thật cao nâng lên, tự nhiên cười nói, tỷ tỷ, chúng ta nhất định. Ta thật thập phần may mắn có thể cùng các ngươi cùng một đường cùng tiến thối. Chúng ta còn muốn cùng một chỗ cực kỳ lâu, làm sao có thể đổ tại nơi này. Lục Phỉ Yên ôn huyền mỉm cười. Ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía bắc phương xa, sầu lo chỉ ý càng ngày càng sâu nồng, như thế nào cũng tàng không đi xuống. Nhân sinh không như ý việc 89/10, chiến trường tượng ngay lập tức biến đổi càng là khó có thể biết rõ, cho dù là Hàn Quy Nhạn cũng giống vậy. Nàng nói Khưu Nguyên Hoán sẽ không đi tìm Ngô Trinh, có thể ai nào biết có khả năng hay không. Có lẽ Khưu Nguyên Hoán căn bản sẽ không đến Thọ Xương, có lẽ đang tải vội vàng đến trên đường trùng hợp gặp được, cũng có lẽ hắn bỏ xuống vô cùng lo lắng Thọ Xương thành vùng. Dù như thế nào cũng phải đi đối phó Ngô Trinh. Nếu như lương thảo đều dễ dàng như vậy cướp bóc đốt cháy, còn có cái gì trận đánh không thắng? Lục Phỉ Yên trong lòng lo sợ, chợt bỏ đi toàn bộ tạp niệm, chỉ làm bạn Hàn Quy Nhạn tại đầu tường thượng cấp các quân sĩ bơm hơi. Được rồi vài bước lại thấy kinh hãi thịt lên đồng tư Khó Yên, nhịn không được gọi quá tôi tớ giọng nhỏ nhẹ phân phó nói bất cứ lúc nào đều phải chuẩn bị tốt một cái đại bàng con, ta tùy thời muốn dùng. Một ngày này không tiếp tục kịch chiến, hai quân đều đã có một lát thở gấp cơ hội. Ngày cái nắng mới vừa sáng không lâu, Yến quân lại đã tập kết hoàn tất sắp phát động công thành chi chiến. Đầu tường Thịnh quân cũng là võ trang đầy đủ nghiêm trận đón địch. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên đều cầm binh khí đích thân tới tường chắn mái một bên, trận này thảm thiết chiến dịch Thịnh quân mặc dù có thể duy trì đến hôm nay, cùng hai người mật không thể phân. Đinh đinh đang đang, thiên thượng cư nhiên hạ lên hoàng giọt mưa lớn như hạt đậu, gõ vào khôi giáp bên trên phát ra dễ nghe lại liêm miên không dứt tiếng vang. Hàn Quy Nhạn mặt sắc mặt ngưng trọng. Mưa to cố sẽ làm công thành Yến quân càng thêm bước đi duy gian, khá vậy sẽ làm các loại phòng ngự hỏa khí uy lực lớn đánh gãy chụp. Yến quân hôm nay khí thế khác biệt dĩ vãng, chỉnh tề quân ngũ từng tờ lệ khí 10 chân, phẫn nộ dị thường khuôn mặt, so trước đó vài ngày điên cuồng công thành khi nhìn qua càng thêm hung bạo. Bọn hắn muốn phải liều mạng rồi, xem ai huyền trước đoạn. Hàn Quy Nhạn khe khẽ nói. Chúng ta không thể lui được nữa, quân sĩ tâm càng tề. Bọn hắn thủy chung là bách vu dâm huy, trong quân đội oán khí tất nhiên thập phần đại. Đem so với hạ còn càng yếu ớt một chút. Ân, cho nên, kéo càng lâu, phần thắng của chúng ta càng lớn. Hàn Quy Nhạn híp mắt phượng, cánh tay ngăn tiếp nhận Trương Điêu Mãng Trường Cung đứng ở trước nhất sắp xếp cung thủ trận bên trong, lại đang eo hông phối hợp tràn đầy hai túi tên nói trong chốc lát đánh lên đến tỷ tỷ cần phải chú ý tốt các nơi, như gặp quân địch đăng thành trước đuổi xuống nói sau. Một trận chiến này, sẽ phi thường gian nan. Người an tâm thống lĩnh toàn cục, tuyến đầu tranh phong sự tình, ta biết làm tốt. Lục Phỉ Yên khẽ mỉm cười nói không biết tại sao, lòng ta cảnh thập phần bình thản, một chút lo lắng cũng không có, cũng một chút cũng không sợ. Hàn Quy Nhạn mắt lộ ra khâm phục chi ý, lại gian xảo tại Mỹ phụ đầy đặn mê người thân thể thượng vừa chuyển, bỗng nhiên rút ra tam chi mưa tên đang đặt lên trường cung. Dây cung bị mạnh mẽ túm mãn, cung sừng châu thân trải qua vô số lần ngưng luyện, so thép tinh còn bền hơn cố, lại có thật tốt tính bền dẻo. Nữ tướng tay trắng cất chứa lực lượng vô cùng, giảng trường cung lôi kéo khanh khách vang lên, phát ra dục toái âm thanh. Phanh, bị Tú Mãn dây cung bỗng nhiên buông ra, này tiếng lấn át đánh trống reo hò hò hét, lấn át mưa rơi khôi giáp len keng âm thanh, cao trấn thiên tế. Tam chi mưa tên lưu tinh giống nhau xẹt qua phía chân trời, phân bắn ba mặt. Một mũi tên chính trung yến quân trận trung đầu lĩnh lực sĩ hõm vai, đem hắn đinh xuống đất. Một mũi tên phi lên thành ngoại lầu quan sát, một tên cung thủ chỉ trừng mắt nhìn liền cảm giác ít hầu chợt lạnh. Nhất ngạnh, thân thể giống như đằng vân giá vũ bay xuống lầu quan sát, trong cổ máu tươi tuôn ra. Cuối cùng một mũi tên tắc xa xa bay đi, một tiếng vang thật lớn đem yến quân xung phong quân kỳ cấp bắn xuống dưới. Trừ Vũ Thanh ở ngoài không tiếp tục âm thanh, hơi cong phát tam tên chẳng phải là trước đây chưa từng gặp, tiễn vô hư phát không phát nào hụt cũng không hiếm thấy, bắn rơi quân kỳ tuy ít có, cũng không tính cuộc đời ít thấy. Kỳ liền kỳ tại đây một cây cung phóng ra thời điểm nổ chấn thiên, có thể thấy được uy lực mạnh. Mà để tam mũi tên không phải là bắn chặt dây tác làm đại kỳ bay xuống, mà là sinh sôi bắn chặt đứt cột cờ. Lạnh ngắt im lặng bên trong, Thịnh quân tướng sĩ mới phát hiện Hàn Quy nhạn trong tay trường cung phía trên, điều mãng lấy màu vàng văn lộ phác họa mà thành, lộ ra một cỗ uy nghiêm vô thượng cùng tôn quý chi ý. Chấn thiên cung, Hàn tướng quân cư nhiên có thể rớt ra chấn thiên cung. Cuối cùng có tướng lãnh phản ứng, Hàn Quy nhạn trong tay cầm lấy đúng là Thịnh quốc hoàng thất bảo vật chấn thiên cung. Tự loan ra phản bội Thịnh quốc hùng cứ Trung Nguyên sau đó, chỉ có thể an phận phía nam góc, húm núm, run rẩy lui lui tạm thời an toàn ở loạn thế. Thế cho nên liền quốc dân đều đã quên Lâm Triều những năm cuối, mảnh đất này từng lấy mãnh tướng hùng binh nhìn thèm thuồng Trung Nguyên. Năm đó binh tinh lương chân, mãnh tướng thiên viên qua lớn thế sớm bị phai nhạt, nhưng ở Thịnh quốc quân ngũ thủy trung lưu truyền năm đó uy hiếp thiên hạ khi truyền thuyết. Vô kiên bất tồi chi mâu, không gì không đánh được kiếm, vang vọng thiên địa chi cung cùng bách chiến vô địch chi giáp. Trương gia có thể ở loạn thế lập quốc, dựa vào không chỉ có là cái gì huyết mạch truyền thừa, cũng theo trước đây các tổ tiên tại một hồi lại một tràng tranh bưng chung đánh hạ uy danh. Những truyền thuyết này đều đã tùy theo năm tháng mà phai nhạt, Trương gia con cháu chịu đựng thế nhân cười nhạo, sớm không có lúc trước vinh quang. Nhưng là truyền thuyết cuối cùng truyền thuyết, một khi tái hiện thời điểm cũng sẽ bị nhân nhớ lại. Nếu là những cái này mang theo truyền thuyết sắc thái đồ vật đi đến thích hợp người trong tay, này chấn động chi đại nạn lấy đánh giá. Lục Phỉ Yên tại một chớp mắt liền có cảm giác như vậy, không khỏi, nàng cảm khái rất sâu. Mỗi một vật đều có nó thật mệnh chi chủ, ví dụ tái hiện thế gian, đi đến Hàn Quy nhạn trong tay chấn thiên cung, tựa như bị Long Đong Minh Châu tái hiện quang hoa. Nàng chợt nhớ tới hơn 10 năm trước Ngô Trinh có đạo lý bí quyết, ở đây có hiệu quả như nhau chi diệu. Tam chi thần tiền làm yến quân sĩ khi đại tỏa, giống như là không cam lòng vạn mã hí vang lừng, yến quân trận trung bỗng nhiên cũng là dây cung vang liên tục, bắn ra cửu chi mưa tên. Mưa tên có bắn một lượt, có liên hoàn, lấy khí thế mà nói còn tại Hàn Quy nhạn bên trên. Mà thế tới kình đạo mạnh, phá không tiếng gió chi đại, nhưng lại so Hàn Quy nhạn chấn thiên cung phóng ra ra còn muốn mạnh ác. Lục Phỉ Yên giật mình kinh ngạc, yến quốc trong quân đội không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có uy lực có thể so với chấn thiên cung bảo bối. Mưa tên tới như vậy hung hãn, đương là cao thủ niêm cung cải tên, lại quán chú mạnh mẽ nội lực sở đến. Nàng vừa muốn tiến lên, chỉ thấy Hàn Quy nhạn tay múa như gió, dây cung vang liên tục. Mưa tên liên phát, hơn 10 chi mưa tên chiều đến nhanh như tên bắn đi. Chấn thiên cung uy lực dữ dội mãnh hãn, Hàn Quy nhạn lực lượng làm sao này mạnh mẽ. Nàng tuy là hằng ngày bận rộn võ công tu hành không bằng người khác, có thể cùng Ngô Trinh song tu sau cũng thủy chung bảo trì tiến cảnh, mưa tên thượng đồng dạng quán chú nội lực. Cây tên tại không trung đụng nhau, Hàn Quy nhạn phóng ra hàng thứ nhất cây tên tất cả bị đập bay. Có thể nàng tên bắn ra càng nhiều, hàng thứ hai liền đem yến đem phát ra mưa tên bắn ra siêu siêu vẹo vẹo. Hàng thứ ba huống chi đem mất đi uy lực mưa tên ngăn đón eo cắt đứt. Này một vòng cung tiễn tranh tài, Hàn Quy nhạn mặc dù võ công thua một bậc, cung thuật chi tinh lại vượt xa yến đem bên trên. Tại Thịnh quân tối mỏi mệt, thời khắc gian nan nhất, Hàn Quy nhạn lấy một loại cổ lão, quá hạn chiến thuật, đại tướng một mình đấu tỉnh lại Thịnh quân được sĩ khí cùng dũng khí. Thịnh quân chợt bộc phát ra sơn hô hải khiếu vậy hò hét âm thanh, giống cuồn cuộn táng tiên nước sông liêm miên không dứt. Mỗi một tiếng gào thét đều giống như hợp lại ra bú sữa mẹ khí lực. Cơ hồ kêu phá yết hầu. Hàn Quy nhạn giơ lên trường cung, mắt phượng hàm sát, trong lòng xác thực tùng khẩu đại khí. Cho dù dũng mãnh phi thường như nàng, trước đây lại được Lục Phỉ Yên nội lực trợ giúp, liên tiếp mở ra chấn thiên cung cũng khó mà thừa nhận. Cử cung cánh tay trái thượng tốt, kéo huyền cánh tay phải đã ở phát run. Nhưng là đây hết thảy đến tận đây tất cả đều đáng giá, Thịnh quân sĩ khi tại thời khắc quan trọng nhất đến đỉnh, còn lại chính là hợp lại suất toàn lực đánh nhau, không thể buông tha dũng giả thắng. Khôi Bác Diên ẩn tại yến quân trận trung khẽ lắc đầu khen ghê gớm thật đem tài. Hắn phất phất tay, hạ đạt công thành quân lệnh, này vung tay lên liền là bất tử không ngừng, mà hắn chỉ đem hơn 10 tùy tùng lặng lẽ đánh ngựa rời đi. Nguyên bản hắn có thể tập trung lực lượng đánh hạ Lăng Giang Thành, tiến hành theo chất lượng. Kế hoạch của hắn cũng là như vậy, liên tục tiêu hao qua đi đem hình thành kỳ giác xô thế hai thành nhất trại từng bước xâm chiếm. Có thể hậu cần không khoái làm kế hoạch rơi vào khoảng không. Thịnh Quốc đánh bất ngờ thời điểm chọn tuyệt hảo, là vận khí cũng tốt, vẫn là Trương Thánh Kiệt thất tâm phong cũng thế. Hiện nay đúng là Yến Quốc suy yếu nhất thời điểm người kiệt sức, ngựa hết hơi, binh vô chiến tâm. Nhưng là khối Bắc Diên biết một trận chiến này phải đánh, cho dù Thương Vân Động Cốt Địa điều động binh mã, lương thảo, vội vàng xuất phát, cũng nhất định phải nhanh chóng, lấy tàn nhẫn nhất, hung hãn nhất thủ đoạn đem Thịnh quân phát sát ở đây. Nếu không sau này bệ hạ muốn thống nhất thiên hạ, chinh phạt Thịnh quốc khi trả giá vài lần đến nay ngày đại giới. Hết thảy đều là có chút bất đắc dĩ chiết trung phương pháp, mạo hiểm một mình xâm nhập, đối với phía sau hư không cũng là không thể làm gì. Vừa mới Thịnh quốc cơ nhiên liền có như vậy một chi linh hoạt lại chiến lược tuyệt hảo quân ngũ. Bọn hắn lập tức liền bắt lấy Yến quốc nhược điểm, chính diện chú đóng ở không ra, phía sau bị hô phong hoán vũ, mỗi một cái cũng làm cho Yến quân vô cùng khó chịu. Khôi Bác Diên biết rõ Yến quân vô luận nhập ngũ tâm, sĩ khí đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Nghiêm trọng hơn chính là, tức sử dụng tối đáng sợ phương pháp, lương thảo ứng phó cũng đã không đủ 10 ngày. Ai cũng không biết tiếp theo bát lương thảo khi nào thì sẽ đến, còn có khả năng hay không. Cho nên hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại Thịnh quân. Lăng Giang Thành không phải là quan trọng nhất cái kia một cái, Thọ Xương Thành mới là. Muốn một lần là xong, chỉ có bắt Thọ Xương Thành mới có thể làm được. Lăng Giang Thành công kích không thể ngừng, bởi vì không thể để cho nơi này có cơ hội thở dốc, nếu không cấp chính mình mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. 50 lộ trình, khoái mã phát lực trên đường hạ chưa tới một canh giờ liền tới, nơi này Yến quân cũng là đao thương ánh ngày nghiêm trận đón địch. Vào trung quân chướng, các bộ tướng quân đều đã đến tề chờ. Khôi Bác Diên tại bàn trước đứng thẳng, một tay vê lên một phen lệnh tiễn uy nghiêm nói chư tướng nghe lệnh. Tải, tức khắc công thành, không thể lui về phía sau, đơn giản tám chữ, lại quyết định núi thây huyết hải. Khôi Bác Diên một bên hạ lệnh, một bên khoác lên án một bên dọn xong giáp nhẹ. Theo đại quân đến Thọ Xương vùng lên, Khôi Bác Diên thủy chung không có lộ diện. Thịnh quân đến nay không biết Yến quân chủ tướng là ai, thậm chí liền Yến quân đại cũng không biết, chư tướng thấy hắn bộ dáng không khỏi trong lòng rùng mình. Mặc dù đã theo rất nhiều quân lệnh trung đoán được đã tới quyết chiến thời điểm, nhưng Khối Bác Diên mặc lên chiến giáp mới chứng minh hắn có bao nhiêu quyết tâm. Vị này Khư Nguyên Hoàn yêu thích nhất đệ tử, cũng là phó thác tương lai đệ tử, tại khoảnh khắc này đã quyết định thẳng tiến không lùi quyết đoán. Hơn nữa hắn không còn ẩn giấu dịch, lại thân lâm tiền tuyến, thậm chí tại thời khắc quan trọng nhất tự mình hướng Thọ Xương đầu tường trèo lên. Thân là chủ tướng tại quyết thắng thời khắc tối nên có bộ dáng. Yến quân chư tướng cùng nhau tại trong lòng giá giá quả đấm. Có thể chinh tiện chiến Yến quân cư nhiên cùng suy nhược Thịnh quân rằng có lâu như vậy, đến nay không thể nhận phục quốc đất, có thể nói vô cùng nhục nhã. Yến quân có thể thủy chung bảo trì điên cuồng thế công, phần này xấu hổ cảm giác cũng là thôi thủ một trong. Sỉ nhục chắc chắn lấy máu tươi đến thanh tẩy, hôm nay chính là đại mạc mở ra thời khắc. Khôi Bác Diên phi nhẹ nhàng quá giáp, mang lên đem khôi, xưng tốt bảo kiếm, đem trong tay thành đem lệnh tiễn ném đi nói tấn công. Đơn giản hai chữ, cũng không có quát chói tai. Có thể doanh trung chư tướng cùng trong lòng dùng mình. Chỉ thấy lệnh tiễn độc độc độc toàn bộ cắm ở mặt đất, tựa như một thanh tiêm bưng chỉ lấy Thọ Xương trường kiếm. Cho dù thời gian không lâu, Khôi Bác Diên thân là chủ tướng bản lĩnh đã được đến nhận thức có thể đem cục diện thu thập đến trước mắt tình cảnh, người khác tự hỏi không thể. Bây giờ chủ tướng lại lộ một tay võ công, có thể nói văn võ gồm nhiều mặt. Chư tướng Trường Nghiêm Nghị ở ngoài, trong lòng cũng là nóng lên. Đợi Khôi Bác Diên tự mình xung phong thời khắc, Yến quân chắc chắn thế như trẻ tre, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đến rồi, Hàn Thiết Y mặc niệm một tiếng giơ lên thật cao rảnh tay, lạnh lùng nhìn dưới thành tại đại lá chắn che giấu chiều tường thành tới gần Yến quân. Thần ở áp lực trung tâm nhất khu vực, ngày gần đây đến hắn mắt thường có thể thấy được gầy yếu đi xuống, nho nhã khí độ còn đang, lại không che giấu được hãm sâu hốc mắt cùng mặt mũi tiêu tụy, chính là một đôi tròng mắt vẫn như cũ sáng ngời hữu thần. Trận này kịch chiến so làm hắn trọng thương hạ biển quan chi chiến còn muốn thảm thiết. Trận đánh đến bây giờ, chiến thuật, chiến lược tác dụng cơ hồ về linh, còn lại chỉ có một hơi, xem ai lòng dạ rất cao, kéo dài hơn, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Yến tướng quân lĩnh rõ ràng cho thấy muốn tại hôm nay như vậy phân cái cao thấp. Hảo tiểu tử, đem Yến quân đều bước đến cái này phân thượng. Mẹ, người tại phía sau tiêu sái còn lĩnh công lao, áp lực toàn bộ làm lão tử cho ngươi đỉnh. Hàn Thiết Y cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại là ngưng tụ, thái dương thấm ra mồ hôi. Yến quân đại trận tiền quân tách ra hai bên, nhất phiên đại tướng toàn thân đen nhánh đi trước làm gương nhằm phía trước trận, phía sau mười mấy tên tướng lãnh nở hoa tựa như dần dần tản ra nhập các quân. Duy chỉ có hắn một đường chạy như bay thẳng đến Yến quân trước nhất mới vừa xả cương ngựa, tuấn mã hí dài nhân lập dựng lên. Chủ tướng đích thân tới trước trận, Yến quân sĩ khi có thể nghĩ tăng vọt tới trình độ nào. Nhưng làm hắn thiết y sợ hãi cũng không phải là trước mắt Yến quân, mà là này viên đại tướng hắn chưa từng thấy qua. Yến quốc tướng lãnh, hơn nữa nổi danh tướng lãnh hắn không một không biết, trọng yếu như vậy một hồi đại chiến, Yến quân chủ tướng cư nhiên không phải là Khưu Nguyên Hoán. Hắn không ý kỵ dưới thành người này xa là tướng lãnh, sợ hãi chính là Khưu Nguyên Hoán đi đâu. Trừ bỏ Ngô Trinh, còn có ai trọng yếu đến làm Khưu Nguyên Hoán bỏ xuống hết sức căng thẳng đại quyết chiến rời đi Thọ Xương thành. Hàn Thiết Y lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, chiến cuộc đến tận đây dĩ nhiên hoàn toàn mất khống chế, không có người có thể đoán trước đến tương lai, chỉ có đem hết toàn lực chống đỡ đi xuống, đối với người nào mà nói đều là như thế. Yến quân chủ tướng tốt nhiên xuất hiện, có thể nói anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Đến đây đi, nếu mỗi cá nhân đều là sinh từ một đường, vậy xem ai đẩy lên đi qua đi. Thống khoái, thống khoái. Hàn Thiết Y cười ha ha, dũng cảm chỗ nhưng lại không thể so đại huynh Hàn Thiết Giáp. Hắn bỗng nhiên theo eo hông rút ra một thanh trường kiếm chỉ thiên hét lớn, duy nay một trận chiến, cùng lắm thì chết. Bản tướng thề không lui ra phía sau nửa bước, cùng toàn quân cùng tồn vong. Hạ xuống giọt mưa, bầu trời bỗng nhiên sét đánh một tiếng, cắt qua phía chân trời, lôi điện giống từ trên trời giáng xuống lợi kiếm, hình như cùng Hàn Thiết Y trong tay bảo kiếm tương liên ở một chỗ. Thân kiếm thượng giao xà văn lộ ánh vàng rực rỡ chiếu lấp lánh, hơn nữa đội lên độc giác, chính khắc hỏa tại bảo kiếm nhận tiêm phía trên, tại lôi đình trung giống như dục thăng thiên hóa long. Không gì không đánh được kiếm, Hàn tướng quân cầm trong tay chính là không gì không đánh được kiếm. Thịnh quân tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí tăng mạnh, nhất thời cùng trước mắt khát máu Yến quân tương xứng. Khôi Bác Diên bất phi sở động, chỉ phất phất tay sau hai chân thúc vào bụng ngựa, nhưng lại tùy theo chậm rãi đi trước như nước lũ vậy đại quân đang tiến sát Thọ Xương tường thành. Đại nhân, tình huống có cái gì không đúng? Ở bên phải tranh quất mũi lộ ra sợ hãi chi sắc, giống như tại trong không khí tìm kiếm mùi nguy hiểm tự nơi nào bay đến. Đối với hắn về tình huống khác thường phán đoán, Ngô Trinh tương đương tôn trọng. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, tăng thêm có chút nhân trời sinh liền có như vậy bản năng, dẫn dắt đám này giang hồ dị người, phải thiện thêm lợi dụng bọn hắn sở trường. Đường này đội ngũ vận lương tuy là cảnh tượng vội vàng, nhưng là ngài nhìn, vết bánh xe tự ở trên mặt đất ép dấu vết thập phần quái dị, toa xe cũng hoảng đến lợi hại. Theo thuộc hạ nhìn chưa chắc là lương thảo, chúng ta phạm án từ nhiều yến tặc phòng bị càng ngày càng xâm nghiêm, nhưng nhìn thứ này, không giống, không giống. Ở bên phải tranh chỉ trò lúc, Vong Niên Tăng không nhịn được khoát tay chặn lại, bừa bãi thấp giọng nói thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Xe này vẫn nếu là lương thảo, bần tăng chính mình đem đầu chặt xuống. Trang vàng bạc là như thế này hoàng, trang tranh chữ đồ châu báu là như thế này hoàng, trang bị đầy đủ lương thảo xe hành là như vậy hoàng, lão tử cướp hàng vô số lần, một con mắt cũng nhìn ra được. Ngô Trinh làm cái cấm tiếng thủ thế, đợi đoàn xe đi được xa mới cấp bách hướng ở bên phải tranh nói nghĩ hết tất cả biện pháp biết các huynh đệ, không cần chờ, nhanh chóng phản hồi hãm trận doanh. Không đúng, không thành, không thành, không thể đi, chúng ta về núi trước. Làm cả tháng Sơn Đại Vương, không chỉ có ăn có uống, còn bắt được cơ hội lại thiêu một lần vận lương đoàn xe, bên người còn có ba vị thiếu nữ xinh đẹp làm bạn, Ngô Trinh quả thực mau quên đi gian khổ. Nghe nói xe chẵn ra lẻ, từng người tự chiến đột kích đội khác còn thiêu hai thanh đại hỏa. Tứ chuyến đoàn xe đốt xuống, chuyến này xâm nhập Yến quốc nội địa công huân trác, đủ để thật to xoa dịu Hàn gia huynh muội trên vai áp lực, cũng để cho chiến cuộc có điều đổi mới. Nghĩ tới đi cái kia cái ca ca Yến Hoàng chính nổi trận lôi đình, tiền quân tướng sĩ cũng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, những ngày an nhàn của mình cũng đến đầu. Yến quân một mình xâm nhập, khó tránh khỏi có hiện nay khốn cục, chính mình lại làm sao không phải là một mình xâm nhập. Đến Yến quốc không phải là du sơn ngoạn thủy, cũng chậm sớm dẫn đến Yến quốc chú ý. Quái thì trách chính mình miệng khiếm, diễu cợt Yến quốc cao thủ Điêu Linh, tổng không thành phái đại tướng quân Khưu Nguyên Hoán tự mình áp giải lương thảo. Không nghĩ một lời thành sấm, ở bên phải tranh cùng Vong Niên Tăng xác nhận đoàn xe có bẫy, như vậy tỉ mỉ bố cục chính là hướng chính mình đến. Yến quốc bây giờ có thể đối phó chính mình trừ bỏ Khưu Nguyên Hoán còn có ai? Nếu đưa tay bố trí, đến cũng chỉ có thể là vị này Yến quốc thứ nhất, cũng có khả năng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mấy người không dám hiện thân, chờ đoàn xe đi được xa mới từ trong rừng cây mèo eo lặng yên không một tiếng động rời đi. May mắn không có bị choáng váng đầu óc, làm việc khi thủy chung cẩn thận một chút, mới vừa rồi nếu là hơi lơn ý, trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Trong núi lâm mộc xanh thấp thấp cái cọc gỗ lộ vẻ bị người khác tân chặt cây ra một miếng nhỏ đất trống. Vài khung lều nhỏ chính là tạm thời chỗ ở. Mặc dù nhìn ra được trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, cũng chỉ là làm trong núi cuộc sống không đến mức quá mức kham khổ. Trưởng môn sư huynh, cha xét được như thế nào? Nhìn quanh theo lều trại ló đầu ra, cao hứng phấn chấn dịu dàng nói. Không biết là hưng phấn ở Ngô Trinh trở về, vẫn là gần đến công tích liên tục, nóng lòng xây dựng công một hồi. Gặp nguy hiểm, Ngô Trinh tại nàng đỉnh đầu sờ sờ, trầm mặt muốn cười vừa cười không ra, ngồi trên chiếu cân nhắc nói Khưu Nguyên Hoán đến đây. Cái gì, hắn như thế nào đến nơi này? Nghe Diệu Quân hãn hữu quá sợ hãi, không thể tin nói. Mới vừa rồi đoàn xe có bẫy, là một câu cá mồi câu. Đoàn xe còn có cá nhân giấu thực không được tự nhiên. Ngô Trinh lắc đầu nói hắn là tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa cùng ta nương, ta sư phụ bọn hắn khác biệt, người này khí phách như thế nào đều không giấu được, chỉ có thể là Khưu Nguyên Hoán. Hắn không có giấu ở toa xe, tám phần là chuẩn bị ven đường quan sát. May mắn chúng ta lẫn mất phi thường xa. Đất trống rất nhanh tụ tập 40 người tới, đều lặng lặng nghe Ngô Trinh lời nói. Muốn đối mặt thập nhị phẩm cao thủ, không phải là chỉ dựa vào cậy mạnh hoặc là dũng khí liền có thể làm được, mọi người đều có một chút hoang mang lo sợ. Có phải hay không nên nghĩ biện pháp rời đi? Còn có một hơn trăm danh huynh đệ không đến hội hợp, ta không thể bỏ lại bọn hắn bước đi. Ngô Trinh lắc đầu nói đại gia theo lấy ta đi ra đến, phải cùng một chỗ trở về. Hơn nữa, nhất định có huynh đệ đã gặp độc thủ. Đại nhân, chuyến này đi ra, bọn thuộc hạ đều làm xong tệ nhất tính toán. Tham gia quân ngũ vi quốc xuất lực, đi lính hướng, quên mình phục vụ mệnh, đây là phải có chi nghĩa. Đại nhân là vạn kim thân thể, không thể lỗ mãng. Ở bên phải tranh cùng đồng bạn nhóm đối diện liếc nhìn một cái, đầu lĩnh nói. Ta xuất đạo đến nay, lâm trận bỏ chạy chỉ có một hồi. Kia một hồi ta bỏ xuống sư môn trưởng bối đi, ta không nghĩ tiếp tục có lần thứ hai. Hơn nữa, hiện tại còn muốn chạy đã rất khó, rất khó. Ngô Trinh lấy nhánh cây tải trên mặt đất thượng vẽ cái sơ đồ phác thảo, nói Khưu Nguyên Hoán không phải là thao bao, hơn nữa có hắn tải, chúng ta cũng không là đối thủ, chỉ cần bị đuổi kịp chính là tử lộ một đầu. Đại nhân, phải làm sao ngài hạ lệnh a? Thuộc hạ tuyệt không hai lời. Đúng vậy a đại nhân, ngài hạ lệnh a, chúng ta đều theo lấy ngài làm đi. Nghe giám quân, Ngô Trinh bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói. Tải, người cùng bản đại nhân chừng sáng mắt, nhưng có vi làm không tuân theo người, bất luận thân sơ đều là ấn quân pháp trọng phạt. Vâng, tốt, chúng ta như vậy còn muốn chạy, không đi được, cũng đi không xa. Khưu Nguyên Hoán sở dĩ tại nơi này, tất cả đều là bởi vì ta tại nơi này. Chỉ cần ta hiện thân, hắn liền không dành chú ý chuyện khác. Cho nên, phải đi, chúng ta đi làm phiếu đại, chờ hắn theo dõi ta, các ngươi muốn đi liền đơn giản. Ta chính mình một người giấu đến, Khưu Nguyên Hoán chỉ cần không mở thiên nhãn cũng tìm không được ta. Ngô Trinh nồng một tiếng rút ra côn Ngô kiếm nói không ít huynh đệ đều còn mơ màng không rõ, không thể tin bọn hắn ở không để ý. Khưu Nguyên Hoán nếu theo lấy áp giải đoàn xe, chúng ta liền rơi qua đi, lần này không đốt vận lương đoàn xe, chúng ta đi thiêu Đông Quách huyện nha. Ở bên phải tranh, mang theo mọi người trở về hãm trận doanh, nghe rõ chưa? Thọ Xương thành chi chiến đã tiến hành chân chân 3 ngày 3 đêm, mưa xuân từ đậu tương đại biến thành mưa bụi, lại biến thành đậu tương đại, rồi đến sắc trời vừa mới trong. 3 ngày 3 đêm mưa xuân cũng rửa sạch không đi mảnh đất này huyết tinh khí. 3 ngày đến, Hàn Thiết Y không thể khép lại một lát mắt, đến tận đây trong mắt đã tất cả đều là tơ máu. Dưới thành khối Bác Diên cũng giống vậy, ngay tại Vũ Tiễn bao trùm nơi chống kiếm đầy đất đứng thẳng lấy đốc chiến, còn kém thân mạo tên đạn. Nhưng Hàn Thiết Y biết, hắn nhất định, Yến quân giống một đám khát máu điên thú, lặp đi lặp lại xung kích hỏng be hỏng bét tường thành, làm toàn bộ tỏa Thọ Xương thành lung lay sắp đổ. Cũng cơ hồ ngay tại sắc trời trong khoảnh khắc kia, khối Bác Diên đứng dậy, dẫm châm về phía trước, rút kiếm, gầm lên, mũi chân một điểm bay qua 3 gã Yến quân sĩ binh nhảy thượng vân thê, túc hạ xanh phong vậy hướng đầu tường đăng đi tùy bản tướng đăng thành, dành trước người tiền thưởng ngàn lượng, phong vạn hộ hầu. Chủ tướng dẫn đầu, mà tại trọng thường phía dưới, Yến quân cùng nhau bộc phát ra như sấm hoan hô giống giận tiếng. Ai nấy đều thấy được Thịnh quân đã nhịn đến cuối cùng, chiến lực thượng sai biệt làm bọn hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, khối Bác Diên tham chiến chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Vị này lãnh khốc, nhưng dũng mãnh dị thường, mà người mang tuyệt đỉnh võ công Yến quân chủ tướng, tại thỏa đáng nhất thời điểm phát ra hung tàn nhất hò hét tiếng. Đầu tường đá lan sớm dùng xong, mưa tên tại Hàn Thiết Y dưới sự chỉ huy mưa to vậy chiều khối Bác Diên bắn đến giết hắn đi, giết hắn đi. Khối Bác Diên song chân đạp tù thang, trường kiếm trong tay xoay tròn nước tát không lọt, mưa tên đều bị chắn tại kiếm quang ở ngoài. Thần uy lẫm lẫm lực ép toàn trường, Thọ Xương thành nội ngoại hơn 10 vạn đại quân, hình như duy hắn một người thống lĩnh thiên địa Hàn Thiết Y, có dám cùng bản tướng một trận chiến. Quả nhiên là thập nhị phẩm cao thủ, Hàn Thiết Y tâm lại tóm lên. Yến quốc quân sĩ đã hoàn toàn điên cuồng, ngao ngao cùng khiếu nhằm phía dưới thành, thang giống rừng rậm chung dây giống nhau đáp lên đầu thành, trèo lên quân sĩ tựa như dây thượng con kiến. Bọn hắn trèo lên đầu thành, đem toàn bộ tòa thành trì đang cắn nuốt. Hàn Thiết Y võ công tuy mạnh cũng không phải là thập nhị phẩm cao thủ đối thủ. Hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn khối Bác Diên An Nhiên leo lên đầu thành, thiên thần hạ phàm một cái xoay người lập lên thành bức tường, kiếm chỉ chính mình. Không có quân sĩ dám đi tới tự tìm đường chết, cao thủ chỉ có cao thủ mới có thể đối phó, bọn hắn đi lên đều là tự tìm đường chết, mà bị chết chút nào không giá trị. Liền Vũ Tiễn đều đã không còn chiều khối Bác Diên vọt tới, gần như vậy khoảng cách hạ phóng tên, chỉ tổn thương đồng bạn.